Hắn đột nhiên vẻ mặt rung động, một phách cái bàn, nói, hảo. Hảo nhi tử, có các ngươi ở, ta Lăng Chấn Bang cho dù chết, cũng chết nhắm mắt, Diễm Nương, Mị Nương, các ngươi lập tức trở về thu thập thứ tốt, đêm nay liền toàn bộ rời đi, Lăng Phủ sự tình, liền giao cho ta tới xử lý. Lăng Chấn Bang quyết đoán phân phó nói, nếu một hai phải người chết mới có thể giải quyết cái này nan đề, như vậy, chết hắn một người đủ rồi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Hắn lăng ra, Tổng hội có lại lần nữa đứng lên một ngày. Không. Lao ra, Chấn Bang, ta không đi, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết ở một khối, ngươi không thể đuổi ta đi. Dương Diễm Nương lập tức khóc lóc nói. Chấn Bang, chúng ta phu thê nhiều năm, sinh muốn sinh ở bên nhau, chết muốn chết cùng một chỗ, nếu ngươi muốn chúng ta tỉ hai đi, còn không bằng trực tiếp kêu chúng ta đi tìm chết. Dương Mỹ Nương cũng nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Lăng Chấn Bang, nói cái gì các nàng cũng không đi. Phụt. Đứng ở cửa, đã nghe xong một trận Lăng Nguyệt, cười khẽ ra tiếng. Bất đắc dĩ chung mua vui, nhìn này toàn ra người đều cướp muốn đi tìm chết, nàng nháy mắt cảm giác được, đây là quân thần chi gian chênh lệch. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, còn muốn lập tức đem đầu cấp thò lại gần, miễn cho quân giao nhỏ đoạn, với không tới. Đây là gần vua như gần cọng, quân thượng tựa như một con láo hổ giống nhau, nói không chừng khi nào sẽ nhảy dựng lên, hung hăng cắn thần một ngụm. Đối mặt tử vong, Lăng gia người chẳng những không sợ hãi, ngược lại đều phía sau tiếp trước muốn đi tìm chết, nói Lăng Nguyệt không cảm động là giả. Chỉ có hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Kỳ thật, Lăng gia người chỉ cần đem nàng cùng Lăng Tâm đẩy ra đi, gả cho hai vị vương gia, là có thể tránh được này một kiếp, hoặc là nói là tạm thời tránh được kiếp nạn. Nhưng mà, bọn họ tình nguyện mạo kháng quân chi tội, cũng không nghĩ các nàng gả không tốt, quá không hạnh phúc. Lăng Nguyệt tiếng cười, đem Lăng Chấn Bang mấy người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Nguyệt Nhi, đều khi nào, ngươi còn cười ra tới, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả cho Hiền Vương gia sao? Lăng Thiếu Khanh không vui. Ở Lăng gia, hắn là nhất không nghĩ Lăng Nguyệt gả cho người. Hắn tình nguyện bồi thượng tánh mạng, cũng không muốn nhìn thấy nàng gả cho người khác. Nhị ca, làm vương phi không hảo sao. Vinh hoa phú quý, cả đời hưởng dụng bất tận, đây chính là mỗi người đàn bà đều tha thiết ước mơ nhân sinh. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta vì cái gì sẽ không làm cái này mộng. Nguyệt Nhi, ngươi Lăng Thiếu Khanh đột nhiên nói không ra lời. Đúng vậy, vương phi cái này vinh hàm, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng Nguyệt Nhi không nghĩ muốn. Có lẽ, nàng sớm đã gấp không chờ nổi muốn gả cho Hiền Vương ôn nhu thiện lương, kính yêu ba tánh, có được Hiền Vương chi sưng, tướng mạo, tiền tài quyền thế, quyền lợi, đều là nhất lưu, như vậy nam nhân, nữ nhân sao có thể sẽ cự tuyệt gả cho hắn cơ hội đâu. Phụt! Lăng Nguyệt lại lần nữa cười khổ, nàng sao có thể sẽ muốn gả cho nam nhân khác, nàng chỉ là khổ chung mua vui, đầu đầu Lăng Thiếu Khanh mà thôi. Ở trong lòng nàng, chỉ có một nam nhân có làm nàng trượng phu tư cách, đó chính là nàng Mặc Mặc. Nhà nàng Mặc Mặc, chiếm cư nàng tâm đã 20 năm Mặc Mặc. Lăng Nguyệt hung hăng đem kia trồi lên mặt nước một niệm tưởng cấp áp xuống, nói, cha, nương, nhị ca, các ngươi có hay không nghĩ tới, lần này tứ hôn, là hoàng thượng cùng hoàng hậu sớm đã kế hoạch tốt, các ngươi cho rằng, bọn họ sẽ không có phòng bị mà làm chúng ta dễ dàng thoát đi sao. Có lẽ, bọn họ hiểu biết cha phẩm tính, đang âm thầm, nhân gia sớm đã phái người giám thị chúng ta nhất cử nhất động, trốn. Ha ha. Chúng ta có thể trốn quá hoàng gia thiên la địa vong sao. 046 một mũi tên bắn ba con nhạn. Nàng cha 20 năm qua, đối Tây Minh quốc cẩn trọng, ở trong triều thành lập lên uy vọng quá mức khổng lồ. Hoàng thượng tuy rằng mặt ngoài nhân từ ôn hòa, nhưng, lòng nghi ngờ pha trọng, nội tâm quá mức nhỏ hẹp, đây là mỗi một thế hệ quân vương đều sẽ phạm sai lầm. Cho nên, hắn sẽ muốn ở hắn tuyển ra thái tử đăng cơ phía trước, nghĩ mọi cách cấp Lăng gia ấn xuống tội danh, diệt trừ nàng cha. Như vậy ví dụ. Ở cổ đại chỗ nào cũng có. Nhớ năm đó, Nhạc Phi chính là bởi vì hoàng thượng tư tâm quá nặng, tàn sát người tốt. Nguyệt Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói, chúng ta Lăng phủ hiện tại bị người giám thị. Lăng Chấn Bang kinh ngạc hỏi. Lăng Thiếu Khanh còn lại là lập tức chạy ra đại đường, đến Lăng phủ cửa sau đi xem xét. Lăng Nguyệt một phen lời nói, cấp trướng khí mù mịt đại đường, lại bỏ thêm đem hỏa, làm nơi này khí áp hư tới rồi cực điểm. Chẳng được bao lâu, Lăng Thiếu Khanh trở về. Biểu tình lục đều sắp tích ra thủy tới, hắn triều đại gia gật gật đầu, chứng minh Lăng Nguyệt suy đoán là đúng. Tức khắc, mỗi người biểu tình ngưng trọng, hận không thể để đao sát nhập hoàng cung, hảo cởi đi bọn họ giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Lăng Chấn Bang trong lòng càng là bi thương, hắn đối Tây Minh quốc trung thành và tận tâm 20 năm, không nghĩ tới, đến cuối cùng, lại rơi xuống cái bị nghi kỵ kết cục. Hắn đã sớm biết hoàng thượng gần nhất ở tan rã hắn thế lực, mà, hắn đang âm thầm cũng ở làm tốt chuyển giao quan chức giai đoạn trước chuẩn bị. Hắn cho rằng hoàng thượng sẽ nhìn ra tới, sẽ bỏ qua bọn họ Lăng ra một con đường sống, hắn trước sau không cho rằng hắn sẽ đối hắn Lăng gia đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc, hắn chưa bao giờ có quá như muốn thay thế ý tưởng. Nhưng là, lần này tứ hôn, lại đem hắn đánh vào tuyệt vọng, nào một thế hệ quân vương, cái nào không phải dẫm lên máu tươi bước lên đi, đương kim hoàng thượng còn không có tuyển ra thái tử. Bởi vì là trưởng tử, vẫn là đương triều hoàng hậu sở sinh, tấn vương gia nhất có hy vọng được tuyển. Nhưng là, hiền vương gia ở bá tánh trong lòng, liền giống như Quan Âm Bồ Tát, không thể thay thế được một thế hệ hiền vương tiêu chí. Hiền vương gia cùng tấn vương gia được tuyển thái tử tư cách không phân cao thấp, hắn thua liền thua ở, hắn không có hậu thuẫn, mà, tấn vương gia là hoàng hậu sở sinh. Lần này tứ hôn, rất có khả năng chính là hoàng hậu xui khiến, nếu hôn sự thành công, bọn họ thành hôn lúc sau, Lăng gia bị mang lên mưu triều soán vị chịu tội, đến lúc đó, liền tính hiền vương cùng hàn vương là hoàng tử, bọn họ đến lúc đó, cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hoàng hậu muốn lợi dụng Lăng gia, diệt trừ hiền vương cùng hàn vương, tới cái một mũi tên bắn ba con nhạn. Mà, liền tính hôn sự không thành, bọn họ Lăng gia thoát đi, cũng sẽ bị mang lên kháng chỉ không tôn, coi rẻ hoàng quyền, đem Lăng gia một nồi cấp bưng. Nay bút chướng, như thế nào tính, đối với Mạc Xanh Thiên cùng Kim Cơ Lam vợ chồng hai người, đều các có chỗ lợi, này bản tính, bọn họ chính là đánh bạch bạch vang. Điểm này, Lăng Chấn Bang nghĩ tới, Lăng Nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ, từ đi tham gia hoàng tử hiến hội phía trước, nàng liền đi theo xem diện giống nhau, xem hoàng thượng bước tiếp theo hành động. Quả nhiên, hắn không ra nàng sở liệu. Đột nhiên, Lăng Nguyệt vẻ mặt ta cười, thần bí nói, cha, nương, ta có một biện pháp tốt. Nếu, hoàng thất muốn đem Lăng gia đuổi tận giết tuyệt, như vậy, nàng không ngại đem này một quán thủy, hoàn toàn cấp đảo loạn. Tức làm Lăng gia có thể độ thân sự ngoại, lại có thể làm tỷ tỷ tâm tưởng sự thành, còn có thể làm nàng đánh vào hoàng thất, đem bọn họ Mặc gia cấp đảo loạn cái trời đất u ám. Nàng Lăng Nguyệt từ trước đến nay là, người không phụ ta không phụ người, người muốn phụ ta gấp trăm lần đưa về. Hoàng hậu tới cái một mũi tên bắn ba con nhạn, nàng liền bồi thường cái một mũi tên bắn ba con nhạn. Nàng muốn nàng nhi tử an an ổn ổn lên làm hoàng đế, như vậy, nàng liền phải đi cho nàng nhiều ngáng chân, làm nàng biết, nàng Lăng Nguyệt, cũng không phải dễ trọc. Hừ hừ, xem ai có thể cười đến cuối cùng. 047 chết đối tương đối thoải mái. Nháy mắt, đại đường mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Lăng Nguyệt, hy vọng tái hiện, sự kiện có thể xoay chuyển càn khôn. Giờ phút này, nàng những lời này không thể nghi ngờ đối bọn họ tới nói, giống vậy trong nước phao cứu sinh, có thể đem Lăng Phủ cứu ra sinh thiên. Bất quá, đương Lăng Nguyệt nói ra biện pháp khi, bọn họ đột nhiên cảm giác, vẫn là liền như vậy đã chết hảo, phao cứu sinh thần mã, không cần, chết đối tương đối thoải mái. Cha, nương, nhị ca, Hàn Vương gia tâm tính hung tàn, tỷ tỷ khẳng định không đối phó được, cho nên, gả vào Hàn Vương phủ, từ ta tới thay thế tỷ tỷ, mà, Hiền Vương gia ôn nhu thiện lương, tỷ tỷ gả cho hắn nhất định sẽ đối xử tử tế tỷ tỷ. Lăng Nguyệt nói ra nàng ý tưởng, trên mặt không có chút nào miễn cưỡng, ngược lại, còn có một tia chờ mong. Huống chi, Hiền Vương là tỷ tỷ ái mộ nam nhân, tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng lại sao lại có thể gả cho nàng âu yếm nam nhân đâu. Nàng đương nhiên muốn thành toàn tỷ tỷ, làm nàng có thể đãi ở nàng sở ái nam nhân bên người. Mà, Hàn Vương gia tâm tính hung tàn, động bất động liền giết người, ha ha, nàng Lăng Nguyệt có từng không phải. Chỉ cần hắn không tốt đãi nàng, nàng liền A-di-đà Phật, nàng Lăng Nguyệt không sợ hắn càng hung tàn, không sợ hắn càng điên. Chỉ cần hắn không đối nàng hảo, liền hảo, bởi vì, nàng chịu không nổi người khác đối nàng hảo, như vậy, nàng liền sẽ cầm lòng không đậu đối với đối phương hảo, chẳng sợ vì đối phương đánh bạc tánh mạng, cũng không tiếc, mặc kệ hắn là ai. Không được Lăng Thiếu Khanh cái thứ nhất đứng ra phản đối, đầy mặt không muốn cùng đau lòng. Hừ, ai muốn đồng ý Nguyệt Nhi gả vào Hàn Vương phủ, cái thứ nhất liền phải quá hắn này quan, hắn chết đều không đáp ứng. Hắn bảo bối 16 năm Nguyệt Nhi, muốn cho hắn trơ mắt nhìn nàng gả vào một cái nổi điên phát cuồng, lại sinh quái bệnh nam nhân, hắn làm không được. Nguyệt Nhi, cha cũng không đồng ý, cha như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi gả vào Hàn Vương phủ đâu, này không phải muốn cha mệnh sao? Lăng Chấn Bang cũng kiên quyết phản đối nói. Dương Diễm Nương, Dương Mị Nương hai người trong mắt hiện lên cái gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hai người ở Lăng Chấn Bang thật lớn khí áp hạ, một người một bên, giữ chặt Nguyệt Nhi, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, nhìn xem nàng có hay không phát sốt, đều cho rằng nàng hôm nay người thực không thích hợp, sẽ xem bệnh không nói, còn sẽ nói mê sảng. Nương, ta thực hảo, thực thanh tỉnh, lời nói của ta, là ta trải qua suy xét thật lâu mới quyết định. Lăng Nguyệt buồn cười kéo xuống hai vị mẫu thân tay, bất đắc dĩ nói. Từ lúc bắt đầu, nàng liền biết người nhà khẳng định sẽ phản đối, nhưng là, trừ bỏ biện pháp này, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp khác. Đã có thể thành toàn đại tỷ hạnh phúc, lại có thể cứu vớt toàn bộ Lăng gia, huống hồ. Suy xét. Ừ, Nguyệt Nhi, nhị ca đối với ngươi bạch sủng ái sao? Ngươi suy xét sau kết quả, chính là muốn chính mình gả vào Hàn Vương phủ. Ngươi biết Hàn Vương là cái dạng gì người sao? Ngươi vừa tiến vào Hàn Vương phủ, liền có khả năng sẽ bị hắn cấp giết, ngươi biết không? Lăng Thiếu Khanh tức giận giống to kêu to, hắn thật sự thực tức giận, sinh khí Lăng Nguyệt quyết định, nàng có từng suy xét quá hắn. Có từng suy xét quá nàng nhiều như vậy thân nhân, bọn họ có bằng lòng hay không? Lăng Nguyệt đạm nhiên nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh, thần sắc không rõ, nhị ca, ta đương nhiên biết, chính là bởi vì biết, cho nên, ta mới quyết định, ta cùng tỷ tỷ đổi, ta đại nàng gả vào Hàn Vương phủ. Lăng Thiếu Khanh đau lòng đến cực điểm, hắn ánh mắt bi thương, lắc đầu hò hét, Nguyệt Nhi, nhị ca không chuẩn ngươi làm như vậy. Không. Hắn quyết không thể trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi đi chịu chết, đúng vậy, không tồi, tiến vào Hàn Vương phủ, chính là đi chịu chết, hắn. Yên Yên thông cáo. Yên Yên tổng tài Văn tổng tài ta quá yêu ngươi đã sửa tên vì Thiên Tài Bảo Bảo, phúc hắc đạt đi không dễ trọng. 048 buổi cùng chết. Lăng Thiếu Khanh nói, Lăng Nguyệt không thèm để ý, giờ phút này, nàng cũng để ý tới không được nhiều như vậy. Nàng đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, thế chính mình đổ một ly trà, uống lên khẩu, giải khát, nói, nhị ca, cha, nương, ta biết các ngươi đều rất đau ta, không tha ta, Hàn Vương không thể so Hiền Vương, tỉ tỉ gả cho hắn, ít nhất Hiền Vương có thể đối xử tử tế nàng, mà, ta tiến vào Hàn Vương phủ, liền tính Hàn Vương không có giết ta, hoàng gia sâu như biển, một khi bước vào, giống như vực sâu, các ngươi sợ hãi ta sẽ có nguy hiểm, mà Hàn Vương gia cũng sẽ không cháo ta. Cũng không thể cho ta hạnh phúc. Các ngươi trong lòng lo lắng, ta đều biết, nhưng là, thỉnh các ngươi yên tâm, ta, tuyệt đối sẽ không có việc gì, nếu, vì những cái đó còn chưa tới không biết sự tình, mà bồi thượng toàn bộ Lăng gia người tánh mạng, như vậy, không đáng, thật sự không đáng, sinh mệnh một khi mất đi, sau này, Lăng gia liền rốt cuộc vô xoay người ngày, cha, nhị ca, nương, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, cái này đại giới quá lớn sao? Một phen lời nói, nói Lăng Chấn Bang mấy người hai mặt tương xem, trên mặt bắt đầu có một ít tùng giải. Đúng vậy, vì cái này, bồi thượng Lăng gia mọi người tánh mạng, đáng giá sao? Hơn nữa, liền tính là bồi thượng mọi người tánh mạng, cũng không giữ được Tâm Nhi cùng Nguyệt Nhi tánh mạng, các nàng đến cuối cùng, giống nhau muốn chết. Thậm chí, còn rất có khả năng sẽ quan thượng chu diệt cửu tộc tội lớn, Lăng gia chín tộc, mấy trăm điều mạng người nhà, như vậy, thật sự đáng giá sao? Không. Đương nhiên không đáng. Như vậy, Lăng Chấn Bang tâm vạn phần rồi dám, rốt cuộc làm ra quyết định, âm thầm dưới đáy lòng chỗ sâu trong, hướng một người xin lỗi, ân nhân, ta Lăng Chấn Bang thẹn với ngươi, ngươi đem Nguyệt Nhi đưa đến ta bên người tới, ta Lăng Chấn Bang chẳng những bảo hộ không được nàng, còn muốn cho nàng trái lại hy sinh chính mình, bảo hộ Lăng gia. Hắn thẹn với hắn hứa hẹn, thẹn với hắn phó thác ca. Hắn Lăng Chấn Bang thực xin lỗi hắn. Các ngươi trầm mặc, ta coi như các ngươi đáp ứng rồi, ly tháng sau 10 hào, còn có 20 ngày, thời gian chắc chẽ, nương. Các ngươi liền ở nhà chuẩn bị ta cùng tỷ tỷ hai người hôn sự, cha, nhị ca, các ngươi ngày mai liền hướng đi hoàng thượng nói lời cảm tạ, cũng hướng hắn đưa ra từ quan, nhớ kỹ, mặc kệ hoàng thượng muốn như thế nào ngăn trở các ngươi cũng đừng cử động riêu, các ngươi nhất định phải nhân cơ hội này thoát ly hoàng thất, mới có thể chân chính bảo toàn chúng ta. Lăng gia, Lăng Nguyệt chậm rãi bọn họ phân phó nói, mặt đẹp kiên định, biểu tình không cho phép bất luận kẻ nào phản đối. Chậm đã, Lăng Tâm cùng Lăng Thiếu Hoàng từ đại đường ngoại chậm rãi mà đến, nàng đầy mặt cảm kích lại không vui nói, Nguyệt Nhi, ta không đồng ý ngươi thay ta gả vào Hàn Vương phủ. Tỷ Lăng Nguyệt đỡ chán, nàng thật vất vả khuyên bảo mọi người, tỷ tỷ lại ra tới ngăn cản. Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không đáp ứng. Nếu nàng làm Nguyệt Nhi thay thế nàng gả vào Hàn Vương phủ, nàng nếu là phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, như vậy, nàng cả đời này, cũng sẽ không an tâm, liền tính nàng như nguyện cùng người kia ở bên nhau sinh hoạt, nàng cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì nàng hạnh phúc là thành lập ở Nguyệt Nhi thống khổ mặt trên. Cho nên chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tỷ, ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng, cũng đến đáp ứng, trừ phi, ngươi là muốn chúng ta Lăng gia người đều bồi ngươi một khối chết. Lăng Nguyệt nàng tuyệt không cho phép Lăng Tâm không đáp ứng, nàng gả vào Hàn Vương phủ, so tỷ tỷ gả vào Hàn Vương phủ, còn sống cơ hội, muốn nhiều đến nhiều. Nàng tỷ tỷ chính là tiểu bạch thỏ một con, thiện lương đơn thuần đáng yêu, làm nàng tiến vào Hàn Vương phủ, không ra một tháng chuẩn sẽ bị người chỉnh chết. 049 khiếp sợ chiều dã. Cho nên chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tỷ, ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng, cũng đến đáp ứng, trừ phi, ngươi là muốn chúng ta Lăng gia người đều bồi ngươi một khối chết. Lăng Nguyệt nàng tuyệt không cho phép Lăng Tâm không đáp ứng, nàng gả vào Hàn Vương phủ, so tỷ tỷ gả vào Hàn Vương phủ, còn sống cơ hội, muốn nhiều đến nhiều. Nàng tỷ tỷ chính là tiểu bạch thỏ một con, thiện lương đơn thuần đáng yêu, làm nàng tiến vào Hàn Vương phủ, không ra một tháng, chuẩn sẽ bị người chỉnh chết. Tỷ tỷ đi vào, tuyệt đối là nhảy vào hố lửa, mà nàng không giống nhau, nàng ít nhất có bảo mệnh năng lực, người khác muốn chỉnh chết nàng, nàng liền trước đem người chỉnh chết. Nàng từ nhỏ chính là trong bóng đêm lớn lên, ngươi lửa ta gạt, chơi tâm kế, làm mưu tính, thậm chí là giết người phóng hỏa, nàng đều chơi chẳng hắn rồi. Chuyện này, ở Nguyệt Nhi cường hãn bá đạo hạ, như vậy quyết định, lăng ra người cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đau lòng đáp ứng, huống hồ, trừ bỏ biện pháp này, bọn họ cũng không hề biện pháp. Tâm Nhi cùng Nguyệt Nhi hai người, ở Hàn Vương phủ cùng Hiền Vương trong phủ, một người lựa chọn một cái, Nguyệt Nhi tuyển Hàn Vương phủ không thể nghi ngờ là tốt nhất, ít nhất, Tâm Nhi gả cho nàng ái người. Ngày hôm sau, còn chưa tới rạng sáng, Lăng Nguyệt trên tay liền cầm một ít đồ vật, tiến vào Lăng Chấn Bang cùng Dương Diễm Nương Dương Mị Nương phòng, bởi vì Lăng Chấn Bang muốn vào chiều sớm, cho nên, hắn sớm liền dậy. Nhưng mà, hôm nay lâm chiều, chấn kinh rồi toàn bộ triều dã, chấn kinh rồi Tây Đô Thành, tả thừa tướng Lăng Chấn Bang bởi vì cảm ơn Hoàng Ân mênh mông quần quận, ở hắn hai cái nữ nhi như thế xú danh dưới, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu còn nguyện ý tiếp thu hai nàng gả vào Hoàng gia, trở thành thân phận tôn quý vương phi. Hắn nhất thời hưng phấn quá độ, thân thể quá mức kích thích, chịu không nổi, được trúng gió. Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng cũng song song xin từ trước, phải về nhà vì lao phụ tận hiếu, chiếu cố hắn nửa đời sau. Hoàng thượng nhìn nước miếng chảy ròng, rung đùi đắc ý, mắt nghiêng miệng oai, đã nói không nên lời lời nói, đứng không vững Lăng Chấn Bang. Hắn biểu tình tức khắc sốt ruột, đầy mặt lo lắng, buông sở hữu sự tình, đương triều tuyên trong hoàng cung sở hữu thái y tiến đến xem xét, không ra trong chốc lát, mười mấy cái thái y ở xem sau. Sôi nổi lắc đầu, mặt lộ vẻ đáng tiếc, tỏ vẻ không cứu. Đáng tiếc này một Tây Minh quốc lương đống chi tài, cúc cung tận tụy vì Tây Minh quốc phấn đấu cả đời, đến cuối cùng, thế nhưng rơi xuống cái này bệnh. Trung thân đều phải nằm ở trên giường sinh hoạt, ăn uống tiêu tiểu, đều phải dựa vào người khác đôi tay. Ai ai nha? Đáng tiếc a. Hoàng thượng tâm, nháy mắt nắm khẩn, trong lòng có chút thất vọng, làm cho cả triều văn võ mặt, hắn buông hoàng thượng tôn nghiêm, nói rất nhiều an ủi Lăng Chấn Bang chi lời nói. Lại đối Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng nói không ít, làm cho bọn họ huynh đệ hai người về nhà sau, phải hảo hảo hiếu kinh cái này Tây Minh quốc công thần nói, vân vân, vân vân. Hắn muốn là muốn tan rã Lăng gia, nhưng là, bởi vì, hắn lại muốn giữ được Lăng Chấn Bang tả thừa tướng địa vị, nhưng, lại không nghĩ rằng, hắn lại đột nhiên trúng gió. Ai, xem ra, hắn thật vất vả mới có được hy vọng, lại không có. Là ông trời chú định nha, chú định hắn muốn thẹn với hắn Linh Nhi. Tóm lại, lúc trước trừ bỏ hoàng thất, quyền thế lớn nhất Lăng gia, chỉ trong một đêm, phụ tử ba người toàn bộ tử quan. Hoàng thượng không có bất luận cái gì lý do ngăn trở, ban không ít tiền tài cấp Lăng gia, xem như cảm tạ Lăng Chấn Bang nhiều năm qua trả giá, làm hắn áo gấm về làng. Những cái đó vốn dĩ bị Lăng Chấn Bang đề bạt đi lên các đại thần, bị này đột nhiên tới sự kiện, cấp kích thích, nhưng, xem Lăng Chấn Bang như vậy, chính mình đều không thể tự gánh vác, đương nhiên cũng không thể tiếp tục đem cái này tả thừa tướng vị trí ngồi xuống đi. Cho nên, đều nhịn xuống muốn ngăn trở tay, ăn xong nước mắt, trơ mắt nhìn hắn bị Lăng Thiếu Hoàng bối ra hoàng cung. Không năm không trở tay không kịp. Lăng gia đột nhiên tới biến cố, cũng không có thay đổi hoàng thượng lần này tứ hôn, miệng vàng lời ngọc, tứ mã nan truy, hắn như thế nào có thể bởi vì Lăng Chấn Bang trúng gió, liền triệt hồi lần này tứ hôn đâu. Hắn muốn thật làm như vậy nói, như vậy, hắn cái này duy trì vài thập niên tài đức sáng suốt quân chủ, thực mau liền sẽ bị ba tánh xưng là thấy lợi quên nghĩa, dùng quá liền vứt tiểu nhân quân vương. Hơn nữa, huống chi, nay một đột nhiên tới thay đổi, đem hoàng hậu cấp đánh cái trở tay không kịp, làm nàng phía trước ở hoàng thượng trên người hao hết nước miếng, toàn bộ đều lãng phí, hiện tại là, không đáng một đồng. Nàng còn hao hết tâm tư, chôn không ít người ở lăng phủ chung quanh, để ngừa ngăn bọn họ chạy trốn, mà, hiện tại hết thể kế hoạch, toàn bộ đều không có đất dụng võ. Nàng khí nổi trận lôi đình, còn không thể đem nhân ra lăng ra làm sao bây giờ, một là, lăng ra người rời khỏi trên quan trường, biến thành bình thường dân chúng. Nàng không thể tùy tiện đi khó xử nhân gia dân chúng. Nhị là, liền tính Lăng gia từ quan trường rời khỏi, nhưng là, Lăng Chấn Bang ở trên triều đình uy danh còn ở, ân tình còn ở, nàng muốn thật là đối Lăng gia động thủ, ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng, như vậy, này đối nàng nhi tử được tuyển thái tử, khẳng định bất lợi. Cho nên, nàng chỉ có thể xóa sạch hàm răng, hàm chứa huyết, hướng trong bụng ướt. Mà, Lăng Phủ, Lăng Nguyệt đều sắp vội phiền, hận không thể đem nàng chính mình bẻ thành bốn người phân. Tới bận rộn sở hữu sự tình. Lăng Chấn Bang phụ tử ba người từ quan ở nhà, bọn họ cũng không thể miệng ăn núi lở, làm nhàn rỗi nha. Lăng gia lớn lớn bé bé, hạ nhân hộ vệ gì đó, có hơn trăm người, nhưng đều trông cậy vào bọn họ tới nuôi sống đâu, nuôi sống còn không tính, còn phải cho nhân gia khởi công tiền đâu, nếu không, nhân gia ở ngươi Lăng gia làm không công không thành. Như vậy tính toán, một tháng phí tổn, là một cái đại sổ mục, nếu đều ngốc, một ngày nào đó, bọn họ được với phô ăn xin không thể. Kỳ thật, Lăng phủ chủ nhân thiếu, hạ nhân rất nhiều, đều là một ít gia nô, một cái biến hai cái biến thành bốn cái, thời gian dài, gia nô tràn lan, nhưng là, cũng không thể cứ như vậy đem nhân gia cấp đuổi ra đi nha. Mà, Lăng thiếu hoàng cùng Lăng thiếu khanh đương quan, trừ bỏ làm quan, bọn họ đối sinh ý, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Lăng Nguyệt quyết định, nàng nhất định phải ở nàng xuất giá phía trước, vì Lăng gia nghĩ ra một cái dưỡng gia người sống nơi phát ra sinh cơ. Tuy rằng, Lăng gia còn có không ít ngân phiếu tử nói, liền tính miệng ăn núi lở, cũng đủ bọn họ ăn cả đời. Đáng yêu phân cách tuyến. Tiểu biệt Việt Trung. Chín tiểu quỷ đầu, gian nan chạy vội, ở bọn họ phía sau, Lăng Nguyệt cũng mồ hôi chảy man bối, theo bọn họ cùng nhau chạy. Bọn họ, một trạch bảy người, không có nam nữ chi phân, nhưng có tuổi chi phân. Trên lưng đều có 30 cân hoặc nhiều hoặc ít bao cát. Hai ngoại hai cái, Kỳ Lâm cùng Nhậm Hy, bởi vì bệnh vừa vặn, cho nên, bọn họ trên lưng bao cát, nhẹ một nửa, chỉ có 15 cân. Mà, Lăng Nguyệt trên người bao cát, ước chừng có 100 cân, 100 cân bao cát, để ở nàng nhỏ sinh thân mình mặt trên, có vẻ thực không đáp, thực tàn nhẫn, ở huấn luyện phương diện, nàng trước nay liền sẽ không đối chính mình nhân tử. Như vậy còn không tính, ở nàng cánh tay thượng, hai chân thượng, còn trói lại các 5 cân trung tiểu bao cát. Nàng huấn luyện bọn họ đồng thời, cũng huấn luyện chính mình. 9 người ở Lăng Nguyệt sắc bén ánh mắt cùng theo đuổi không bỏ hạ, liều mạng chạy vội, chạy vội, ở chạy vội. Sân không lớn, nhưng vòng xong một vòng, cũng có 100 mét, Lăng Nguyệt cho bọn hắn định nhiệm vụ là 200 vòng, ở nửa canh giờ nội chạy xong. 051 tàn khốc thể huấn. Như vậy thể huấn, so với phía trước nàng chịu quá thể huấn, đã nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, nàng 6 tuổi liền có 20 cân bao cát. Nửa canh giờ nội, chạy xong 20 dặm mà. Lúc ấy, huấn đạo sư đối bọn họ cực kỳ khắc nghiệt, nhân ra cưới xe máy, truy ở bọn họ phía sau, chạy bất động hải tử, nếu dừng lại, liền phải ăn hắn đánh hạ tới roi. Không muốn ăn roi, liền phải liều mạng đi phía trước chạy, té ngã cũng muốn lập tức bỏ dậy, không muốn chết nói, phải cắn chặt răng. Lăng Nguyệt trên tay không có lấy roi, nhưng, ở nàng quy định thời gian nội không đạt được trung điểm, phải làm 3 ngày thủ công nghiệp, cùng thêm 2 cái giờ huấn luyện thời gian. Như vậy trừng phạt, so lấy roi đánh bọn họ còn muốn cho bọn họ khó chịu, mỗi ngày huấn luyện 17 tiếng đồng hồ, một ngày tam đốn, còn muốn 1 giờ ăn cơm thời gian, bọn họ một ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 6 tiếng đồng hồ. Nếu, hơn nữa làm việc nhà, cùng dài hơn huấn luyện thời gian, như vậy, bọn họ một ngày nghỉ ngơi thời gian, 4 cái giờ đều không đến, kia không phải muốn bọn họ mệnh sao. Vì có thể được đến càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, mục trạch bọn họ liều mạng đi phía trước chạy, mồ hôi như mưa hạ, cắn chặt răng. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Đột nhiên, Lạc Hậu Nhậm Hy gầy yếu thân mình đi phía trước một phát, té ngã trên đất, đây là hắn ngày đầu tiên bắt đầu tiếp thu thể huấn. Lăng Nguyệt ở hắn phía sau ngừng lại, nàng cũng không có muốn giơ tay đi dìu hắn lên ý tứ, nàng muốn bọn họ tự mình bỏ dậy, ở nơi nào té ngã, ở từ nơi nào bỏ dậy. Nhậm Hy, nếu ngươi muốn biến cường đại, về sau không bị người đánh chết, liền lập tức đứng lên, giống cái nam nhân giống nhau, tiếp tục đi phía trước chạy, muốn làm cường giả, nhất định phải muốn trả giá. Nếu liền điểm này khổ đều ăn không hết, ta xem, ngươi cũng liền thích hợp cả đời ăn xin, làm tiểu khất cái. Lăng Nguyệt nói, nói lại mau lại tàn nhẫn. Nhậm Hy chịu đựng đau, hắn gắt gao cắn môi, đôi tay nắm tay, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, ổn định gầy ốm thân mình, nhìn các đồng bạn đã chạy ra một khoảng cách, hắn khẽ cắn môi, ánh mắt kiên định, bước ra bước chân, bắt đầu tiếp tục đi phía trước chạy, tốc độ, so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Lăng Nguyệt gật gật đầu, thực thưởng thức hắn dẻo dai. Làm sát thủ này một hàng, ngay từ đầu, muốn, chính là này phân dẻo dai. Lăng Nguyệt cũng cất bước, đi theo ở mấy cái tiểu quỷ phía sau, tiếp tục chạy vội. Lăng Nguyệt chỉ có thể ở trong tiểu biệt viện giám sát bọn họ nửa ngày thời gian huấn luyện, buổi chiều, nàng còn muốn đi tuần phố, Nga, không, là đi tìm thích hợp nàng hai cái ca ca làm sinh ý. Xong sau, buổi tối về đến nhà, ăn xong cơm chiều, nàng còn muốn tiếp tục tu luyện kia bộ nội công tâm pháp, ngồi ở trên giường, nàng trắng đêm tu luyện. Đơn giản là, nàng trước 2 ngày, thật vất vả mới đả thông hai mạch nhâm đốc, cho nên, nàng muốn nhân cơ hội truy kích, tiến vào càng cao một tầng lâu. Lăng Nguyệt mấy ngày bận rộn, cũng cuối cùng làm nàng kiến thức tới rồi một ít thành quả, nội công tăng lên, kiếm pháp càng thêm thuần thục, mục trạch mấy cái tiểu quỷ cơ bản huấn luyện, cũng sắp hoàn thành. Mà, nàng cũng rốt cuộc vì Lăng gia tìm ra một cái phát tài chi đạo, chính là, lợi dụng nàng biết, ở chỗ này khai một gian hoàn toàn mới tiệm cơm. Nàng từ trước đến nay chính là hành động phái, cùng người nhà thương lượng sau, nàng bắt đầu rồi mở tiệm cơm một loạt chuẩn bị. Cho nên, nàng càng thêm vội. Tuyển địa điểm, mua mặt tiền cửa hàng, trang trí, huấn luyện đầu bếp cùng phục vụ viên, truyền đồ ăn sinh, chờ một loạt sự tình, đều là nàng tự tay làm lấy chuẩn bị. Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng hai người cũng đi theo tham dự. Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Hoàng hai người thông minh hiếu học, thượng thủ cũng mau, một việc, bọn họ một điểm liền thấu, cái này làm cho Lăng Nguyệt khẩn trương sinh hoạt, cũng giảm bớt rất nhiều. 052 mở tiệm cơm. Lăng Thiếu Hoàng học võ, trước kia trưởng quản đều là một ít quân sự, hình pháp phương diện sự tình, Lăng Nguyệt ngại trong nhà hộ vệ võ công quá tốn, nàng đem bọn họ còn có trong nhà sở hữu hạ nhân, toàn bộ đều triệu tập lên, phân công cấp Lăng Thiếu Hoàng đi tăng thêm huấn luyện, liền Lăng Thiếu Hoàng ở bên trong. Lăng Nguyệt cho bọn hắn chế định ra một bộ hoàn chỉnh thể huấn chương trình học. Minh Kỳ danh vì tăng mạnh Lăng phủ an toàn, nàng muốn cho Lăng phủ tất cả mọi người có được tự bảo vệ mình năng lực. Lăng phủ trừ bỏ Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, tất cả mọi người cần thiết tham gia, mỗi người mỗi ngày ít nhất thụ huấn 5 cái giờ. Mà Lăng Thiếu Khanh, trừ bỏ thụ huấn ở ngoài, còn bị Lăng Nguyệt phân công đi quản lý tiệm cơm trang hoàng, còn có giám sát các loại tiệm cơm khí cụ chế tác. Lăng Nguyệt họa ra một ít hiện đại bàn ăn chiếc ghế, còn có một ít tiệm cơm trang hoàng dùng đến đồ vật, ở chế tác phương diện, nàng nhất nhất cho hắn chỉ điểm, trên giấy tiêu rõ ràng, làm hắn về sau toàn quyền giám sát cùng quản lý. Mà, vì làm Lăng Tâm thoát ly cổ đại nữ tử đại môn không ra nhị môn không mại cổ hấn, Lăng Nguyệt tắc làm Lăng Tâm phụ trách mua sắm, vì rèn luyện nàng, nàng đem Lăng Tâm dịch dung trưởng thành tương bình thường một tiểu nha đầu, cùng Lăng phủ với tổng quản cùng nhau phụ trách mua sắm tiệm cơm sở hữu vật phẩm, từ Lăng Nguyệt liệt ra đơn tử, lại cho bọn hắn xứng với hai cái hộ vệ. Mua sắm xong sau, trực tiếp đưa đến tiệm cơm nhỏ đi. Mà, Lăng Nguyệt chính mình liền chuyên môn toàn tâm toàn ý, huấn luyện đầu bếp cùng phục vụ viên, chuyên đồ ăn còn sống có một ít cái khác tiệm cơm nhân viên công tác. Nay cổ đại tiểu lầu khách điếm, dùng đều là nam tính người phục vụ, mà lần này, Lăng Nguyệt quyết định hoàn toàn mới, dùng nữ phục vụ. Nàng tài nguyên lợi dụng, ở Lăng phủ đông đảo hạ nhân trung, chọn lựa ra tới 6 cái tư sắc không tồi ra nô nha đầu, lại tuyển ra 6 cái diện mạo thượng nhưng thiếu niên, như vậy, tức thế Lăng phủ tỉnh bạc. Còn tiết kiệm được nó đi ra ngoài thông báo tuyển dụng thời gian. Lăng Nguyệt đối người phục vụ cùng đầu bếp huấn luyện thập phần nghiêm khắc, bởi vì sau này tiệm cơm hưng suy, các nàng ở trong đó khởi tới rồi quan trọng nhất một vòng. Trừ bỏ huấn luyện, nàng còn thỉnh Lăng phủ với tổng quản dạy bọn họ mọi người biết chữ viết chữ, mỗi người mỗi ngày nhất định học được nhận cùng viết 10 cái tự, mà đầu tiên nhận tự đều là nàng liệt ra tới thực đơn bên trong sở hữu tự. Người đi đường động tác lại nhanh lên, Lăng Nguyệt chỉ vào một tiểu nha đầu nói. Vốn là một cái Lăng phủ một cái nhàn rỗi nhà ở, bị Lăng Nguyệt phái người thu thập ra tới, biến thành nàng lâm thời huấn luyện căn cứ. Chỉ thấy trong phòng, 6 cái nữ hài, 6 cái thiếu niên, trên đỉnh đầu các đỉnh một quyển thật dày thư, trên tay, một tay kéo một cái khay, trên khay phóng 5 cân tả hữu hòn đá, ở trong phòng qua lại đi lại. Lăng Lợi tức hàng tháng mắt giám sát, biểu tình lạnh nhạt, ở nàng huấn luyện hạ, không hề có thương tiếc chi tình. Mấy cái thiếu niên còn hảo điểm, kia mấy cái tiểu nha đầu đi thật cẩn thận. Từng bước một đi phía trước chậm rãi di động, nhưng, liền tính như vậy, cũng không thay đổi được các nàng thân thể không cân bằng độ, không phải trên đầu sách vở rơi xuống, chính là trên tay khai phiên. Các ngươi muốn một lòng lưỡng dụng, nhưng cũng không cần quá mức thật cẩn thận, nếu tiệm cơm khai trường, chỉ bằng các ngươi như vậy quy bỏ tốc độ, có thể vội lại đây sao? Tốc độ cho ta nhanh hơn, thân thể cân bằng độ, nắm giữ hảo. Ai trên đỉnh đầu sách vở, ở một canh giờ trong vòng, rơi xuống vượt qua 5 lần, liền gia tăng huấn luyện thời gian một canh giờ. Lăng Nguyệt đứng ở nhà ở nhất bên trong, thân ảnh đứng thẳng, thanh lãnh ngạo nghễ, trong trẻo thanh âm lúc nào cũng truyền ra, len ken hữu lực, vang vọng Lăng phủ. 053 biến thành yêu. Các ngươi phải nhớ kỹ, ta sắp sửa cho các ngươi tiền công, sẽ là ở Lăng phủ làm nha đầu cùng hạ nhân gấp đôi, tiền công đãi ngộ không giống nhau, trả giá sức lao động cũng không giống nhau, ta biết huấn luyện thực vất vả, nhưng là, này đó vất vả cũng chỉ là tạm thời, chờ các ngươi huấn luyện xong, tiệm cơm khai trường, các ngươi có thể ở công tác cương vị thượng làm thuận buồm xuôi gió, các ngươi liền trở thành một người chân chính cực phẩm người phục vụ cùng truyền đồ an sinh, mỗi một người. Cực phẩm người phục vụ cùng truyền đồ an sinh, ở mỗi năm cuối năm, ta còn sẽ cho nàng cuối năm tiền thưởng con số, sẽ là các ngươi mấy tháng thu vào, cho nên, vì các ngươi về sau, vì các ngươi tương lai có thể sinh hoạt càng thêm giàu có, cho nên, hiện tại vất vả, các ngươi nhất định phải chịu đựng, lại chịu đựng. Lăng Nguyệt khích lệ lời nói. Là mấy cái tiểu nha đầu cùng mấy cái thiếu niên đều thấy được lóe sáng ngày mai, dưới chân tốc độ nhanh hơn, sách vở rơi xuống, không quan hệ, nhặt lên tới, phóng hảo, tiếp tục đi tới. Khay phiên, cũng không quan hệ, đem cục đá nhặt lên tới, phóng hảo, tiếp tục nâng. Gấp đôi tiền tiêu vặt cùng tiền thưởng, đó là các nàng nằm mơ đều tránh không đến tiền, vì tiền, bọn họ cũng muốn liều mạng. Lúc này, Liên Hương từ bên ngoài đi vào tới, nói, nhị tiểu thư, hai vị với đầu bếp đã đem ngươi phân phó đồ ăn làm ra tới, thỉnh ngươi đi thử ăn. Ân. Lăng Nguyệt gật đầu, nàng xoay người lại, đối với đang ở đi bộ tử thiếu niên cùng tiểu nha đầu nói, từ giờ trở đi, các ngươi một canh giờ nghỉ ngơi 15 phút, nếu có ai tại đây một canh giờ trong vòng, sách vở không xong, khay không ngã, liền tính là đạt tới ta cực phẩm người phục vụ cùng truyền đồ ăn sinh tư cách. Liên Hương, ngươi không cần đi theo ta, ngươi ở chỗ này giám sát các nàng huấn luyện. Lăng Nguyệt rời đi phía trước, đối Liên Hương phân phó nói. Ta Liên Hương kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ khẩn trương, nhị tiểu thư, ta không được a. Liên Hương, hảo hảo làm tốt ngươi giám sát nhiệm vụ, ta tin tưởng ngươi hành. Lăng Nguyệt cổ vũ cười, xoay người rời đi, lưu lại Liên Hương muốn nói lại thôi. Nhị tiểu thư nói, nàng tin tưởng nàng hành, ô ô. Nhị tiểu thư, ta Liên Hương không bạch đi theo ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại biến thành toàn bộ lăng trong phủ thần tượng, nhưng là, ngươi vẫn là giống như trước như vậy tin tưởng ta. Ô ô. Lăng Nguyệt đi vào phòng bếp, cổ đại phòng bếp, sở hữu dụng cụ đều thực thô lẩu, đại thổ bếp, lu nước to, đại bồn gỗ. Mà nàng sở chọn lựa ra tới đầu bếp, cũng là lăng trong phủ hai vị gia nô, là lăng phủ với tổng quản cùng đầu bếp má vu hai cái nhi tử với Cầm Thành, với Cầm Bân, bọn họ năm nay một cái 19 tuổi, một cái mới 17 tuổi. Huynh đệ hai cái bởi vì từ nhỏ đi theo hắn nương ở trong phòng bếp lớn lên, đối với nấu cơm đều có nồng hậu hứng thú. Mà, khi bọn hắn mấy ngày trước đây ở kiến thức qua lăng nguyệt cao siêu chủ nghệ lúc sau, mới đột nhiên biết, nguyên lai, bọn họ nương ở trong phòng bếp nhiều năm như vậy, chẳng qua là ở chơi đóng vai gia đình mà thôi. Nhị tiểu thư bày ra ra tới này đó chủ nghệ, mới là kinh thế chi món ngon, đó là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quá mỹ vị món ngon. Tức khắc, huynh đệ hai người đối lăng nguyệt sùng bái vạn phần, đối với nàng mệnh lệnh, càng là tích cực hưởng ứng, ở bọn họ trong lòng, cái này trước kia luôn là tùy tiện, làm việc không có đầu óc nhị tiểu thư, lập tức biến thành thần, biến thành tiên, biến thành yêu, à, không, phi phi phi, nói nhanh, không phải yêu, là tiên, là tiên. Với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân vừa thấy Lăng Nguyệt đã đến, lập tức cao hứng bưng từng người mới vừa làm được đồ ăn, làm Lăng Nguyệt tự mình nhấm nháp. 054 thí nghiệm phẩm. Lăng Nguyệt ở chỗ Cẩm Thành chờ mong ánh mắt hạ, kẹp lên một khối hắn làm mềm lưu cá chấm cỏ phiến bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, phẩm vị, mày đẹp chậm rãi nhíu lại. Với Cẩm Thành lập tức cảm đạm thấp đầu, hắn xem Lăng Nguyệt biểu tình liền biết, hắn này lần đầu tiên thí nghiệm phẩm, khẳng định thất bại. Thành Thành, ta cho ngươi đánh 80 phân, món này có thể nhanh như vậy làm ra cái này hương vị, ngươi thiên phú thật sự rất cao, lại làm hai lần, là có thể có ta đồ ăn hương vị 80%, mặt khác 20%, yêu cầu gia tăng thuộc về chính ngươi hương vị, như vậy ngươi mới có thể chân chính trở thành một người đầu bếp. Đối với Cẩm Thành tay nghề, Lăng Nguyệt thực vừa lòng. Với Cẩm Thành miệng lập tức vỡ ra đến bên hai, ha ha ngây ngô cười, hắn cảm nhận chung nữ thần, vừa rồi khích lệ hắn, ha ha. Nàng lại kẹp lên với Cẩm Bân làm tốt hoa điêu hơn cá, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Bân Bân, bổn cô nương cho ngươi đánh 70 phần, hỏa hậu mánh liệt chút, ăn thời điểm, có cổ nhàn nhạt hỏa hương vị, món này, vốn là không hảo làm, trong chốc lát, ngươi đương trưởng làm một lần. Nhớ kỹ, nhất định phải nắm chắc được nó bí quyết, hỏa hậu khống chế tốt, sau đó, nhiều luyện tập mấy lần. Là, nhị tiểu thư, ta sẽ cố lên. Với Cẩm Bân bắt đầu khổ một khuôn mặt, Lăng Nguyệt sau khi nói xong, lập tức tự tin trả lời. Bọn họ huynh đệ hai cái, Lăng Nguyệt cũng thực xem trọng, có thể là tuổi trẻ, tuổi con nhỏ, ở bọn họ trên người, có cổ bốc đồng, cái loại này nhiệt huyết lao nhanh bốc đồng, còn có cái loại này đối mỹ thực chấp nhất, đây đều là bọn họ tương lai hướng đầu bếp phương hướng đi tới động lực. Lăng Nguyệt nói, ở chỗ Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân hai người trong lòng, so thánh chỉ cũng khỏe xử, làm cho bọn họ toàn thân đều tràn ngập kính, mẹ nó đều làm cho bọn họ cấp đuổi ra phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp, trừ bỏ hai cái cho bọn hắn trợ thủ tiểu Nam Hải, liền bọn họ hai huynh đệ. Lăng trong phủ trên dưới hạ, một ngày tam đốn đồ ăn, đều làm cho bọn họ huynh đệ hai cái lấy tới làm thí nghiệm phẩm. Lăng Nguyệt nói, tuyệt đối không thể lấy lãng phí, cho nên, với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân thí nghiệm phẩm, mặc kệ là thất bại vẫn là thành công, đều không thể đảo rớt, đều phải bưng lên bàn. Lăng gia người ăn cơm, thường thường đều là một loại món ăn, mang sang vài bàn, bày tràn đầy một bàn, kỳ thật, cũng chỉ có bốn dạng đồ ăn mà thôi. Mà, có chút khó học món ăn, với gia huynh đệ hai thường thường phải làm cái 5-6 lần, 7-8 thứ, mới có thể đem nó hương vị cấp làm ra tới. Thường thường lúc này, tràn đầy một bàn đồ ăn, đều là giống nhau. Tân khẩu vị, vừa mới bắt đầu mấy ngày ăn còn hành, chính là, thời gian lâu rồi. Ai có thể tổng đối với đầy bàn giống nhau đồ ăn, nuốt trôi cơm nha. Cái này làm cho Lăng gia mấy cái đương gia, tiêu khổ thấu trời, sôi nổi cùng Lăng Nguyệt phản kháng. Lăng phủ bạc nhiều, lãng phí một chút, không quan hệ, dù sao mua đồ ăn cũng không dùng được mấy cái bạc. Lăng Nguyệt đương nhiên là nghiêm khắc cự tuyệt, nàng mặt vô biểu tình đi theo bọn họ cùng nhau ăn cơm, chiếc đũa còn ở cái này mâm ha ha, cái kia mâm ha ha, các mâm bên trong đều gấp cải biến, làm những người khác đều trợn trắng mắt. Không đều là giống nhau đồ ăn sao? Chẳng lẽ, đậu hủ còn có thể ăn ra thịt vị tới? Lại không phải vọng đồ ăn tưởng đồ ăn. Mà, bọn hạ nhân, cũng là giống nhau, với gia huynh đệ đem bọn họ ngày thường nấu ăn khi, phân cách ra tới đồ ăn đầu đồ ăn đuôi, xào đi, liền bưng cho bọn họ ăn. Bất quá, liền tính như vậy, cũng so các chủ nhân chuyên môn ăn giống nhau hảo, ít nhất, bọn họ chính là vài dạng đồ ăn, so với bọn hắn trước kia, ăn đều hảo. Đề cử Yên Yên kết thúc thiên ám giả ma phi còn tiếp tổng tài văn thiên tài bảo, phúc hắc đạt đỉ không dễ chọc nguyên danh tổng tài ta quá yêu ngươi. 05 năm hôn kỳ gần. Đối với Lăng Nguyệt đột nhiên sẽ y nghệ thuật, sẽ nấu nướng, sẽ thật nhiều kỳ hiểu được tưởng, Lăng gia người đều cảm thấy kỳ quái, cuối cùng, vẫn là Lăng Nguyệt nói cho bọn họ, nàng rất sớm liền con bọn họ nhận một cái thế ngoại cao nhân làm sư phó, nàng sư phó bác học đa tài, mọi thứ tinh thông. Cuối cùng, nàng lấy ra, nàng cái kia đã biến mất vô tung vô ảnh rất nhiều thiên sư phó đưa cho nàng nội công tâm pháp cùng kiếm pháp, còn có kia đem hy hữu chân quý bảo kiếm, Lăng gia người lúc này mới tin, nhà bọn họ Nguyệt Nhi là ra cửa gặp gỡ quý nhân. Mấy ngày này, ở Lăng Nguyệt kéo hạ, Lăng phủ tất cả mọi người ở bận rộn, ngay cả Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương đều bị Lăng Nguyệt cấp cắt cử nhiệm vụ, trừ bỏ cho nàng cùng Tâm Nhi chuẩn bị hôn sự ở ngoài, còn phải cho tiệm cơm sở hữu nhân viên công tác khâu vá quần áo lao động, mỗi người 2 bộ. Mỹ kỳ danh là, người không thể luôn là nhàn rỗi, tuổi lớn, hẳn là nhiều vận động vận động, đặc biệt là ngón tay, tay đứt ruột sót, ngón tay nhiều vận động, có thể làm tâm, biến càng thêm tuổi trẻ. Tỉnh cung nàng lao cha giống nhau, được trúng gió, còn muốn mỗi ngày đều nằm ở trên giường, làm người hầu hạ ăn uống tiêu tiểu. Nhìn nàng, nói nhiều đường hoàng, kỳ thật, nàng chẳng qua là muốn tài nguyên lợi dụng, cấp Lăng gia tỉnh điểm ngân phiếu tử. Lại đem Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương cấp khí nghiến răng nghiến lợi, phi phi phi. Ai tuổi lớn, các nàng mới hơn 30 tuổi, 40 tuổi không đến mà thôi, nói các nàng giống như đã 7-8 chục tuổi giống nhau. Mà, nằm ở trên giường Lăng Chấn Bang nghe được, càng là khí thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình, thiên A, mà A, là ai muốn hắn mỗi ngày nằm ở trên giường, nói cái gì, hoàng thượng còn sẽ đang âm thầm quan sát hắn, còn không chuẩn hắn lên, hắn phần lưng nằm mau trường bệnh mụn cơm đều. Tại đây thập phần bận rộn chung, thời gian một chút trôi đi, đảo mắt, nửa tháng, chợt lóe lướt qua. Ly nàng thành hôn ngày còn có 5 ngày thời gian. Lăng Nguyệt có thể là tuổi dậy thì đã đến, cũng có khả năng là trong khoảng thời gian này quá khẩn trương, tâm tình quá mức trầm trọng, mới đưa đến nàng nội tiết hỗn loạn, làm nàng tiếu lệ trắng non trên mặt, ở nửa tháng thời gian, mọc ra không ít thanh xuân đầu. Nhưng, cũng không để ý diện mạo nàng, làm theo mỗi ngày một trường tố nhan, ban ngày vội vàng tiệm cơm giai đoạn trước chuẩn bị, buổi tối tu tập nàng quy hoạch ra thể huấn chương trình học, còn muốn cắm không ứng phó hôn sự việc vặt. Mỗi ngày bận rộn không thôi nàng, cũng bất chấp chính mình mặt rốt cuộc biến thành cái dạng gì, nội tiết hôn loạn liền hôn loạn đi, chờ thêm chút thời gian, nàng có thời gian lại điều cũng không muộn. Hiền Vương phủ cùng Hàn Vương phủ xính lễ cũng sớm đã đưa đến Lăng phủ, Hiền Vương phủ còn hảo, xính lễ ở giữa, không nhiều lắm, cũng không ít, thực thích hợp Hiền Vương xử sự tác phong. Mà, Hàn Vương phủ xính lễ, kia trận trượng, kia tiền tài quyền thế, đừng nói nữa, quả thực là đem toàn bộ Tây Đô thành đều chấn kinh rồi. Tây Đô thành trung lập tức truyền ra tung tin vịt, Hàn Vương gia bệnh cũ tái phát, đã mau không sống được bao lâu, cho nên mới dùng nhiều tiền mua Lăng gia nữ nhi, hy vọng nàng có thể thế hắn lưu lại một con nối dõi. Hôm nay sáng sớm, Dương Mị Nương liền chạy đến Lăng Nguyệt nơi này, ôm Lăng Nguyệt, khóc giống thất thanh, tiếng khóc chung tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Nguyệt Nhi, đều là vì nương vô dụng à, bảo hộ không được ngươi, còn muốn cho ngươi đại tỷ tỷ gả vào Hàn Vương phủ, nghe nói Hàn Vương gia không sống được bao lâu, về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Đột nhiên, Lăng Nguyệt đôi mắt lóe sáng, trong lòng có ti hưng phấn cùng chờ mong, trên mặt không xác định hỏi, mẫu thân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hàn Vương hắn, thân thể hiện tại thế nào? Không năm sau sắp chết rồi. Đột nhiên, Lăng Nguyệt đôi mắt lóe sáng, trong lòng có ti hưng phấn cùng chờ mong, trên mặt không xác định hỏi, mẫu thân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hàn Vương hắn, thân thể hiện tại thế nào? Ha ha, nếu vừa rồi nàng không nghe lầm nói, Hàn Vương liền sắp chết rồi, ha ha, hy vọng hắn có thể căng quá 5 ngày, nếu không, nàng còn không có gả qua đi, hắn liền phải chết thẳng cẳng. Nguyệt Nhi, vì nương nói ra, ngươi nhất định phải chịu đựng à, hôm nay sáng sớm, vì nương liền nghe nói, Hàn Vương bệnh cũ tái phát, thân thể là một ngày không bằng một ngày, sợ là qua không bao lâu. Nguyệt Nhi nha, ngươi mệnh thật khổ à, Hàn Vương gia nếu là thật sự đã chết nói, ngươi liền phải bị nhốt ở Hàn Vương phủ, cả đời thủ tiết. Nguyệt Nhi, vì nương đi cùng cha ngươi nói, chúng ta người một nhà vẫn là đào tẩu đi, hoàng thượng phái tới những cái đó giám sát lăng phủ người, đã chết hồi. Vài thiên, chúng ta nhân cơ hội này, cả nhà đào tẩu đi. Dương Mị Nương nói xong, lập tức liền muốn túm Lăng Nguyệt, đi tìm Lăng Trấn Bang. Nhưng mà, Lăng Nguyệt lại đột nhiên là đầy mặt cao hứng, thật là phi giống nhau cao hứng, làm nàng nhất thời đắc ý vênh váo, hưng phấn quá độ, đã quên che giấu. Vẻ mặt vui vẻ, nàng cùng Dương Diễm Nương rõ ràng đối lập, một cái mặt ủ mày hê, một cái mặt mày hớn hở. Lăng Nguyệt trong lòng cười thầm, ha ha, thủ tiết hảo, thủ tiết hảo, như vậy, về sau, toàn bộ Hàn Vương phủ, chính là nàng Lăng Nguyệt lạp. Chỉ cần hắn vừa chết, kia nàng chính là Hàn Vương phủ trung lớn nhất người cầm quyền. Xem hắn lần này đưa xính lễ, cái này tiền tài quyền thế, ha ha, lần này mở tiệm cơm ngân phiếu, cũng chỉ có nó 1/10, hắc hắc. Hàn Vương phủ bên trong, khẳng định còn có nhiều hơn tài sản chờ nàng đi hưởng dụng. Ha ha, như vậy, chỉ cần Hàn Vương đã chết, nàng là có thể được đến một tuyệt bút di sản, ân, không tồi, không tồi, tưởng tượng nàng cũng không có hại, huống chi, nam nhân kia đều sắp chết rồi, nàng gả qua đi sau, hắn còn muốn giết nàng không thành. Hoặc là, hắn còn có thể làm ra cái gì kịch liệt vận động không thành. Liên tính hắn tưởng, chỉ sợ cũng sẽ có tâm mà lực không đủ đi. Hắc hắc, như vậy tính ra, nàng cái gì cũng không cần tổn thất, là có thể được đến rất nhiều đối nàng có lợi đồ vật. Nay trướng, như thế nào tính, đều đối nàng có chỗ lợi, đã có chỗ tốt, có tiện nghi, nếu nàng không chiếm, sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Hắc hắc, thật tốt, như vậy, nàng liền có thể lợi dụng Hàn Vương phủ tiền tài, đem một trạch bọn họ đội ngũ mở rộng, về sau dùng để bảo hộ Lăng gia, hoặc là làm nàng nghề cũ, hắc hắc, liền càng tuyệt diệu. Hắc hắc, đột nhiên, Lăng Nguyệt chú ý tới, ngoài cửa hai cái làm việc thị nữ, bị Dương Mị Nương tiếng khóc đưa tới, bên ngoài rình coi, nàng ấm mà nguyền rủa một tiếng, đáng chết, cao hứng quá mức, làm nàng cũng chưa chú ý tới. Nơi này là ở cổ đại, mặc kệ nàng gả không gả, từ dưới xính lễ ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã là Hàn Vương phủ người. Phu quân sắp chết rồi, nàng lại ở chỗ này cao hứng, nếu chuyện này bị truyền ra, liền chỉ là trên đường những cái đó dân chúng nước miếng, nàng cũng sẽ bị chết đuối. Lăng Nguyệt mặt đẹp đột nhiên biến thương tâm muốn chết, lôi kéo nàng mẫu thân nói, mẫu thân, không cần, không cần đi tìm cha, ta muốn gả cho Hàn Vương ra, mặc kệ hắn thân thể thế nào, ta đều gả định rồi, mẫu thân, ngươi cũng đừng thương tâm, nếu Hàn Vương ra thực sự có cái gì bất chắc, đây cũng là ta mệnh không tốt. Phi phi phi, nàng ở trận mắt nói dối, ông trời có thể coi như không nghe được, nàng mệnh mới không có không hảo đâu, nàng đã chết đều có thể trọng sinh, nàng chính là phúc tinh tái thế. 057 tưởng niệm. Ô ô, Nguyệt Nhi, ta tâm can bảo bối, ngươi mệnh cũng thật khổ a. Dương Diễm Nương vừa nghe, càng là ôm Lăng Nguyệt khóc giống đau lòng. Lăng Nguyệt chạy nhanh an ủi Dương Mị Nương, không nghĩ làm nàng lại khóc, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân như vậy thương tâm, liền tính là nàng hạ quyết tâm phải gả tiến Hàn Vương phủ ngay đó, nàng mẫu thân cũng chưa như vậy thương tâm khóc giống quá. Ở nàng mới vừa trọng sinh mấy ngày nay, nàng rõ ràng cảm giác được nàng hai cái mẫu thân, có chuyện gặp nàng, có đôi khi, ánh mắt còn đối nàng không tốt, trong lòng đối nàng, luôn là có như vậy một ít hồng câu. Nhưng là, chỉ từ nàng quyết định đại nàng tỉ tỉ gả cho Hàn Vương lúc sau, nàng mới bắt đầu cảm giác được hai cái mẫu thân thiệt tình, kia mới là chân chính tình thương của mẹ. Có lẽ, hôm nay có thể là đã biết Hàn Vương đem không lâu nhân thế, mà, nữ nhân cũng hiểu biết nữ nhân sinh hoạt, Hàn Vương phủ không thể so giống nhau gia đình, trượng phu đã chết, có thể tái giá. Nàng phải gả tiến Hàn Vương phủ, mặc kệ Hàn Vương gia có ở đây không, chết không chết, nàng đều đến nghỉ ngơi cả đời. Mặc kệ sống hay chết, nàng đều không thể rời đi, càng thêm không thể tái giá. Một nữ nhân lẻ loi hưu quảng cả đời, tưởng tượng cũng chua xót đi. Bất quá, mẫu thân không hiểu biết nàng, nàng cũng không phải là giống nhau nữ nhân, nàng là tân tân nhân loại, thế kỷ 21, nhất có giá trị, nhất tiêu sái nữ nhân. Ở kiếp trước, bởi vì thâm ái thượng không yêu nàng nam nhân, tử tâm nhãn nàng, rốt cuộc không có biện pháp yêu người khác, cho nên, nàng sớm đã kế hoạch hảo cả đời liền như vậy một người quá đi xuống. Hiện tại, chẳng qua là thay đổi một hoàn cảnh, thay đổi một cái triều đại mà thôi. Huống hồ, đối phương vẫn là cái có tiền chủ, nàng liền càng thêm vui. Dương Mị Nương bị nàng an ủi sau khi trở về, Lăng Tâm lại đầy mặt lo lắng ấy náy lại đây xem nàng, sau đó là Dương Diễm Nương, cuối cùng là hai cái ca ca. Lăng Nguyệt chính là phí không ít nước miếng, mới làm mọi người đem lo lắng cấp ăn vào trong bụng, làm cho bọn họ phóng 1.000 cái tâm, phóng 1.000.000 cái tâm, nàng liền thiếu chút nữa không nhấc tay thể. Hôn sự sắp tới, nói không khẩn trương là giả, mỗi ngày, Lăng Nguyệt vừa đến buổi tối, liền hiện tâm sự nặng nề. Đêm nay thượng, càng sâu. Tối nay, bóng đêm thực hảo, Lăng Nguyệt tính toán không tu luyện nội công, nghỉ ngơi cả đêm, nàng mở ra cửa phòng, cất bước, ra khỏi phòng, Minh Nguyệt đem nàng sân chiếu sáng lên như ban ngày. Nàng cái này sân tuy nhỏ nhưng thực tinh xảo, 500 bình không đến sân, trồng đầy hoa tâm, các loại đoá hoa, khai tươi đẹp vô cùng. Gần nhất, nàng đều vội một cái đầu, hai cái đại, mỗi chuyện đều tập trung tới rồi này một khối, giống đêm nay thượng như vậy ngắm trăng, đối với trước kia vẫn luôn bận rộn nàng tới nói, như vậy sinh hoạt, không biết có bao nhiêu thích ý. Một vòng minh nguyệt bầu trời quải, ngẩng đầu vọng nguyệt lần tư thân. Có lẽ là hôn sự sắp tới, cũng có lẽ là nàng gần nhất đặc biệt tưởng niệm bọn họ, cho nên, nàng mới có thể dùng bận rộn sinh hoạt tới làm chính mình quên đi nàng quá khứ năm tháng. Nhưng mà, tối nay, giờ phút này, nàng nhìn bầu trời vành trăng sáng kia, trong mắt kia tràn đầy tưởng niệm, giống mãnh liệt sóng chiều trào ra, làm nàng muốn áp cũng áp không đi xuống. Nàng các đồng bạn còn được không, nàng sau khi chết, các nàng khẳng định thực thương tâm đi. Không. Nàng không cần bọn họ thương tâm, cũng không cần bọn họ rơi lệ, nàng muốn bọn họ nhớ kỹ, làm bọn họ này một hàng người, là tình nguyện đổ máu, cũng không thể rơi lệ. Tuy rằng, Lăng Nguyệt trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là, ở nàng khỏe mắt chỗ, một hàng thanh lệ, nhỏ giọt xuống dưới. Nếu thích, ngươi không cần lại trốn tránh tình yêu, nếu thâm ái, cần gì phải che giấu, làm chính mình quá như vậy thống khổ cùng bi thương. Liên tính là vì thưa dạ, vì hắn có cái đặt đi, ngươi cũng nên tiếp thu tư đổ hoàng đi. Nếu thích, cơ toa, diệp tinh, minh vũ chuyện xưa đều ở yên yên một khắc thiên văn, thiên tài bảo, phúc hắc đặt đi không dễ trọng, nguyên danh, tổng tài ta quá yêu ngươi. 058 ta không có chết. Cơ toa, ngươi cái này đại ma nữ, cũng tổng nên gặp được cái đánh bại phục ngươi nam nhân, ngươi phải hảo hảo tiếp chiêu đi. Diệp tinh, ngươi tâm, là mẫn cảm nhất, nam nhân kia không tồi, tuy rằng, các ngươi tách ra rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, ha ha, lại nói tiếp, hắn thật đúng là có sở thích luyến đồng, thế nhưng sẽ đối chỉ có 5 tuổi ngươi, nhớ mãi không quên, thâm ái đến cực điểm. Ha ha, nam nhân kia, thật đúng là đáng yêu. Minh Vũ, ngươi trốn tránh chính mình tâm nhiều năm như vậy, hẳn là rộng mở, lão đại đều chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào chính mình tâm, đừng làm cho lão đại tiếp tục chờ đi xuống, hắn, cũng thực không dễ dàng. Cát Tư, ngươi đừng cả ngày trầm mê với công tác, cũng nên tìm cái nữ nhân, an ủi ngươi. Luân Ân lão đại, nếu ái Minh Vũ cái kia tên vô lại, ngươi liền trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung hảo, cái kia tiểu tử, hắn căn bản chính là thiếu bạo cúc hoa hình, ngươi nửa đêm đi hắn trong phòng. Hung hăng áp hắn một lần. Cuối cùng, ngươi có khỏe không? Mặc mặc, ta mặc mặc bảo bối, tỷ tỷ yêu nhất ngươi, ngươi có biết, ta thật sự rất yêu ngươi. Rất yêu rất yêu. Tên vô lại, nếu không phải ngươi vẫn luôn làm bộ nhìn không tới ta thiệt tình, đem ta đương tỷ tỷ đối đãi, ta nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi ngươi, tới một đoạn tỷ đệ luyến, Lăng Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo ái ngươi. Mặc mặc, mặc mặc, ta mặc mặc, tên vô lại, Lăng Nguyệt tỷ tỷ chúc ngươi hạnh phúc, ta chết, ngươi không cần thương tâm. Tỷ tỷ lại trọng sinh, tuy rằng rời đi ta ái các ngươi, nhưng là, ngươi yên tâm, ngươi Lăng Nguyệt tỷ tỷ, tại đây một cái khác thế giới, giống nhau sẽ sống nhiều vẻ nhiều màu. Mặc mặc, nếu thích, cơ toa, diệp tinh, minh vũ, luân ân, các từ, ta thật sự rất nhớ các ngươi, hảo tưởng, các ngươi có biết, ta không có chết, ta thật sự không có chết, thật sự không chết. Tuy rằng, ta không có chết, nhưng là, chúng ta lại rốt cuộc không thấy được, hơn 20 năm qua. Chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử, nhưng mà, sau này, chúng ta đem vĩnh sinh không bao giờ có thể gặp nhau. Các ngươi có biết, ta tình nguyện giảm thọ 20 năm, tới đổi một lần hiện đại trọng sinh, chẳng sợ, là một ngày cũng hảo, làm cho ta có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi, ta thật sự hảo tưởng hảo muốn cuối cùng thấy các ngươi một lần. Còn có, quan trọng nhất chính là, mặc mặc, tỷ tỷ rất nhớ ngươi, mặc mặc, ta mặc mặc bảo bối, ngươi có biết, Lăng Nguyệt tỷ tỷ ở chỗ này thật sự rất nhớ ngươi. Ta nhất tưởng niệm chính là ngươi. Mặc mặc bảo bối, thực xin lỗi, Lăng Nguyệt tỷ tỷ lúc trước phát quá thề, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không gả. Nhưng mà, lần này, Lăng Nguyệt tỷ tỷ muốn vi phạm chính mình lời thề, mặc mặc bảo bối, tỷ tỷ phải gả người, muốn kết hôn. Ngươi có biết, tỷ tỷ trong lòng có bao nhiêu đau, ngươi có biết, ta tâm, đều phải nát, chính là, ta không có cách nào, ta thật vất vả mới hưởng thụ đến một chút thân tình, ta không nghĩ muốn như vậy mất đi. Bọn họ đối ta thật sự thực hảo, ta muốn cứu bọn họ, ta không nghĩ muốn bọn họ vì ta mà chết, mặc mặc, ngươi nhưng hiểu biết, ngươi sẽ duy trì tỉ tỉ cách làm, đúng không? Mặc mặc, ta hảo hối hận, ta thật sự hảo hối hận, ta hảo hối hận chưa bao giờ có đối với ngươi nói ra ta ái, chính là, hiện tại, hết thể đều quá muộn, đã quá muộn. Mấy ngày hôm trước Yên Yên đi Bắc Kinh đi công tác, không có thời gian đổi mới cùng gõ chữ, thiết trí tự động đổi mới chung cái rừng cày một ngày, thẳng đến hôm nay mới trở về, vốn dĩ muốn bổ thượng, nhưng là hôm nay còn không có tới kịp gõ chữ, cho nên, thực xin lỗi. Mấy ngày nay khả năng sẽ chỉ có canh một, thứ bảy chủ nhật sẽ có hai càng, thân cũng không nên gấp gáp, quá chút mỗi ngày sau yên yên sẽ bùng nổ. 059 mặt mày khả ố. Mặc mặc, nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể tương ngộ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng sợ, liền tính ngươi không yêu ta, cũng không quan hệ, ta cũng nhất định phải làm ngươi biết ta tâm. Mặc mặc, tỷ tỷ ở kêu gọi ngươi, ngươi ở thế giới kia có thể cảm ứng được ta tâm sao? Lăng Nguyệt hốc mắt phiếm hồng, nước mắt ngưng tụ tràn lan, xoát xoát xoát giống hạ mưa nhỏ điểm dường như, mạnh đi xuống nhỏ giọt. Nàng trọng sinh tới nay, vẫn luôn lấy lạc quan tâm thái đi tiếp thu, đi thích ứng, thuận theo tự nhiên. Đây là nàng lần đầu tiên, như vậy tưởng niệm các bằng hữu, tưởng niệm cái kia xa xôi thế giới, nơi đó, đem không hề có nàng. Áp lực tiếng khóc, nhỏ giọng khóc thảm, Lăng Nguyệt cả người tản mát ra bi thương, nàng nói cho chính mình, chỉ cho phép chính mình phóng túng lúc này đây đã khóc lúc sau, chuyện cũ năm xưa, đem xóa bỏ toàn bộ. Đem nó đè ở đáy lòng, vĩnh viễn không hề nhảy ra. Nàng tiếng khóc, cảm nhiễm toàn bộ sân, làm cho cả không gian đều tràn ngập bi thương. Cũng không biết, nàng khóc bao lâu, thẳng đến. Một đôi ôn nhu đôi tay, từ nàng sau lưng vương, nắm lấy nàng bả vai, đem nàng thân thể chuyển qua tới, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Thương tâm trung Lăng Nguyệt cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ biết, cái này bả vai làm nàng cảm giác thực ấm áp, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, có thể tận tình khóc thút thít. Một là, nàng thật sự quá tưởng niệm nàng các đồng bạn. Nhị là, vì nàng yêu thầm nhiều năm tình yêu ai điếu, còn không có bắt đầu, đã kết thúc. Lại qua mấy ngày, nàng chính là người khác thế tử, tuy rằng, nàng trong lòng căn bản là không thừa nhận quá buổi hôn lễ này. Nhưng, sự thật chính là sự thật, nàng liền phải gả cho một nam nhân xa lạ, nếu, nhà nàng mặc mặc bảo bối biết, có thể hay không cảm giác được có một đinh điểm đau lòng đâu. Lăng Nguyệt không có ngẩng đầu xem giờ phút này ôm nàng người là ai, nàng chỉ nghĩ cuối cùng một lần thống khoái khóc giống một hồi, sau đó bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Minh Nguyệt hạ, nam nhân dáng người thon dài, diện mạo tuấn mỹ như vậy, mãn nhãn đau lòng, gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, làm nàng phát tiết. Hắn đêm nay không có việc gì, ban ngày nằm một ngày hắn, ngủ không yên, hơn 10 ngày không gặp nàng, hắn trong đầu mặt luôn là hiện ra thân ảnh của nàng, cực kỳ tưởng niệm, còn có người của hắn nghe nói đến cái kia tung tin vịt, làm hắn tâm thấp thỏm bất an. Cho nên, hắn mới có thể nhịn không được nghĩ đến đi bộ một chuyến. Không nghĩ tới, hắn vừa mới tiến nàng tiểu viện, liền nhìn đến cái này tiểu nữ nhân, trốn ở chỗ này khóc thút thít. Hắn không phải cái sẽ nhân từ người, nhưng là, không biết vì sao, lần đầu tiên, hắn tại đây lang phủ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu nữ nhân khi, hắn tâm, liền khống chế không được muốn sủng ái nàng. Giống như, nàng chính là hắn kia cắn mất đi nhiều năm xương sườn giống nhau, trời sinh chính là thuộc về hắn, làm hắn liếc mắt một cái nhìn thấy, từ đây, liền rốt cuộc phóng không khai. Đêm nay khóc như vậy thương tâm nàng, quả thực, muốn cho hắn, đem nàng đau lòng đến tâm khảm đi. Mà, hắn cũng làm, hắn trước nay liền sẽ không vi phạm chính mình tâm, chính mình nghĩ thầm muốn hắn trấn an nàng, hắn đương nhiên làm theo. Bất quá, nàng mặt. Như thế nào một đoạn thời gian không gặp, nàng mặt, đây là lớn lên cái quỷ gì ngoạn ý. Đáng chết nha đầu, nàng liền không thể hảo hảo chiếu cố chính mình sao. Lần trước họa kia quỷ vẽ bùa giống nhau, liền tính, mà lần này, còn lại là trực tiếp lớn lên ở cả khuôn mặt mặt trên, khoảnh khắc thoạt nhìn, thật đúng là mặt mày khả ố, còn hảo hắn trái tim đủ cường, chịu được kích thích, nếu không, hắn thật đúng là phải bị nàng cấp dọa chạy. 06 không tên vô lại. Thật lâu lúc sau, Lăng Nguyệt mới bắt đầu chậm rãi bình phục tâm tình, chậm rãi bình tĩnh lại, đột nhiên, nàng ý thức được có chút không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Khoảnh khắc, nàng tâm mắt, rốt cuộc rời không ra, trong mắt có không thể tin tưởng, còn có tưởng áp lực cũng áp lực không được tràn đầy thâm tình. Vốn tưởng rằng, từ đây trời Nam đất Bắc, không còn ngày gặp lại, không nghĩ tới, nàng sẽ nhanh như vậy, liền nhìn đến đáy lòng cái kia thân ảnh. Nàng đôi tay run rẩy, giơ tay khẽ vuốt thượng kia trương tuấn mỹ như yêu nghiệt mặt, nhất nhất câu họa, lông mày giống nhau, lại nùng lại hắc. Đôi mắt giống nhau, thâm thúy làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cái mùi giống nhau, cao mà rất, rất có hình. Mặt hình cũng giống nhau, xinh đẹp so nữ nhân còn phải đẹp gấp trăm lần ngàn lần. Ngay cả gợi cảm vô cùng môi mỏng, cũng là giống nhau. Ô ô, nàng lúc trước, chính là bị hắn này trương yêu nghiệt hoặc chúng, xinh đẹp kỳ cục mặt, cấp mê hoặc tâm, một thất tâm, chính là 20 năm sau. Ô ô, là nàng đang nằm mơ đi. Vẫn là ông trời nghe được nàng tiếng lòng, đem hắn đưa đến nàng trước mặt. Không tồi, là nàng mặc mặc, thật là nàng mặc mặc, thật là nàng tưởng niệm đến tan nát cõi lòng mặc mặc bà bối. Lăng Nguyệt trong mắt thật vất vả ngừng nước mắt, lại lần nữa chạy xuống. Mặc mặc, là ngươi sao? Lăng Nguyệt tỷ tỷ rất nhớ ngươi, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Mặc Vô Trần hắc mi nhíu lại, cái này tiểu nữ nhân nhận ra hắn. Còn có, mặc mặc, đó là cái gì xưng hô, ấu chỉ? Mặc Vô Trần trong lòng thực xác định, hắn đây là lần đầu tiên lấy chân thật diện mạo tới gặp Lăng Nguyệt. Ngươi nhận thức ta? Hung hăng áp xuống đáy lòng thương tiếc, Mặc Vô Trần nghi hoặc hỏi ra khẩu. Hắn chân dung, trừ bỏ hắn mấy cái thân tín ở ngoài, không người gặp qua, ngay cả hắn phụ hoàng cũng nhiều năm không thấy quá. Như vậy, cái này tiểu nữ nhân là như thế nào nhìn thấy? Nàng lần đầu tiên thấy hắn, hắn trừ bỏ đôi mắt, cái gì cũng không lộ ra. Lần thứ hai thấy hắn, hắn cũng là dịch dung diện mạo. Như vậy, nàng hẳn là không nhận ra hắn mới là. Huống chi, còn có thể nói ra hắn họ. Mặc mặc, ngươi làm sao vậy? Ta đương nhiên nhận thức ngươi nha. Lăng Nguyệt gật gật đầu. Mặc mặc, ta là Lăng Nguyệt tỷ tỷ a. Ngươi đã quên ta sao? Không, nàng không thể làm hắn đã quên nàng. Nàng lại như vậy yêu hắn, ai đến sắp hít thở không thông, sắp tan nát cõi lòng, nàng đều phải muốn chết hắn, cho nên, hắn quyết không thể đã quên nàng. Mặc mặc, ta mặc mặc bảo bối, ta là Lăng Nguyệt a, thực yêu ngươi Lăng Nguyệt tỷ tỷ a. Lăng Nguyệt đầy mặt chờ mong hy vọng Mặc Vô Trần có thể nhận ra nàng. Có thể là thương tâm quá độ, cũng có thể là quá mức tưởng niệm, làm nàng nhất thời quên mất, nàng nhận thức mặc mặc, căn bản là không có khả năng sẽ xuất hiện ở thế giới này. Lăng Nguyệt, còn tỷ tỷ, nàng so với hắn tiểu đi. Nhưng này không phải trọng điểm là, nàng kêu Lăng Nguyệt, như vậy, Lăng Tâm. Mặc Vô Trần xinh đẹp ánh mắt, đột nhiên trợn to, đáng chết, hắn hình như là nghĩ sai rồi cái gì. Thiết Thiên Thần, đáng chết, hắn chết chắc rồi. Cũng dám cho hắn ra lớn như vậy bại lộ, thực hảo. Tiết Thiên Thần, hôm nay, hắn liền tính là có 10 tầng ra, đều không đủ hắn Mặc Vô Trần bái. Lăng Nguyệt hai mắt trợn to, lóe sáng loa mắt, cao hứng đến cực điểm. Mặc mặc, mặc mặc, ta mặc mặc, ngươi cái này tên vô lại, ngươi nhận ra ta, phải không? Nguyên lai, ngươi thật sự tới, ngươi cái này tên vô lại, tỷ tỷ rất nhớ ngươi a. Tỷ tỷ thật sự rất nhớ ngươi. Thường ta tâm, đều đau. Lăng Nguyệt cao hứng quên mất sở hữu, duỗi tay gắt gao ôm Mặc Vô Trần. Giống như sợ hai hắn sẽ đột nhiên biến mất dường như, ôm gắt gao, hận không thể như vậy đem hắn dung tiến thân thể của nàng nội. Mặc Vô Trần ánh mắt nguy hiểm, tên vô lại. 061 ngộng một hồi. Nay tiểu nữ nhân, cũng dám giáp mặt xưng hô hắn tên vô lại, hừ hừ, xem hắn về sau không hảo hảo thu thập nàng. Bất quá, hôm nay xem ở nàng như vậy thương tâm, còn nói tưởng hắn phân thượng, thù này, trước thiếu. Mặc Vô Trần tuấn mỹ mặt, lộ ra một tia sủng nịch vô biên cười, giơ tay, khẽ vuốt nàng sợi tóc. Nàng sợi tóc thực mềm mại, làm hắn nháy mắt yêu thích không buông tay. Ôm tay nàng, nắm thật chặt, nàng thân mình thực mềm mại, trên người còn tản mát ra một cổ xử nữ chi hương, cùng lần trước hương vị giống nhau, làm hắn lập tức đã bị mị hoặc, thật sâu hút một ngụm, hắn đem thuộc về nàng hương vị không khí hút vào đến thân thể hắn nội, làm cho bọn họ hơi thở hợp hai là một. Không quan hệ, hắn sẽ có biện pháp làm nàng bất động thanh sắc gả cho hắn, liền tính là khi quân, cũng không quan hệ, vì về sau có thể mỗi ngày ôm nàng. Nghe nàng hơi thở, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ kia liếc mắt một cái, hắn liền xác định, nàng là hắn muốn định rồi nữ nhân, cũng là hắn cả đời này duy nhất muốn cưới vào cửa nữ nhân. Đắm chìm ở ngọt ngào chung Lăng Nguyệt, cao hứng không gì sánh được, bất quá, 20 phút sau, nàng quyết đoán phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng từ Mặc Vô Trần trong lòng ngực rời khỏi hai bước, đôi mắt tuy rằng có chút sưng đỏ, nhưng, bên trong đã không có chút nào cảm xúc, nàng mặt vô biểu tình trừng Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần hắc mi nhíu lại, cái này tiểu nữ nhân biến sắc mặt thật đúng là mau, một khắc trước ôm hắn còn khóc chết đi sống lại, ngay sau đó, kia ánh mắt, giống như là đang xem kẻ thù giống nhau, chật chật chật. Nữ nhân tâm, đáy biển châm, thật đúng là không hảo cân nhắc. Chờ mặt vô tình, so với hắn còn muốn nhanh chóng, bất quá, hắn không thích, bởi vì, nàng nhằm vào chính là hắn. Lăng Nguyệt không có mở miệng, một bên chừng hắn, một bên tự hỏi, trong đầu mặt điện quang lập lòe, bay qua đi rất nhiều tưởng tượng. Nàng cuối cùng kết luận chính là, cái này cùng nhà nàng mặc mặc lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, rất có khả năng là mặc mặc kiếp trước. Hừ hừ, mặc mặc kiếp trước, phải không? Mặc kệ kiếp trước, vẫn là đời sau, đều là nhà nàng mặc mặc, đúng không? Đều là cùng cụ linh hồn, đúng không? Như vậy tưởng tượng, Lăng Nguyệt trong mắt lại lần nữa xuất hiện một loại quen thuộc cảm giác. Ngươi rốt cuộc thanh tỉnh, thực hảo. Ngươi có không nói cho ta, ngươi lại như thế nào nhận thức ta? Mặc Vô Trần hỏi ra hắn trong lòng nghi vấn. Hắn có rất nhiều năm không có lộ ra quá chân thật diện mạo, nữ nhân này từ đâu biết được. Ở trong ngộng nhận thức, ngươi mỗi lần đều sẽ tới ta trong ngộng bồi ta, đã rất nhiều năm. Lăng Nguyệt trợn mắt nói dối, dù sao chỉ cần nàng đánh chết không thừa nhận, hắn lại có thể loại nàng gì. Nếu nàng lại lần nữa trọng sinh, kiếp trước chuyện cũ năm xưa đã qua, coi như nàng là làm một giấc mộng đi. Mặc Vô Trần hắc mi một trọn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra, nàng lời nói chân thật tính. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, Mặc Vô Trần rốt cuộc tin tưởng, tuy rằng, hắn không phải cái sẽ tin tưởng quỷ thần luận người, nhưng, hắn tin tưởng Lăng Nguyệt, bằng cảm giác. Này nếu là làm Lăng Nguyệt biết, nàng khẳng định sẽ cười to một hồi, sau đó đôi hắn cảm giác khịt mũi coi thường. Cảm giác, đó là cái thần mã ngoạn ý, thí tiền không đáng giá, hại người rất nặng đồ vật. Về sau, không được lại kêu ta Mặc Mặc. Mặc Vô Trần bá đạo mệnh lệnh Lăng Nguyệt, cái kia ấu chỉ xưng hô, hắn khinh thường, kêu ta Vô Trần. Đơn giản bốn chữ, hứa hẹn hắn cả đời, có thể trực tiếp kêu hắn tên này nữ nhân, trên thế giới này, trừ bỏ hắn quá cố mẫu thân, lại vô mặt khác, mà, nàng là liệt ngoại. 062 nàng thích hắn. Vốn dĩ đối nữ nhân không có chút nào hứng thú hắn, chỉ từ nhìn thấy nàng lúc sau, hắn thay đổi hắn cái nhìn, nữ nhân, có đôi khi, cũng thực đáng yêu. Bất quá, giống như hắn trong lòng ngực nữ nhân này, giống như, cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy hảo lừa gạt. Không cần, ta ở trong mộng đều kêu nhiều năm như vậy, thay đổi ta sẽ không được tự nhiên, Mặc Mặc, Mặc Mặc, Mặc Mặc, ta liền phải kêu Mặc Mặc. Lăng Nguyệt lập tức phản bác, thậm chí hình như là ở cố ý cùng Mặc Vô Trần đối nghịch dường như, liền kêu vài thanh Mặc Mặc, kia khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy kiệt ngạo khó thuần. Mặc Mặc, Mặc Mặc, tên này thật tốt nghe nha, ta thực thích như vậy kêu, nhà ta Mặc Mặc bảo bối, ngươi cũng sẽ thực thích, phải không? Lăng Nguyệt vẻ mặt mỉm cười, chờ mong Mặc Vô Trần gật đầu, nàng vũ mị tiểu diễm, phong hoa tuyệt đại, đôi mắt lóe sáng, so bầu trời kia đầy sao còn muốn lóa mắt gấp trăm lần. Mặc Vô Trần thân thể khoảnh khắc cứng đờ, tâm hung hăng nhảy lên một chút. Nàng nói hắn là nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, nàng thích như vậy kêu hắn. Nàng thích hắn. Ở Mặc Vô Trần trong ánh mắt, xem nhẹ trên mặt nàng xấu xí bất kham thanh xuân đầu. Cũng tự động đi trừ bỏ này bốn chữ bên ngoài tự, trong lòng, chỉ để lại này bốn chữ, trái tim rung động, cổ nhảy như sớm. Nàng thích hắn. Bị nàng mị hoặc, hắn theo bản năng gật đầu, hào vô điều kiện lập tức đầu hàng, xem ở nàng nói hắn là nhà nàng Mặc Mặc bảo bối phân thượng, hắn khiến cho nàng một lần. Lăng Nguyệt lại lần nữa không chế không được, tiến lên ôm hắn, này một đời, nàng không bao giờ sẽ ngây ngốc bỏ lỡ hắn. Mặc Vô Trần hồi ôm nàng, sùng lịch mỉm cười, tràn đầy ôn nhu, ha ha. Kỳ thật, hắn biểu tình là vẻ mặt ngu ngốc cười, bị Lăng Nguyệt cấp mị hoặc. Dưới ánh trăng, gắt gao ôm nhau hai người, thậm chí đều cảm động Nguyệt Nga tiên tử, làm nàng ngượng ngùng lại hiện thân, lặng lẽ trốn vào tầng mây. Phân cách tuyến. Ngày hôm sau, Lăng Nguyệt từ trên giường tỉnh lại, đột nhiên, nàng ngồi dậy, ánh mắt ở trong phòng qua lại tìm kiếm, trong mắt có rất lớn mất mát cùng ảm đạm. Là mộng sao? Nguyên lai, chỉ là một giấc mộng, chính là, hắn là như vậy là chân thật, hại nàng còn tưởng rằng, nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, thật sự có thể xuất hiện ở cái này cổ đại, cho dù là kiếp trước, cũng hảo a. Lăng Nguyệt xoay người rời giường, đột nhiên, nàng ánh mắt định ở gối đầu mặt trên, nơi đó, nằm một khối không thuộc về nàng ngọc bội. Nàng cầm lấy, cẩn thận xem xét, ngọc bội mặt trên một góc, có khắc thật nhỏ ba chữ, Mặc Vô Trần. Nàng đột nhiên cao hứng mà khóc, giống điên rồi ôm ngọc bội manh thân. Không phải mộng. Kia không phải mộng. Đều là thật sự. Là thật sự. Nơi này, thật sự có hắn. Điên rồi 10 phút sau, Lăng Nguyệt mới khống chế nàng tâm, không cho nàng tiếp tục điên đi xuống, đem ngọc bội đương thành bảo bối giống nhau bên người thu hồi. Luôn luôn không thế nào để ý chính mình diện mạo Lăng Nguyệt, nhiều ngày trôi qua như vậy, chưa từng để ý quá trên mặt nàng bao bao, cũng không có hảo hảo nhìn một cái nàng gương mặt này. Bất quá, đương nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, ở gương đồng bên trong, nhìn đến chính mình đầy mặt bao bao khi, không thể tưởng tượng, phong lôi cuồn cuộn. Đêm qua, nhà nàng Mặc Mặc, Nga, không, là nhà nàng Mặc Mặc kiếp trước, chính là ôm chính mình như vậy một khuôn mặt. Còn đầy mặt ôn nhu. Ách, là bởi vì buổi tối, thấy không rõ lắm sao. Thiết, sao có thể, lại không phải người mù. Như thế nào sẽ thấy không rõ lắm. Như vậy, đó chính là. Ha ha, nhà nàng Mặc Mặc. Thật đúng là ác thú vị, như vậy mặt, hắn còn muốn thích. 063 nội tiết hỗn loạn. Không phải nói, cổ đại nam nhân đều thực chú ý mỹ mạo sao. Lăng Nguyệt chu cái miệng nhỏ, tuy rằng, nàng ngày thường không để bụng chính mình diện mạo, nhưng là, nữ nhân sao, một khi ở đối mặt chính mình thâm ái nam nhân khi, đều có kia một hơi meo meo để ý đi. Kiếp trước nàng chưa từng để ý quá, đó là bởi vì nàng trời sinh chính là một đại mỹ nữ, đi đến nào, đều là tỷ lệ quay đầu 200%. Chính là, hiện tại, đừng nói tỷ lệ quay đầu, người khác không đối nàng ghê tởm nôn mửa, nàng liền phải cảm ơn trời đất. Lăng Nguyệt ở gương đồng bên trong, cẩn thận quan sát chính mình trên mặt bao bao. Trong khoảng thời gian này, có thể là bởi vì tâm tình khẩn trương, dẫn tới nàng nội tiết nghiêm trọng hỗn loạn, trên mặt mới có thể mọc ra nhiều như vậy bao bao. Trách không được, gần nhất người nhà xem nàng ánh mắt, là càng thêm đau lòng, nàng cha cùng nàng hai cái ca ca, hai cái mẫu thân, còn có Tâm Nhi, đã vô số lần tìm nàng, không nghĩ làm nàng gả vào Hàn Vương phủ. Nếu không có nàng thái độ kiên quyết, nàng khẳng định phải bị bọn họ đánh vựng, đóng gói mang đi, thoát đi nơi này. Bởi vì, bọn họ trong mắt lộ ra tin tức, chính là như thế. Thức mau, Lăng Nguyệt liền đem Liên Hương kêu tiến vào, nàng nhanh chóng ở một trường trên tờ giấy trắng viết Tang Bạch Bì 12 khắc, Hoàng Cầm 12 khắc, Sơn Chi 12 khắc, Bạc Hoa 20 khắc, Liền Kiều 20 khắc, Sơn Trà Diệp 12 khắc, Thạch Cao Sống 30 khắc, Biết Mẫu 12 khắc, Đan Gia 12 khắc, Xích Thược 12 khắc, Diệu Đại Hoàng 6 khắc, Hổ Trượng 15 khắc, Xào Chỉ Sắc 10 sắc, Sinh Sơn Cha 30 khắc, Dễ Xô Đỏ 15 khắc, Sinh Cam Thảo 5 khắc chia làm 20 cái bọc nhỏ. Viết xong sau, Lăng Nguyệt đem phương thuốc đưa cho Liên Hương, công đạo nàng loại nào thảo dược muốn trước phóng, loại nào thảo dược sau phóng, còn có sắc thuốc hỏa hậu cùng số lượng, làm nàng chiên hảo sau, chạy nhanh đưa lại đây. Mặt khác, Lăng Nguyệt còn khai một trương phương thuốc, dặn dò Liên Hương, trực tiếp đem thảo dược bắt được nàng trong phòng tới. Quá 2 ngày chính là 10 hảo, thành hôn sự tình, Lăng gia cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nàng cùng Lăng Tâm áo cưới cùng của hồi môn, đều chuẩn bị tốt. Chính là, làm sao bây giờ, nếu nàng không biết mặc ở chỗ này, liền tính, nàng sẽ cắn răng, làm chính mình toàn tâm toàn ý gả cho Hàn Vương. Bất quá, hiện tại nhà nàng mặc bảo bối kiếp trước, cũng xuất hiện ở thời đại này, lúc này kêu nàng làm lơ chuyện này, cái này kêu nàng sao có thể xử lý được sao, làm sao bây giờ đâu, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Trốn. Đó là không có khả năng, nàng hiện tại không phải một người, phía sau, còn có một cái khổng lồ Lăng gia, nếu bọn họ đối nàng không tốt, nàng mới sẽ không quản bọn họ chết sống đâu. Nhưng là, bọn họ đối nàng thân tình sâu như biển, đối nàng sủng ái có thêm, cái này kêu nàng sao có thể vứt bỏ bọn họ, chính mình hạnh phúc đi đâu. Ha ha, đúng rồi, không phải nói Hàn Vương gia sắp chết sao, như vậy, chỉ cần hắn đã chết, nàng chính là độc thân, cái gì thí thủ tiết, cái gì thí không được tái giá, hừ, nàng mới khinh thường đâu, chỉ cần nàng biến thành một thân phận khác, nàng còn không phải làm theo tự do, còn không phải làm theo kết hôn. Nguyện ý gả ai, liền gả ai, nguyện ý cùng ai ở bên nhau, liền cùng ai ở bên nhau, thiết, một đám xuân trứng, những cái đó thí hoàng quy, có thể giam cầm nàng sao. Đối, liền như vậy làm, ha ha. Mặc, chờ ta một đoạn thời gian, Lăng Nguyệt tỷ tỷ liền sẽ đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lăng Nguyệt thực mau lâm vào tối hôm qua thượng hồi ức. Tối hôm qua, nàng ấp ở, cùng Mặc song song lăn lên giường đơn. Hảo đi, nàng thừa nhận, kỳ thật, là nàng chết ma ngạnh túm, kiên quyết đem hắn cấp kéo lên nàng giường, bọn họ hai người nằm ở trên giường, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nàng nhị tấn tư ma, đương nhiên, hắn vẫn là thực nên, đối nàng, hắn cũng không có ăn sạch sẽ. Kỳ thật, nàng cũng không ngại hắn ăn, loại chuyện này, chỉ cần là cùng chính mình ái người làm, mặc kệ khi nào làm, nàng không sao cả. Nàng lại không phải chân chính cổ đại nữ nhân, một hai phải đối mặt thâm ái nam nhân còn đại nói thủ thân như ngọc, thiết, giả dụ rẻ. 064 sát nhân cùng ma. Hàn Vương phủ, Hàn Vương gia sở chỗ ở Phương Hạo Nguyệt cư. Hai cái diện mạo đồng dạng tuấn mỹ nam nhân, cùng nhau ngồi ở thính đường bên trong nhàn nhã uống trà nói chuyện thiếm. Cũng không biết Mặc Vô Trần nói câu cái gì. Đột nhiên, Tiết Thiên Thần không dám tin tưởng, một nhảy dựng lên, nói, ta nói Hàn Vương gia, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì đâu, là chính ngươi nói muốn cưới Lăng gia đại tiểu thư, hiện tại lại muốn sửa cưới Lăng gia nhị tiểu thư, ngươi tưởng ở làm mọi nhà rượu đâu, tưởng cưới ai, liền cưới ai. Ngươi kia lão cha, thanh chỉ đều xuống dưới, mắt thấy hôn sự sắp tới, sao có thể thay đổi. Lam ơn, trước mặt hắn người nam nhân này, cũng không gần nữ sắc, chính là nhân xương sát nhân của ma, máu lạnh vô tình, nửa điên nửa ngốc nết Hàn Vương. Gần nhất cũng không biết hắn là làm sao vậy, trong chốc lát tự mình chạy tới cầu hắn phụ hoàng, muốn cưới Lăng gia đại tiểu thư, này trong chốc lát, lại muốn nói với hắn, hắn muốn cưới Lăng gia nhị tiểu thư. Lam ơn, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, cần thiết làm như vậy phức tạp sao. Y hắn phía trước đối nữ nhân thái độ, cái kia vương phi cưới tiến vào, cũng là bị hắn để qua một bên phơi nắng đi. Cho nên đâu, hà tất lại muốn đại động can qua, đi kế hoạch cái gì tân nương đổi sao. Huống chi, hắn chính là nghe nói cái kia Lăng gia nhị tiểu thư, tùy tiện, gây chuyện thị phi, không đúng tí nào, không hề tiểu thư khuê các đang nói. Như vậy nữ nhân, gả cho Vô Trần, quá không xứng. Hắn yêu cầu nữ nhân, hẳn là cái loại này về sau có thể mẫu nghi thiên hạ, cao quý ưu nhã mới được. Hàn Vương nhìn Tiết Thiên Thần, đôi mắt híp lại, cái này biểu tình, hiểu biết người của hắn, đều biết không rượu. Mà Tiết Thiên Thần chính là một trong số đó, hắn lập tức nhảy cách hắn 2 mét xa, vẻ mặt cười mỉa, cho hắn pha trò, ha ha, sư minh, ta chính là ngươi thân thân sư đệ, tưởng chúng ta phái Tuyết Sơn, trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có ta, ngươi cũng không thể giết ta à, nếu không, chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi sẽ cô đơn, ha ha, hảo đi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta đều duy trì ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem cái kia Lăng Nhị tiểu thư cấp lộng tới tay, nga, không, là cưới hồi Hàn Vương Phủ, ô ô, còn không được sao. Tiết Thiên Thần ở Mặc Vô Trần tà cười biểu tình hạ, thiếu chút nữa chưa cho hắn quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, ma ơi, sư huynh cái này biểu tình thật sự là quá dọa người. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhưng không ăn ít mệt, mỗi một lần hắn như vậy, hắn đều phải xối quậy. Thiên A, làm hắn đã chết tính, gặp được một cái tính tình cổ quái sư phó cũng liền thôi, ít nhất, sư phó hắn lao nhân ra, chỉ biết ngược đại hắn, sẽ không hám hại hắn. Chính là, vì sao còn muốn cho hắn cùng cái này ác ma sư huynh cùng nhau lớn lên, bị hắn khi dễ cũng liền thôi, còn muốn 3 ngày 2 đầu bị hắn ác chỉnh một lần. Sư phó hắn lao nhân ra, ô ô, liền như vậy vô tình đem hắn ném cho cái này ác ma lúc sau, sẽ không bao giờ nữa còn hắn, ô ô. Hừ, hảo hảo làm việc, chuyện này, vốn dĩ chính là người trách nhiệm. Nếu không phải hắn nghĩ sai rồi, hắn dùng đến như vậy hao hết tâm tư sao. Hắc hắc, sư huynh, ta làm việc. Ngươi yên tâm. Tiết Thiên Thần lập tức vỗ ngực bộ bảo đảm, đảo mắt, hắn lại vẻ mặt tò mò hỏi, hắc hắc. Sư Minh, ngươi vì sao một hai phải muốn cái kia Lăng Nhị tiểu thư a? Mặc Vô Trần trái tim nhảy lên, đột nhiên lậu nhảy một phách. Hắn vì cái gì một hai phải nàng, đương nhiên là. Nghĩ đến nữ nhân kia, Hàn Vương luôn luôn lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên biến ôn nhu đến cực điểm. Trong mắt thần sắc còn lộ ra một loại nghiền ngẫm, đó là miêu bắt được lao thử, muốn một ngụm ăn nàng, lại muốn lưu chữ chậm rãi chơi. Có sủng lịch, có thâm ái, còn có phúc ác. 06 năm ác ma sư huynh. Tương lai cùng nàng ở bên nhau nhật tử, ha ha, hắn thực chờ mong. Ui ui, ta Hàn Vương gia, ngươi đó là cái gì biểu tình a? Tiết Thiên Thần lập tức đại kinh tiểu quái kêu lên, ngược lại vẻ mặt tò mò bắt quái hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi đã thích thượng nàng? Nhiều chuyện. Mặc Vô Trần liếc mắt nhìn hắn, tính toán không hề để ý tới hắn. Chậc chậc chậc. Hàn Vương tình đầu sơ khai nha. Tiết Thiên Thần lập tức đã quên phía trước hắn có bao nhiêu sợ hãi Mặc Vô Trần, đầy mặt hài hước, tò mò, sư minh, mau nói đến nghe một chút, nàng lại như thế nào làm ngươi lạnh băng tâm, hóa nhiệt. Mặc Vô Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, quyết định hoàn toàn làm lơ hắn. Có thể làm chúng ta Hàn Vương gia đóng băng 20 năm tâm, rộng mở nữ nhân, khẳng định là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Tiết Thiên Thần tiếp tục hài hước, trong lòng cũng âm thầm ảo não. Ai nha? Đều do hắn lần trước không nhìn kỹ, lần trước. Hắn ánh mắt đều dùng ở cái kia tỉ tỉ trên người, muội muội, hắn dư quang cũng chưa cấp một cái, hại hắn muốn tưởng tượng, cũng chưa tưởng tượng. Mặc Vô Trần trong lòng cười thầm, tuyệt sắc mỹ nhân sao. Cái kia tiểu nha đầu, là lớn lên không kém, thực mỹ, hắn đã bị nàng mê hoặc rất nhiều lần, mặc kệ là lần trước kia trương mặt quỷ, vẫn là lần này, nàng trên mặt, mọc đầy thanh xuân đậu. Bất quá, hắn bên người này chỉ công chim sẻ, có phải hay không nói nhiều quá chút, hơn nữa, hắn giống như còn có trướng, không cùng hắn tính đâu. Hừ hừ. Kế tiếp. Ha ha. Tiết Thiên Thần thực hối hận, hắn hối hận lúc trước hắn sư phó đem hắn giao cho hắn ác ma sư huynh khi, hắn không có dùng ra lăn lộn chơi xấu bản lĩnh, quân lấy sư phó không bỏ. Càng có lẽ, hắn hẳn là ở có tự bảo vệ mình năng lực phía trước liền từ sư phó bên người đào tẩu, nếu hắn đào tẩu, hắn liền sẽ không nhận thức Mặc Vô Trần, cũng liền sẽ không bị hắn ăn gắt gao. Nếu không quen biết Mặc Vô Trần, hắn liền sẽ không bị hắn ác chỉnh, mà, hắn bên người cũng liền sẽ không nhiều một cái đuôi. Vẫn là điều, hung ác, bá đạo, phúc ác, mỹ lệ hồng quá đuôi chó sói. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, về sau công bố. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt mấy ngày nay, cùng cái ngốc tử giống nhau, động bất động liền sẽ ngốc lăng ở một bên ngây ngô cười, làm nàng mọi người trong nhà dọa không nhẹ, cho rằng nàng có phải hay không bị cái gì đồ tồi cấp thượng thân. Chỉ có Lăng Tâm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Nguyệt là tình đầu sơ khai, cái này cô nương vốn là thông minh thận trọng. Húng chi, hiện tại Lăng Nguyệt kia biểu tình, liền cùng lúc trước nàng mới gặp Mặc Vô Tình kia mấy ngày biểu tình, nhất trí. Đây là một nữ nhân yêu một người nam nhân khi, mới có thể cầm lòng không đậu lộ ra biểu tình. Lăng Tâm Tâm, tức khắc biến trầm trọng lên, nếu Lăng Nguyệt yêu nam nhân khác, mà nàng, lại muốn thay nàng gả cho Hàn Vương, nàng nên làm cái gì bây giờ? Còn có, Lăng Nguyệt yêu nam nhân kia là ai? Nàng trong khoảng thời gian này đều vội vàng tiệm cơm sự tình. Cũng không cơ hội đi tiếp xúc bên ngoài nam nhân A. Chẳng lẽ, nam nhân kia, là tiệm cơm chung nam nhân, như vậy, sẽ là ai đâu? Lăng Tâm vắt hết óc, cuối cùng nghĩ đến chỉ có kia hai cái trong đó một cái. Đó chính là tiệm cơm đầu bếp, với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai chính là ngày, chẳng lẽ, nàng có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi trong lòng cất giấu người khác gái, mà đi gả cho Hàn Vương ra sao? Chính là, nếu không gả, các nàng lại có thể làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Ta đều kêu ngươi vài biến. Lăng Nguyệt thấy Lăng Tâm một bộ thất thần, vẻ mặt rối rắm bộ dáng, nàng kêu vài thanh, cũng không thấy nàng đáp lại, nàng liền duỗi tay đẩy đẩy nàng, làm nàng chạy nhanh hoàn hồn. 066 nàng muốn hắn chết càng mau. Ách! Không có gì. Lăng Tâm lập tức hoàn hồn, trên mặt có chút đau lòng, Nguyệt Nhi, nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không? Có người trong lòng. Ách! Tỷ tỷ, ngươi đã nhìn ra. Ha ha không xong, nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Tỷ tỷ nàng, sẽ không nghĩ nhiều đi. Là thật vậy chăng? Nguyệt Nhi, ngươi nếu yêu nam nhân khác, như vậy, ngày mai hôn sự, sẽ không thay đổi. Lăng Nguyệt đánh gãy Lăng Tâm nói, nàng liền biết nàng sẽ hướng bên kia tưởng, tỷ tỷ, ngày mai hôn sự sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nếu nam nhân kia chân ái ta nói, hắn sẽ chờ ta, hắn biết giải ta làm như vậy nguyên nhân, cho nên, tỷ tỷ, ngươi không cần khuyên ta, cũng đừng nói bất luận cái gì từ bỏ trong vòng nói, ta không thể vì cá nhân hạnh phúc mà không màng Lăng gia chín tộc nhân tánh mạng, mà, nàng càng không thể vì hạnh phúc mà hy sinh tỷ tỷ hạnh phúc, nếu nàng vứt bỏ Lăng gia, đi luôn, như vậy, tỷ tỷ về sau cũng sẽ không lại có hạnh phúc. Nguyệt Nhi Lăng Tâm thanh âm có chút khóc nức nở, nàng như vậy bảo bối muội muội, vì cái gì phải trải qua này đó chắc trở, nếu nàng không có yêu bất luận kẻ nào còn chưa tính, nhưng là, hiện tại nàng có thâm ái nam nhân, vì cái gì còn muốn như vậy? Lăng Trăng mở than một tức, ai? Tỷ tỷ cái gì cũng tốt, chính là có điểm đa sầu đa cảm chút. Nàng nhẹ ôm Lăng Tâm, vỗ vỗ nàng gối, bắt đầu an ủi khuyên nàng, tỷ tỷ, Nguyệt Nhi sớm đã không phải trước kia Nguyệt Nhi. Có một số việc, ta có thể so các ngươi trong tưởng tượng còn phải kiên cường cùng nghị thoáng. Cái kia Hàn Vương không phải sắp chết sao, chỉ cần hắn đã chết, ta liền có thể giải thoát rồi. Ta biết, ở các ngươi trong lòng cho rằng, một nữ nhân, trượng phu đã chết, liền không thể tái giá, cần thiết muốn thủ tiết cả đời. Nay chỉ là các ngươi ý tưởng mà thôi, mà ý nghĩ của ta không giống nhau, ta sẽ không làm như vậy, trượng phu đã chết liền đã chết, lại không phải ta để ý người, ta cần gì phải vì hắn thủ tiết. Ta có thể thực vui vẻ đi tìm chính mình hạnh phúc, cho nên, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ được đến thuộc về ta chính mình ái, sẽ thực hạnh phúc. Chờ Hàn Vương đã chết, nàng liền lập tức đi tìm nàng Mặc Mặc bảo bối, cho dù là đi khắp chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm được hắn. Đến lúc đó, liền tính Hàn Vương bất tử, nàng cũng sẽ thân thủ thỉnh hắn nhanh lên đường. Đời trước, nàng ái, nàng bỏ lỡ, cả đời này, nàng tuyệt đối sẽ không lại lần nữa bỏ lỡ hắn. Đáng chết nam nhân, ngày đó buổi tối. Hắn thế nhưng sấn nàng ngủ khi, lưu lại một khối ngọc bội, liền như vậy đi rồi. Hừ hừ, xem nàng lần sau tìm được hắn, như thế nào thu thập hắn. Lăng Nguyệt lớn mật sướng nôn, làm Lăng Tâm lập tức dọa sắc mặt tái nhợt, nàng đẩy ra nàng, nàng vươn một cái ngón tay, đặt ở trên môi, hừ. Nguyệt Nhi, ngươi không muốn sống nữa, nói như vậy, sao lại có thể nói ra, nếu hai vách mạch rừng, nguyên rủa hoàng tử, kia chính là muốn tiêu diệt chín tộc tội lớn, ngươi, còn có chúng ta Lăng ra mấy trăm khẩu mạng người. Một cái đều đừng nghĩ sống. Ngươi nha, còn nói không phải trước kia Nguyệt Nhi, nói chuyện vẫn là như vậy không đầu không đuôi. Như vậy, ngươi kêu ta như thế nào không lo lắng ngươi? Lăng Nguyệt cười khúc khích, tỷ tỷ, ngươi đừng kinh hãi hạ quái được không? Liền tính ta không nguyền rủa hắn, hắn sẽ không phải chết sao? Có lẽ, hắn chết càng mau cũng không nhất định à. Ngươi nha đầu này, tính, không nói chuyện với ngươi nữa, nói thêm gì nữa, hắn còn chưa có chết, ta liền phải khẩn trương đã chết. Lăng Tâm Bạch Lăng Nguyệt liếc mắt một cái. Quyết định từ bỏ cái này nguy hiểm đề tài. 067 đổi của hồi môn. Tính, Lăng Nguyệt đã có nàng tính toán của chính mình, như vậy, nàng cũng liền không hề nhúng tay, huống chi, thật muốn làm nàng từ bỏ người kia, nàng tâm thật là có điểm không tha, mắt thấy làm hắn Vương Phi chỉ kém một ngày, lâu dài mộng tưởng liền phải thực hiện, hiện tại làm nàng từ bỏ, nàng làm sao có thể cam tâm đâu. Nếu, Lăng Nguyệt đã sớm làm tốt chuẩn bị, như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi, hiện tại, nàng chỉ hy vọng, Lăng Nguyệt nàng có thể sớm ngày hạnh phúc. Nga, đúng rồi, Nguyệt Nhi, mẫu thân làm ngươi qua đi nhìn xem của hồi môn, nàng đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Lăng Tâm lúc này mới nhớ tới, nàng lại đây tìm Nguyệt Nhi sự tình. Nàng của hồi môn, ở phía trước mấy ngày cũng đã chuẩn bị tốt, phong, dương, mà, Nguyệt Nhi của hồi môn, bởi vì nàng mấy ngày nay vội, trước sau không rảnh rỗi làm nàng đi xem, nàng mẫu thân cũng liền không có phong dương của hồi môn. Nga, đúng rồi, này cổ đại, giống như nhà mẹ đẻ đến tặng của hồi môn không ít của hồi môn cấp nhà chồng đâu. Lăng Nguyệt lập tức đi vào Lăng phủ nhà kho nơi, đây là Lăng Nguyệt lần đầu tiên tiến vào Lăng phủ nhà kho, nàng không thể không nói, nhà bọn họ, thực sự có tiền. Bạc, vàng, liền có vài đại cái dương, còn có không ít châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ, xem Lăng Nguyệt hoa cả mắt. Bất quá, đương nàng nhìn thấy Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương vì nàng trang tốt của hồi môn khi, nàng không cao hứng. Vì cái gì? Đương nhiên là nàng không bỏ được lạc, cái kia Hàn Vương Phủ, đã đủ có tiền, dưỡng nàng một cái không nhiều lắm đi. Như vậy, làm gì nàng còn phải cho hắn đưa đi nhiều như vậy của hồi môn A, làm gì nàng còn muốn cho không cho hắn cái kia bệnh quỷ nha. Này đó của hồi môn đủ nàng ăn mấy lời lạc, huống chi, hắn Hàn Vương Phủ chỉ là nàng một cái tạm thời nơi đặt chân, nếu, đến lúc đó nàng phải rời khỏi thời điểm, này đó tài sản, nàng mang không ra, kia chẳng phải là bạch bạch tiện nghi hắn Hàn Vương Phủ người sao. Nàng còn muốn đi vào kia kiếm một bút ý ngoại chi tài đâu, nàng lại sao lại có thể chính mình mang nhiều như vậy tiền tài đưa tới cửa đi đâu. Không được, tuyệt đối không được. Lăng Nguyệt mặt đẹp căng chặt, lập tức nói, mẫu thân, ta không thích mấy thứ này, ngươi đổi khác đi. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương vừa nghe, cho rằng này đó châu báu gì đó, Lăng Nguyệt không có coi trọng, muốn đổi càng tốt, các nàng lập tức gật đầu đáp ứng. Tiền tài mãi vật ngoài thân, dù sao là cho Nguyệt Nhi, cũng không phải cho người khác, chỉ cần là nàng nhìn chúng. Liền tính là bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao, các nàng cũng sẽ bỏ lên trên đi trích cho nàng, liền tính là muốn đem các nàng mạng già mang đi, các nàng cũng nguyện ý. Hai người lập tức phái người đem trong dương châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ, toàn bộ rửa sạch ra tới. Song sau, Dương Diễm Nương đối Lăng Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, này đó ngươi không thích đồ vật, mẫu thân đều làm người lấy ra tới, chúng ta Lăng gia đáng giá đồ vật đều ở chỗ này, chính ngươi tự mình chọn lựa, nếu là thích cái gì, ngươi cứ việc mang đi. Lăng phủ châu báu trang sức cũng không ít, ngươi cẩn thận chọn, bên kia còn có một ít cha ngươi cất chứa danh gia tranh chữ, cũng thực đáng giá, ngươi cứ việc mang đi. Dương Diễm Nương nói, làm Lăng Nguyệt thực cảm động, mẫu thân có thể làm được này một phần thượng, kia nàng đối Lăng gia trả giá, cũng đáng, nàng đối Lăng gia người tâm, đối Lăng gia người tình, cũng càng sâu rất nhiều. Nàng trong ánh mắt, hiện lên một tia tính kế, biểu tình kia kêu một cái vui vẻ ra mặt, nương, kỳ thật đi, ta thực thích cha trong thư phòng những cái đó thư tịch. Chính là, ta sợ hãi cha không tha cấp, cho nên, ta cũng không dám để, nếu có thể, ta thật muốn cha đem chúng nó tặng cho ta đương của hồi môn. 068 mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Hắc hắc. Nói như thế nào, thư tịch cũng so bạc châu báu, tiện nghi rất nhiều đi. Hơn nữa, thư tịch bị người nâng, trầm trọng cả 10 phần, một cái dương chứa đầy, cùng nửa cái dương châu báu trang sức, trọng lượng không kém bao nhiêu. Huống chi, nàng về sau ở Hàn Vương phủ nhàn rỗi nhàm chán khi. Còn có thể dùng để tống cổ thời gian, nhất cử mấy đến, cớ sao mà không làm. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương hai người, đều muốn cự tuyệt, nếu, các nàng đáp ứng Lăng Nguyệt yêu cầu, như vậy, bị người khác biết, các nàng lăng phủ mặt mũi muốn hướng nơi nào bãi nha. Nàng đường đường trước tả thừa tướng nữ nhi, của hồi môn cư nhiên chỉ có mấy cái dương thư tịch, mà, đối phương vẫn là đường triều vương gia, này. Không được. Dương Mị Nương đầu tiên đi qua khuyên bảo Lăng Nguyệt, Nguyệt Nhi, như vậy đi, cha thư tịch, ta làm chủ. Đều tặng cho ngươi, nhưng là, nơi này đồ vật, ngươi cũng chọn lựa một ít, nếu không, đều tặng của hồi môn thư tịch, này. Này muốn cho chúng ta lăng phủ mặt mũi, hướng chỗ nào bãi nha. Nương, mặt mũi có thể giá trị mấy cái bạc nha, nó lại không thể cho chúng ta kiếm bạc, chúng ta làm gì muốn để ý nó nha, huống chi, để ý nó, còn cần bạch bạch cho người khác như vậy nhiều bạc ai, ta lại không phải điên rồi. Lăng Nguyệt lập tức phản bác nói. Nguyệt Nhi, nói như thế nào, ngươi gả vào Hàn Vương phủ. Cũng muốn chuẩn bị một ít đáng giá đồ vật ta bằng không, ngươi ở Hàn Vương Phủ, có cần dùng bạc khi, cũng hảo ứng khẩn cấp nha. Như vậy đại một cái Vương Phủ, chính là tống cổ hạ nhân, đều yêu cầu một bút không nhỏ tiền tài đâu. Dương Diễm Nương thấy Lăng Nguyệt không thuận theo, lập tức gia nhập khuyên bảo đội ngũ. Dương Mị Nương manh đối Lăng Nguyệt gật đầu, Nguyệt Nhi, Mị Nương mẫu thân nói rất đúng, cha ngươi hiện tại từ quan ở nhà, hơn nữa, ngươi hiện tại bên ngoài thanh danh lại không thế nào hảo, lại mới vừa tiến vào Hàn Vương Phủ. Khẳng định sẽ có không ít người ngầm cho ngươi năng kham, có bạc, cũng hảo tống, cổ bọn họ, cũng sẽ làm ngươi về sau sinh hoạt hảo quá chút. Ngươi liền nghe mẫu thân nói, chọn lựa một ít đi, cho nàng năng kham. Ừ, ai dám cho nàng Lăng Nguyệt năng kham. Huống hồ, nàng về sau chính là Hàn Vương Phi, phải dùng bạc, nàng sẽ không lấy Vương Phủ xử sao, làm gì còn muốn chính mình mang, dựa, nàng lại không phải đi Vương Phủ vì hắn dưỡng hạ nhân tới, còn phải cho hạ nhân bạc. Không mang theo, không mang theo, chính là không mang theo, nàng tuyệt không sẽ bạch bạch tiện nghi cái kia Hàn Vương. Ừ, hắn so nàng có tiền nhiều, nàng làm gì còn muốn cho không hắn a? Nàng lại không phải không ai muốn, ách. Hảo đi, nàng hiện tại xú danh rõ ràng, không ai dám muốn nàng, nhưng, kia cũng không được. Nguyệt Nhi, đừng làm cho vì nương khó xử, nếu là cha ngươi biết, hắn cũng khẳng định sẽ tức giận. Dương Diễm nương mặt giả dục khóc, giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Lăng Trăng mở thầm than khẩu khí, cổ nhân trái tim nhược, chịu không nổi kích thích, nàng vẫn là. Tính, xem ở Hàn Vương gia lần trước cho như vậy nhiều xính lễ trên mặt, nàng liền mang cái 3-500 lượng ngân phiếu hảo. Lăng Nguyệt đi đến một tiểu dương bạc trắng trước mặt, chỉ vào nó, hỏi, nương, này một dương bạc trắng, là nhiều ít? 1.000 lượng. Hảo đi, nương, các ngươi nói, trải qua ta suy nghĩ cặn kẽ, ta quyết định, ta liền mang. Nay nửa dương hảo, đem này đó bạc, 100 lượng, giúp ta đổi thành bạc vụn, 100 lượng, đừng núp ních, hai ngoại 300 lượng, đều giúp ta đổi thành ngân phiếu. Nay đó bạc, đến lúc đó, liền tính Hàn Vương ra người kia keo kiệt, không cho nàng bạc hoa, này đó bạc, cũng đủ nàng hoa một đoạn thời gian. Huống chi, hắc hắc, hắn không cho, nàng liền sẽ không lấy sao, nàng là Hàn Vương phủ vương phi. Nàng lấy chính mình trong nhà bạc, hẳn là không tính phạm pháp đi. 069 đánh quảng cáo. Nguyệt Nhi, nhà ta bên kia, còn có không ít châu báu, ngươi muốn hay không mang chút qua đi. Dương Mỹ Nương tiếp tục không ngừng cố gắng. Nguyệt Nhi à, lại chọn một ít đi, như vậy điểm, cũng quá khái sầm, thật là ném các nàng lăng phủ mặt nha. Không cần, Nương, quá nhiều đáng giá đổ vật mang qua đi, ta sợ trời xa đất lạ, bị người trộm, đến lúc đó, hai đầu thất bại, có này đó là đủ rồi, huống chi. Lại không có người sẽ mở ra cái dương xem xét, bọn họ ai biết khiêng chính là bạc vẫn là thư tịch nha. Lăng Nguyệt vung tay lên, đánh vỡ hai cái lao bà hy vọng. Bị người trộm, sao có thể, kia đương nhiên là nàng lấy tới cự tuyệt hai vị mâu thân hảo tâm lấy cớ, nàng đồ vật, còn không có bị người trộm quá, lại không phải ăn gan hùm mật gấu, dám trộm được nàng trên đầu tới. Ở Lăng Nguyệt dám sát hạ, các nàng phái người đem Lăng Trấn Bang trong thư phòng thư tịch, toàn bộ đều trang đến Lăng Nguyệt của hồi môn trong dương. Suốt chứa đầy 10 cái dương. Lăng Nguyệt nhìn thấy các nàng phong dương, nàng lúc này mới vừa lòng rời đi, đi làm chính mình sự tình. Buổi chiều, Lăng Nguyệt đem Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh hai cái chủ sự, còn có tiệm cơm sở hữu sắp sửa tiến vào công tác người, toàn bộ triệu tập lên, khai một hồi đại hội, hướng bọn họ công đạo sở hữu sự tình. Song sau, nàng lại đi một chuyến tiểu biệt viện, một lần nữa vì mục trạch bọn họ kế hoạch sau này thể vấn, kia mấy cái hài tử, Nhậm Hy lớn nhất, tiềm lực của hắn cũng tối cao. Tuy rằng hắn tiếp thu thể huấn so mục trạch bọn họ chậm mấy ngày, nhưng là, hắn cái sau vượt cái trước, hôm trước khảo thí, hắn mỗi loại cư nhiên đều xếp hạng đệ nhất danh. Hơn nữa, hắn còn thông minh hiếu học, làm việc trầm ổn. Lăng Nguyệt là thật sự người, xem thực lực cùng năng lực nói chuyện, lập tức, nàng nhâm mệnh vì Nhậm Hy vì bọn họ 9 tiểu quỷ tiểu tổ tổ trưởng, thi hành ngày sau nàng không ở chẳng khi, giám sát bọn họ hết thể huấn luyện trách nhiệm. Sau khi trở về, buổi tối, nàng lại nghĩ ra một cái làm tiệm cơm ở khai trương hết sức, một lần là nổi tiếng biện pháp. Cho nên, nàng liền cơm chiều đều còn không có tới kịp ăn, liền ở Lăng Phủ, triệu tập toàn tiệm cơm nhân viên công tác, đều đến bọn họ huấn luyện căn cứ đi, suốt đêm sao chép vô số chương quảng cáo trang giấy, chuẩn bị sấn ngày mai hai cái vương phủ ngày đại hôn, sở hữu kẻ có tiền toàn bộ đều tụ ở bên nhau thời điểm, cho bọn hắn phát tuyên truyền đơn, cho nàng tiệm cơm nhỏ đánh quảng cáo, nhiều hơn tuyên truyền. Một nhà xí nghiệp ra đời, hắn thành tiểu, không rời đi quảng cáo hiệu ứng, tại đây cổ đại, còn không có quảng cáo cái này từ. Lăng Nguyệt, vì nàng Lăng ra tiệm cơm nhỏ, đánh hạ này trong lịch sử đệ nhất trương quảng cáo đơn. Mười mấy cá nhân, vội đến mau nửa đêm, Lăng Nguyệt mới kéo mệt mỏi thân mình, về tới nàng sân. Tối nay Minh Nguyệt, so mấy ngày hôm trước, u ám rất nhiều, đêm khuya tĩnh lặng, trên đường trừ bỏ số ít mấy cái Lăng phủ thủ vệ qua lại tuần trang ngoại, cũng không những người khác ảnh. Lăng Nguyệt mặt đẹp cười khổ, nhìn cái này to như vậy Lăng phủ. Trong mắt có không tha, nơi này, nơi nơi đều tràn ngập thân ảnh của nàng, đều tràn ngập người nhà ái, cả nhà đều đem nàng đương bảo giống nhau sủng ái. Nàng thật vất vả mới có cái ra, có thân nhân, không nghĩ tới, nhanh như vậy, nàng liền phải rời đi. Giống nàng như vậy từ nhỏ sinh hoạt ở hắc ám người, là không có tư cách hưởng thụ như vậy hạnh phúc đi. Nay hai tháng, có lẽ là ông trời ở ngủ gà ngủ gật, làm nàng trộm được có được người nhà hạnh phúc. Lăng Nguyệt vẻ mặt tạm đạm, đi vào chính mình phòng, đột nhiên. Trên mặt nàng lập tức cảnh giác lên, chuyển mắt nhìn lại, biểu tình hoàn toàn cứng đờ. 070 không biết trời cao đất dày. Một cái tuấn mỹ như vậy nam nhân, nên ngang ngồi ở nàng trong phòng, giống như là làm trượng phu đang đợi chính mình thê tử về nhà. Lăng Nguyệt nháy mắt che giấu trong mắt hết thảy, biểu tình cười quần ma loạn vũ, mị hoặc thiên thành, cầm lấy cái ly, cho chính mình đổ một chén nước, một ngưỡng cổ, uống cạn. Mặc Mặc bảo bối, cái gì phong đem ngươi cấp thổi vào tới, thật là hiếm lạ nha, ngươi tới thật lâu sao? Lăng Nguyệt liền phúng mang hỏi, ngày đó, hắn liền như vậy biến mất, không có lưu lại bất luận cái gì liên lạc phương thức, chỉ trừ bỏ một khối ngọc bội. Ha ha, Mặc Vô Trần một trận cười nhẹ, duỗi tay như là sủng ái tiểu cẩu giống nhau, sủng nhược sờ sờ nàng sợi tóc. Từ ngươi làm xong xong sau, từ nơi đó ra tới, ta liền vẫn luôn đi theo người phía sau. Hắn chỉ là so nàng sớm tiến vào nàng phòng mà thôi. Lăng Nguyệt lập tức mở to hai mắt, giống như đang xem ngoại tinh nhân giống nhau, nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần, ngoan ngoãn, nàng như thế nào một chút cũng không phát hiện a. Cường. Thật cường. Thực lực của nàng tuy rằng không bằng Nếu Tích bọn họ mấy cái chuyên nghiệp sát thủ tới cường hãn, nhưng là, có người đi theo nàng phía sau, đi xa như vậy lộ, nàng thế nhưng không hề phát giác, không phải nàng cảnh giác tính hạ thấp, mà là, người này thực lực thật sự là quá biến thái. Không cho nói đi ra ngoài Nga. Nếu không, hừ hừ, liền tính là Mặc Mặc bảo bối, ta cũng sẽ làm ngươi đẹp. Lăng Nguyệt phản ứng lại đây sau, lập tức mặt lộ vẻ hung thần ác sát, uy hiếp Mặc Vô Trần. Nàng lăng ra mở tiệm cơm, chính là bí mật hành vi, mỗi lần, bọn họ đi ra ngoài, đều là Dịch Dung lúc sau, mới ra cửa, bao gồm nàng hai cái ca ca, bằng không, bằng bọn họ lăng ra hiện tại danh vọng, còn có nàng cùng tỷ tỷ xú danh, ai sẽ thượng nhà bọn họ tiệm cơm ăn cơm nha. Mặc Vô Trần phụt một cái nhịn không được, cười ra tiếng, cái này tiểu nữ nhân thật sự là quá đáng yêu. Nàng chẳng những bất giác xấu hổ, hoặc là chột dạ, còn trái lại uy hiếp hắn. Nghe con mới sinh không sợ cọp, thật đúng là cái không biết trời cao đất dày nha đầu ngốc. Thú vị, thú vị. Cười cái gì, không được ngươi cười, ta nói chính là nghiêm túc. Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, phi thường nghiêm túc nói cho Mặc Vô Trần. Đây là, Mặc Vô Trần 20 năm qua, lần đầu tiên rộng mở lòng dạ, thiệt tình muốn cười. Nếu không phải sợ cái này tiểu nữ nhân tức giận lời nói, hắn thật đúng là muốn hung hăng cười một lần. Này nếu là Tiết Thiên Thần ở đây nói, hắn khẳng định sẽ cho rằng, hắn bị quỷ bám vào người, hoặc là biến thần kinh. Cực lực nhịn cười sau, đột nhiên, Mặc Vô Trần đứng lên, kéo Lăng Nguyệt, ôm lấy nàng, hắn là tưởng nàng, mới đến, hắn muốn ôm nàng, cảm giác nàng ở trong lòng ngực hắn phong phú cảm giác, làm hắn trong lòng kiên định. Nguyệt Nhi, có không nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy sao? Hắn không tin, nàng sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy, làm buôn bán mà thôi, dùng đến lén lút sao, khẳng định là có nguyên nhân. Tuy rằng, ngoại giới tung tin vịt, Lăng phủ nhị tiểu thư tùy tiện, gây chuyện thị phi, không đúng tí nào. Gần nhất càng là tung tin vịt, Lăng phủ nhị tiểu thư nữ đại 18 biến, chẳng những không thay đổi càng thêm xinh đẹp, ngược lại, biến xấu xí bất kham. Nhưng là, hắn nhìn thấy nàng, phúc hắc nha đầu một cái, quỷ linh tinh quái, thông minh linh hoạt. Tuy rằng diện mạo như ngoại giới tung tin vịt, gần nhất tiểu nha đầu biến xấu, nhưng là, kia thì thế nào, chỉ cần hắn xem thuận mắt, liền tính là một đầu heo mẹ, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đẹp. Huống chi, nàng ở trong mắt hắn, chưa từng xấu quá, vĩnh viễn đều là vũ mị mê người, tiểu diễm ước ác, làm người muốn nhịn không được một hảo hảo ôm vào trong ngực yêu thương một phen. 071 manh ăn đậu hủ. Lăng Nguyệt đầu một hoai, lóe sáng mắt to, đánh giá vẻ mặt của hắn, xác định hắn chỉ là muốn biết bắt quái sau. Nàng nhẹ nhàng trả lời nói, không có gì nha, Lăng phủ như vậy cả gia đình, tổng yêu cầu một cái sinh hoạt đi xuống sinh kê a, chẳng lẽ, muốn cho bọn họ miệng ăn núi lở sao? Chính là, cha chúng gió, ca ca lại không hiểu làm buôn bán, mà, chúng ta tỉ muội bên ngoài thanh danh, ngươi cũng biết. Như vậy Lăng gia, sao lại có thể minh đánh thẻ bài đi ra ngoài làm buôn bán đâu, như vậy, chẳng qua sẽ làm Lăng gia suy bại càng thêm lợi hại mà thôi, ta chỉ là muốn làm Lăng gia có cái sinh hoạt nơi phát ra. Làm cho bọn họ sau này có thể an nhàn sinh hoạt, chỉ thế mà thôi. Hắc hắc. Cho nên, vì lâu dài khởi kiến, kia ra tiệm cơm, nàng chính là đăng ký ở nàng chính mình danh nghĩa, để tránh về sau sự tình lộ tẩy. Liên tính nàng thanh danh lại xú, ngày mai lúc sau, nàng chính là Hàn Vương Phi. Hàn Vương Phi khai tiệm cơm, tổng hội có người tới cổ động đi. Hắc hắc. Mặc Vô Trần là nhiều thông minh một người nha, suy một ra ba, hắn lập tức liền đối sự tình như trong tay. Đột nhiên. Hắn cả người hơi thở, chợt nồng hậu, một cổ sát khí hiện ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi kia ra tiệm cơm, là đăng ký ở ngươi danh nghĩa. Đáng chết, nàng đều phải gả tiến Hàn Vương Phủ, chẳng lẽ, nàng còn muốn vì Lăng Phủ sinh kế, cả đời ngốc tại nơi này. Hắn tuyệt không chuẩn, chết cũng không chuẩn. Lăng Nguyệt chớp chớp mắt, hắn làm sao mà biết được. Tuy rằng không rõ hắn là như thế nào đoán được, nhưng, đối mặt nhà nàng Mặc Mặc sinh khí, nàng thói quen tính vội vàng đầy mặt cười làm lành. Rồi tay vì Mặc Vô Trần vuốt ve ngực, làm hắn đem sát khí thu hồi đi, đừng dọa đến nàng, nàng nhát gan, không trải qua dọa. Bớt giận, Mặc Mặc, đừng nóng giận, đăng ký tên là ta, lại không phải ngươi, ta cũng chưa sinh khí, ngươi sinh khí cái gì nha. Đến, chấn an người, đề tài chạy đề, làm Mặc Vô Trần thật muốn bóp chết cái này tiểu nữ nhân. Còn có, nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Hơn phân nửa đêm, nàng cư nhiên dám như vậy đối hắn. Hừ hừ. Mặc Vô Trần lập tức giơ tay, chế chủ còn ở hắn trước ngực tác loạn tay. Lăng Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia đáng tiếc, ai nha, này đậu hủ, nàng vừa mới ăn, đã bị hắn cấp chế trụ, nói, nàng còn không có ăn đủ đâu, nhà nàng Mặc Mặc kiếp trước, dáng người thật đúng là hảo, cùng hắn đời sau, có đua. Ngạnh bang bang ngực, sờ lên, thật đúng là phi giống nhau thoải mái, làm nàng chưa đã thèm. Lăng Nguyệt trong óc mặt đang ở thiên mã hành không, Mặc Vô Trần đột nhiên một tay vòng đến nàng sau eo, một phen ôm sát nàng, ánh mắt thật sâu nhìn lại nàng đáy lòng. Lăng Nguyệt tâm, tim đập thình thịch, cổ nhảy như sấm, khuôn mặt ngốc lăng lăng nhìn hắn. Hiện tại, cái này tạo phi, là cái gì, là lãng mạn tình yêu kịch sao? Mặc Vô Trần cúi đầu ngậm lấy nàng hơi hơi mở ra môi đỏ, này trương cái miệng nhỏ, lần trước hắn liền muốn nếm thử nàng hương vị, chỉ là, sợ đem nàng dọa chạy, cho nên hắn mới nhịn xuống, không có thi hành, chỉ dám đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà, cái này tiểu nữ nhân, đêm nay dám quang minh chính đại cầu dẫn hắn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, nam nhân ở nữ nhân trước mặt, liền phải ra mặt dày, được một tức lại muốn tiến một thước, suy một ra ba, mới có thể được đến tiện nghi lại khoe mẽ. Nô! Người! Nô Lăng Nguyệt tức khắc từ giữa không trung trở lại thực địa thượng. Cũng tức khắc phản ứng lại đây, nàng đang ở bị trước mắt cái này tên vô lại, ăn đậu hủ. Dựa, hắn đậu hủ, nàng cũng chưa ăn đủ, hắn sao lại có thể ăn nàng đậu hủ. 072 hắn ái hai cái nàng sát một đôi. Lăng Nguyệt là ai nha, nàng chính là Lăng Nguyệt, thâm ái Mặc Vô Trần 16 năm Lăng Nguyệt, đã sớm tưởng đem nàng bổ nhào vào ăn sạch sẽ Lăng Nguyệt, nếu hắn đưa tới cửa tới, nàng sao có thể dễ dàng làm hắn đào tẩu, nàng một cái duỗi tay, quyết định phản kích, nhà nàng Mặc Mặc bảo bối đậu hủ, không ăn bạch không ăn. Dù sao, ở trong mắt nàng đều là một người. Lăng Nguyệt lập tức vươn tay ôm Mặc Vô Trần cổ, mở ra cái miệng nhỏ, vươn lưỡi thơm, thẳng tiến vào hắn trong miệng, lung tung quay cuồng. Không có thực tế hôn môi kinh nghiệm nàng, man tàn nhẫn ở Mặc Vô Trần trong miệng sông cuộn biển gầm, nước miếng văng khắp nơi. Mặc Vô Trần hơi hơi sửng sốt, hắn này xem như bị phản công sao. Ha ha, cái này nha đầu, làm việc trước nay làm hắn không tưởng được, vốn dĩ, hắn trong lòng đã chuẩn bị tốt, tiếp thu nàng một cái tát hậu quả. Chính là, hiện tại xem ra, nàng giống như sớm đã gấp không chờ nổi. Đáng chết, những việc này, đều là ai dạy nàng, nếu bị hắn bắt được tới, hắn nhất định phải hung hăng quất một đốn. Con hảo là hắn, nếu, hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu là nam nhân khác, nàng có thể hay không cũng làm như vậy. Mặc Vô Trần thật vất vả mới chế trụ một cái sắp muốn ngừng mà không được ma nữ, hắn ổn định chính mình nhảy lên quá nhanh trái tim, sắc mặt xanh mét, trừng nàng, Nguyệt Nhi, ngươi nói, nếu đêm nay thượng là nam nhân khác, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Cái này ý tưởng, một khi ở trong lòng sinh thành, khiến cho hắn cực không thoải mái, chẳng sợ, khả năng sẽ làm chính mình nghe được không muốn nghe đáp án, nhưng là, hắn chính là muốn hỏi xuất khẩu. Lăng Nguyệt phản trừng hắn, mãn kiểm nhu tình, lập tức biến thành hung thần ác sát. Một tay hung hăng ở Mặc Vô Trần cánh tay thượng, dùng sức một ninh. Mặc Vô Trần thờ ơ, liền lông mi cũng chưa chọn một chút, Lăng Nguyệt kia một chút, cảm giác giống như là ở thế hắn cào ngứa. Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nói, thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói cái gì đâu, nếu không phải ngươi, nam nhân khác, tỷ tỷ ta xem một cái đều khinh thường, trừ bỏ ngươi, tỷ tỷ ta, sẽ không yêu bất luận cái gì một người nam nhân, cho nên, ngươi phải đáp ứng ta, trừ bỏ ta, ngươi cả đời này, không được yêu một nữ nhân khác, minh bạch sao? Nếu không, ta sẽ giết nàng. Kiếp trước nàng, bỏ lỡ, nếu ông trời làm nàng trọng sinh, như vậy, cả đời này, nàng tuyệt không sẽ bỏ lỡ. Ở kiếp trước, Mặc Mặc có thể làm lơ nàng ái, làm bộ đem nàng đường tỉ tỉ đối đãi, làm nàng ở trước khi chết kia một khắc, trong lòng cảm giác được cực hạn tiếc nuối nàng như vậy nhiều lần cơ hội, đều không có hướng hắn thông báo. Như vậy, cả đời này, nàng muốn Mặc Mặc nhìn thẳng vào nàng, liền tính, hắn nói nàng bá đạo cũng hảo, man tàn nhẫn cũng hảo. Nàng đều phải hắn tiếp thu nàng ái, ừ, nếu không, nàng nói làm được, hắn ái một cái, nàng sát một cái, hắn ái hai cái, nàng sát một đôi. Mặc Vô Trần đột nhiên đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, trong lòng, vô tận hưng phấn cùng rung động, trong mắt, vô tận thâm tình cùng sủng nhược. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, cả đời này, ta và ngươi, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt không sẽ có một nữ nhân khác xuất hiện. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không được yêu nam nhân khác. Nếu không, ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau, ngươi hái một cái, ta sát một cái, ngươi hái một đôi, ta sát một đôi. Liền tính là cầm tù, ta cũng muốn đem ngươi lưu tại bên cạnh ta. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần, hai cái thế giới người, vĩnh viễn sẽ không có tương ngộ một ngày, nhưng mà, lại ở một lần loạn lưu bên trong, đem Lăng Nguyệt, đưa đến Mạc Vô Trần trước mặt. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt. Sơn đảo hải khô, trời sập đất lún, cũng muốn bên nhau yêu nhau cả đời. Mà, bọn họ nhĩ tấn tư ma giờ khắc này, ở Tây Đô thành một góc, cũng có một người, ở 073 quái bệnh. Màn đêm buông xuống, hoàng gia biệt viện, một cái bóng đen hình như là được đến chủ tử chỉ thị, từ bên trong phi thân mà ra, xuyên qua mấy cái đường cái, đi vào một chỗ dân trạch, phi thân mà nhập. Bên trong đột nhiên truyền ra một cái giọng nữ thét chói tai, tiếp theo, lại truyền ra vài câu đối thoại. Đây là 3.000 lượng ngân phiếu, sự thanh lúc sau, còn lại, ta sẽ tự mình đưa lại đây. Chuyện này, ngươi nếu là cho ta làm tốt, còn sẽ có thâm tạng, ngươi nếu là làm tạm, ngươi hẳn là biết hậu quả. Là, ha ha, ta lão bà tử làm việc, ngươi yên tâm, làm tạm, ta liền rửa tay không làm. Hừ, làm tạm, ta liền phải muốn ngươi mệnh. Là, ta tuyệt đối sẽ làm tốt, chúng ta nhưng nói tốt, chuyện này, ta lão bà tử nhưng không gánh trách nhiệm, này trách nhiệm, lão bà tử nhưng gánh không dậy nổi. Thật muốn làm nàng gánh, nàng 10 cái mạng cũng không đủ hoàng thượng chém A, chính là, nàng nếu không làm, nàng rất có khả năng đều sống không đến ngày mai đi. Vì trước mắt, lại có nhiều như vậy ngân phiếu lấy, nàng chỉ có khẽ cắn môi, nhận. Yên tâm, đến lúc đó, liền không chuyện của ngươi. Hừ, bởi vì, nàng sống không đến lúc ấy. Thức mau, hắc ảnh phi thân mà ra, biến mất ở trong đêm đen. Lại là kia tòa hoàng gia biệt viện, hắc ảnh hướng chủ tử báo cáo sự tình, một cái mảnh khảnh thân ảnh liên tiếp gật đầu, thức mau, nàng ý bảo hắc ý hệ nhân đi ra ngoài. To như vậy tẩm cung bên trong, nàng đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời kia một cái thuyền nhỏ trăng rằm, khoe miệng xả ra một cái âm hiểm cười. Trong lòng hung hăng thầm nghĩ, Lăng Nguyệt, tiện nhân, không nghĩ tới ta tỉ mỉ bố cục, lại đem ngươi đưa đến hắn bên người, hừ, muốn gả cho hắn, ta liền phải làm ngươi nếm thử, tiến vào địa ngục tư vị, Hàn Vương Phủ, khẳng định sẽ làm ngươi nước sôi lửa bỏng. Hừ, Mặc Vô Tình, hắn sẽ là ta nam nhân, ta Nam Phượng Nhã nam nhân, ai cũng đoạt không đi. Liền tính hắn ngày mai sắp sửa thành hôn, bất quá, cái kia Vương Phi, hừ, chỉ là tạm thời mà thôi, thức mau, sẽ bị nàng cấp thay thế được. Nữ nhân trong mắt ghen ghét, thâm như hải, biến có chút điên cuồng. Phân cách tuyến. Tây Minh Quốc Hàn Vương cùng Hiền Vương hôm nay đại hôn, hai đại vương gia đồng thời đại hôn, như vậy thật lớn hỷ sự, trước nay chưa từng có. Hai tòa vương phủ trên đường phố, sớm đã đứng đầy ba cánh, đặc biệt là Hàn Vương phủ cổng lớn, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Dòng người chen chúc xô đẩy, biển người tấp nập, các ba tánh đều duỗi trường cổ, chờ xem kịch vui. Nói, 13 năm trước, hoàng thượng bốn cái hoàng tử chung, tam hoàng tử Hàn Vương, là hoàng thượng đã qua đời âu yếm nữ nhân sở sinh, cho nên, nhất chịu hoàng thượng hết sức sủng ái, ở hắn 6 tuổi khi, hoàng thượng liền muốn lập hắn vì thái tử. Nhưng mà, liền ở lập thái tử mấy ngày hôm trước, Hàn Vương 7 tuổi năm ấy, đột nhiên được một loại quái bệnh, bệnh bất trị, trên người làn da không biết tên từng khối lạ rớt. Ngay cả trên mặt cũng không khối hảo thịt, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, vừa đến mùa hè, trên người những cái đó thịt nát mặt trên, liền sẽ mọc đầy ròi, làm người nhìn, ghê tởm tột đỉnh. Sùng ái Hoàng Nhi, đột nhiên được loại này bệnh, Hoàng thượng giống như gặp thiên lôi đánh xuống. Năm đó, vì chuyện này, Hoàng thượng không thiếu chỉ trích ngự y y, nhưng, loại này bệnh, các ngự y chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thúc thủ khó dò. Dân gian đều tung tin vịt, Hàn Vương khẳng định là dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Hoặc là đắc tội vị nào đại thần, mới có thể làm hắn sống trên đời, sống không bằng chết. Hàn Vương này một bệnh, chính là 13 năm. 074 Hoàng thất xỉ nhục. Hàn Vương này một bệnh, chính là 13 năm. Từ nay về sau, Hàn Vương ra tính tình biến táo bạo đến cực điểm, biến ảo vô thường, có đôi khi còn sẽ nổi điên phát cuồng. Hắn là da thịt thượng bệnh, thân thể cốt cách phát dục hoàn toàn, thậm chí so người bình thường tới thon dài, đi đường, uy vũ sinh phong, động bất động liền sẽ đem người đòn hiểm một đốn. Hoặc là trực tiếp ném tới Hàn Vương phủ ngầm nhà tù. Thậm chí, trực tiếp đem người đánh chết, sau đó làm người kéo dài tới bãi tha ma, làm bầy sói nhóm phân giải thi thể ăn chơi. Hàn Vương phủ tiểu nha hoàn nhóm, sợ hãi cũng không dám tới gần, chỉ có mấy cái thân cận hộ vệ, ở hắn bên người hầu hạ hắn. Hàn Vương gia cư trú Hạo Nguyệt cư, dân gia, liền biến thành Hàn Vương phủ vùng cấm, trừ bỏ mấy cái cận vệ ở ngoài, bọn hạ nhân liền tính là đi đường, cũng sẽ vòng qua nơi đó. Ly Hạo Nguyệt cư càng xa càng tốt. Liền sợ sẽ dính vào cái gì không sạch sẽ đồ vật, hoặc là sẽ ngửi được cái gì kỳ quái ghê tởm khí vị. Càng hoặc là, sẽ bị đột nhiên nhảy ra Hàn Vương, cấp một đao chém, chuyện như vậy, ở Hàn Vương phủ cũng không phải không phát sinh quá. Mỗi lần, Hàn Vương bệnh cũ tái phát, trên người cơ bắp bắt đầu thối giữa là lúc, hắn liền sẽ cầm hắn yêu nhất kia thanh kiếm, gặp người liền sát. Như vậy ác ma, dần dà, làm các ba tánh đều kính nhi viễn chi, ở trên đường cái, ở người nhiều địa phương, tuyệt đối không có người dám nói Hàn Vương nhàn thoại, liền tính tưởng nói, cũng là phu thê chi gian, tránh ở trong chăn, dùng chăn che đầu lặng lẽ nói. Liền tính Hàn Vương sẽ nhảy ra chém bọn họ đầu, ít nhất, chăn còn có thể thế bọn họ ngăn cản một chút. Nhưng mà, hôm nay là Hàn Vương đại hôn, các ba tánh thật sự nhịn không được trong lòng chờ mong cùng tò mò, đánh bạo, tiến đến Hàn Vương phủ cửa, xem tuồng. Vốn dĩ, ở bọn họ trong lòng, đều cho rằng Hàn Vương ra sẽ như vậy, cô độc chung bệnh chết, không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ ở ngay lúc này, vì hắn tứ hôn. Tứ hôn đối tượng, vẫn là trước đó không lâu tiếng xấu lan xa tả thừa tướng chi nữ, chật chật chật. Ở bọn họ trong lòng, còn tưởng rằng, bên trái thừa tướng trúng gió từ quan lúc sau, Hoàng thượng sẽ hủy bỏ hôn ước, bởi vì, Hoàng thất không có khả năng sẽ tiếp thu xú danh bên ngoài, kia lăng ra hai cái nữ nhi, làm con dâu, đây là Hoàng thất sỉ nhục. Nhưng mà, hủy bỏ hôn ước sự kiện cũng không có xuất hiện, bọn họ chờ tới chính là Hàn Vương Hiền Vương cùng lăng ra hôn sự. Hàn Vương phủ đón dâu đội ngũ sớm đã xuất phát, thật dài đội ngũ, ở đô thành trên đường cái, vòng thành một vòng, tân bước bồn chồn, thật náo nhiệt. Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm cũng sáng sớm khiến cho Liên Hương Liên Ngọc, còn có các nàng hai cái mẫu thân cấp đánh thức, bị các nàng túm lên, cùng nhau ở Lăng Nguyệt trong phòng, tùy tiện làm các nàng đùa nghịch. Lăng Tâm còn hảo, nàng ngoan ngoãn ngồi ở kia, làm Dương Diễm nương thế nàng ăn diện, đầy mặt xấu hổ, một bộ cô dâu mới bộ dáng. Mà, Lăng Nguyệt liền bất đồng, trong khoảng thời gian này, nàng vì tăng lên thực lực của chính mình, thể lực, cùng vội vàng tiểu biệt viện, còn có tiệm cơm sự tình, đã liên tục thật nhiều cái ban đêm đều không có hảo hảo ngủ. Hơn nữa, đêm qua nàng quấn lấy nhà nàng mặc mặc, hàn huyên thật lâu, thẳng đến đã khuya, mới bỏ được phóng hắn rời đi, mới vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ nàng, đã bị kêu đi lên. Đáng chết nam nhân, tối hôm qua, đương nàng nói nàng phải gả cho một nam nhân khác khi, hắn cư nhiên thờ ơ. Nếu không phải nam nhân kia sắp chết rồi, nàng thật muốn đào hôn. Kết quả, nàng vừa nói đào hôn, nhà nàng mặc mặc mặt, nháy mắt biến xanh mét, nghiêm túc mệnh lệnh nàng, không chuẩn có đào hôn ý niệm, nếu không, cho nàng đẹp. Hắn nghiêm trọng uy hiếp, hại nàng chỉ dám tưởng, không dám làm. 07 năm nha nha cái dám. Kỳ thật, nàng cũng trước nay không như vậy tưởng, nàng nhưng không nghĩ phải vì chính mình hạnh phúc mà đáp thượng lăng gia chín tộc tánh mạng. Nàng chỉ là muốn đậu đậu hắn mà thôi, kết quả, hắn. Hừ hừ, nha nha cái dám, cũng dám không để bụng nàng. Hừ, thôi thôi, chỉ cần cái kia cái gì Hàn Vương vừa chết, nàng liền tự do, liền tính hắn không chết, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm hắn chết mau. Nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, chờ Hàn Vương đã chết, nàng liền đổi cái thân phận, chính đại quang minh cùng nhà nàng mặc mặc ở bên nhau, có thể lấy cứu vớt lăng ra, lại có thể được đến mặc mặc, cớ sao mà không làm đâu. Lăng Nguyệt híp mắt mắt ngủ gà ngủ gật, đầu một vai, gật đầu đào tỏi, Dương Mị Nương không có biện pháp, đành phải làm Liên Hương hỗ trợ đỡ Lăng Nguyệt đầu, nàng mới có thể hảo hảo thế nàng hóa trang. Cũng không biết, Lăng Nguyệt ngủ bao lâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng thân mình phản xạ tính muốn nhảy dựng lên, lại thiếu chút nữa không đem nàng cấp quăng ngã rớt đến ghế giữa phía dưới đi. Nguyên lai, là nàng ăn diện đều xong việc, Dương Mị Nương nhẹ giọng kêu không tỉnh nàng, đành phải lớn tiếng ở nàng bên thai kêu một câu. Lăng Nguyệt vừa nghe ăn diện xong việc, nàng cuối cùng là có thể an tâm ngủ một giấc. Bất quá, nàng mới nhắm mắt, vừa muốn ngủ, lại bị Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương kêu khởi. Nguyệt Nhi, nương biết ngươi mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, vậy, nhưng là... Nương còn có chuyện quan trọng không cùng ngươi cùng Tâm Nhi nói đi. Nương, có việc, ngươi liền nói đi, ta nhắm mắt lại cũng có thể nghe. Lăng Nguyệt nhắm mắt lại trả lời, rõ ràng có là có lệ. Kỳ thật, nếu có thể, nàng thật muốn đem các nàng đều đuổi ra đi, sau đó ghé vào trên giường hảo hảo ngủ một giấc, ở thành hôn. Nha nha cái giám, Chu Công, lại ở hướng ta vẫy tay, Chu Công, ngươi đợi chút đi, đợi chút buồn cô nương lại đi tìm ngươi. Khu khu. Dương Diễm Nương đem Liên Hương cùng Liên Ngọc hai nha đầu cấp đuổi ra đi thủ vệ sau, nàng cực không được tự nhiên ho khan hai hạ, gương mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi, dường như khó có thể mở miệng. Tâm Nhi ngoan ngoãn ngồi, dường như cảm giác được cái gì, nàng mặt đẹp, khoảnh khắc, cũng xấu hổ đỏ tươi. Lăng Nguyệt chỉ lo nhắm mắt nửa ngủ nửa tỉnh, Dương Mị Nương thấy Dương Diễm Nương thật lâu không mở miệng, nàng khẽ cắn môi, đột nhiên nói, Tâm Nhi, Nguyệt Nhi, hôm nay, các ngươi liền phải trở thành nhà người khác tức phụ, có một số việc. Mẫu thân mấy ngày nay vội, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói đi, khu khụ. Cái kia. Tối nay, sẽ là các ngươi cùng phu quân ở bên nhau đệ nhất đêm, có một số việc, khu khu. Các ngươi còn không hiểu, nữ nhân này nha, một khi gả chồng, liền phải xuất giá toàn phu, ở các phương diện hầu hạ hảo phu quân, đặc biệt là, khu khu. Phu thê chi gian giường đệ việc, các ngươi lần đầu tiên hầu hạ phu quân, nhất định phải làm phu quân. Khu khu. Cảm thấy vui thích, chính là, ai nha? Mẫu thân, ngươi nét mực đã nửa ngày, ngươi liền trực tiếp thống khoái nói, chúng ta hôm nay thành hôn, muốn lấy lòng phu quân, hảo hảo dụ hoặc hắn, trên giường công phu muốn lợi hại chút, đừng làm cho phu quân một lần liền ghét bỏ, tốt nhất là cùng hắn tới cái một đêm bảy lần, làm hắn mệt nằm sắp xuống, sau này nhật tử, đều chưa đã thèm. Lăng cuối tháng với nghe không nổi nữa, nàng mở mắt ra, đánh gây Dương Mị Nương nói, bùm bùm nhanh chóng nói. Làm ơn, nàng liền tính không có xem qua heo chạy, cũng ăn qua thịt heo được không, làm tình loại chuyện này, nàng còn cần các nàng tới giáo. Nói kiếp trước nàng, đã từng bị một cái ma nữ, buộc cùng nàng cùng nhau xem qua không ít ra phiến, nơi đó mặt tư thế, nhiều đến không đếm được, nếu làm nàng nói ra, các nàng khẳng định còn muốn bái nàng vi sư đâu. 076 giáo chuyện phòng the. Nàng khinh bỉ chiều ba cái mặt đã hồng mau cháy người, phiên một xem thường, tiếp tục bùn bùn nàng biết được đại luận. Tỷ tỷ, mẫu thân ngượng ngùng nói, vẫn là ta tới nói cho ngươi, buổi tối, ngươi cùng Hiền Vương nhập động phòng thời điểm, muốn chủ động, muốn lớn mật, tốt nhất là trực tiếp nhào hướng hắn, đi hắn cấp ăn, dứt khoát lưu loát. Nam nhân sao, liền thích ban ngày rụt rẻ, buổi tối phong tao nữ nhân. Cho nên, ở trên giường cùng hắn làm tình ái thời điểm, ngươi đem ngươi trong lòng những cái đó ngượng ngùng, đều trước vứt bỏ. Phu thê chi gian làm tình làm sự tình, không có gì hảo thẹn thùng, tục ngữ nói, trước lạ sau quen, nhiều làm vài lần, ngươi thành thói quen. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ngượng ngùng, như vậy, ngươi liền chủ động đem quần áo toàn bộ cởi sạch, sau đó, cái khác kế tiếp sự tình, liền từ phu quân của ngươi tới chủ đạo. Ngươi chỉ cần nằm ở trên giường tiếp thu liền hảo, đương nhiên, ngươi muốn vươn tay nhỏ, sờ sờ thân thể hắn cũng đúng, ha ha. Mỹ nam ở phía trước, không sờ bạch không sờ, nam nhân sao? Đều thích chủ động nữ nhân, ngươi tay chủ động sờ hắn, hắn khẳng định sẽ cảm thấy hưng phấn, ha ha. Ngươi có thể, ngạch. Tỷ tỷ, ngươi đang nghe sao? Lăng cuối tháng với phát hiện, nàng giáo dục nửa ngày, cái khác ba người đã sớm trợn mắt há hốc mồm, như đi vào cõi thần tiên. Dựa, nàng bạch dạy, bạch lãng phí nước miếng, mệt nàng còn ở trong đầu đem kiếp trước xem A phiến đều nhảy ra tới, chuẩn bị lại dạy giáo tỷ tỷ, muốn nàng làm tình ái khi, dùng loại nào tư thế, mới tương đối thoải mái. Khu khu. Dương Mị Nương lần này không phải giả khụ, mà là thật khụ, nàng sắc mặt tái nhợt, lập tức giữ chặt Lăng Nguyệt tay, mãn nhãn kinh tủng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi lời nói thật nói cho nương, ngươi hiện tại còn có phải hay không? Hoàn bích chi thân. Dương Diễm Nương cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn Lăng Nguyệt, chờ mong nàng trả lời, nếu Lăng Nguyệt nếu là thật sự không phải, như vậy, nàng gả cho Hàn Vương Hậu, bị phát hiện, kia chính là chém đầu chi tội a. Nương, ta lại không có cùng nam nhân chơi làm tình ái cho chơi. Ta đương nhiên là hoàn bích chi thân lạc, ngươi làm gì hỏi cái này? Cái gì sao? Ba người sắc mặt như vậy khó coi, hại nàng còn tưởng rằng, có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự? Ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng, thực mau lại dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt xem. Dương Diễm Nương cái thứ nhất đứng ra hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi, khu khu, ngươi như thế nào sẽ đối chuyện đó như vậy rõ ràng, giống như chính mắt? Khu khu, nhìn đến quá dường như, kỳ thật. Nàng càng muốn nói nàng giống như tự mình đã làm dường như. Ta đương nhiên gặp qua, khu khu. Hắc hắc Lăng Nguyệt một trận ngây ngô cười, tưởng lấy này lừa gạt qua đi. Đáng chết, nói nhanh, làm sao bây giờ, này cổ đại, một cái hoàng hoa khuê nữ nói xem qua A phiến, có thể hay không bị trộm tới trong lồng heo. Hắc hắc Lăng Nguyệt lập tức pha trò, đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, tiếp tục cười mỉa nói, a, đúng rồi, nương, tỷ tỷ, kỳ thật. Ta là thường xuyên nhìn thấy nhà của chúng ta cách vách dưỡng kia hai chỉ cẩu, làm tình ái, cho nên, hắc hắc, ta tưởng, người hẳn là cũng là như vậy, hắc hắc. Nói xong, Lăng Nguyệt thở phào hút một hơi, hô. Cuối cùng quá quan, bất quá, Dương Mị Nương một câu, thiếu chút nữa không đem nàng cấp nói nằm sắp xuống. Cách vách cẩu, Nguyệt Nhi, cách vách Ngô phủ dưỡng hai chỉ cẩu, đều là công cẩu, như thế nào? Đề cử Yên Yên kết thúc văn ám giả ma phi cẩu duy trì, cất chứa, đề cử, các loại cẩu. Cảm ơn. 077 Bạo Cúc Hoa. Nương, ai nói hai chỉ công cẩu không thể làm. Chúng nó vẫn là có địa phương có thể làm có được không? Bạo Cúc Hoa, kia chính là chúng nó thích nhất chơi trò chơi. Không tin, ngươi lần sau có thể đi nhìn xem. Lăng Nguyệt lập tức lớn tiếng, đúng lý hợp tình, phản bác Dương Diễm Nương nói. Hừ hừ, nàng cũng không tin, nàng mẫu thân thật sự sẽ nhàm chán đi xem nhân gia hai cẩu cẩu ân ái. Ngươi nha đầu này, nói cái gì lời nói đâu. Dương Diễm Nương mặt già đỏ bừng, này nha đầu chết tiệt kia, không lớn không nhỏ, thế nhưng kêu nàng đi xem động vật giao hoan, này muốn truyền ra đi, nàng Dương Diễm Nương còn phải làm người không. Dương Mị Nương lập tức đứng ra, thế Dương Diễm Nương giải vây, nói, hảo, hôm nay khuê phòng việc sẽ giáo dục đến nơi đây, Tâm Nhi, ngươi liền nghe Nguyệt Nhi, nàng. Khu khu. Nói đều đối, Nguyệt Nhi, ngươi muốn mệt nhọc, liền lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nương trong chốc lát, đánh thức ngươi. Lăng Nguyệt vừa nghe, nhạc à, đôi mắt một bế, liền trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, nghỉ ngơi, xem ba người đều đau lòng không thôi. Trong khoảng thời gian này, Lăng Nguyệt vì Lăng gia về sau sinh kế, nàng mệt mỏi, các nàng đều xem ở trong mắt, thật là làm khó nàng, một nữ hài tử, còn vì bọn họ khắp nơi buôn ba, xuất đầu lộ diện. Lăng Nguyệt mới nhắm mắt không lâu, liền nghe được bên ngoài náo nhiệt phi phàm, chiêng trống vang trời. Dương Mị Nương, Dương Diễm Nương, lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm, cái loại này gả nữ nhi tâm, hảo không tha, hảo không tha. Từ hôm nay trở đi, các nàng hai cái chính là nhân gia trong nhà người, vương phủ phủ môn sâu như biển, về sau, muốn thấy một mặt đều khó. Hai cái mẫu thân rơi lệ đầy mặt, cũng mặc kệ nửa ngủ nửa tỉnh Lăng Nguyệt, có nghe hay không được đến, trong miệng không ngừng dặn dò các nàng tỉ mỗi hai cái thành hôn sau việc vặt. Ngoài cửa chiêng trống thanh, càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn thanh, làm Lăng Nguyệt cuối cùng còn buồn ngủ mở hai trong mắt, nàng giơ tay, vừa định muốn lau lau đôi mắt, đã bị Lăng Tâm cấp ngăn cản, Nguyệt Nhi, ngươi trên mặt đã an diện hảo, đường lộng hoa. Kiên nhẫn một chút đi. Dương Diễm Nương cũng đi tới, trên tay cầm hai cái đỏ tươi quả táo, một cái đưa cho Lăng Tâm, một cái đưa cho Lăng Nguyệt, nhỏ giọng dặn dò nói, Nguyệt Nhi, Tâm Nhi, cái này là không thể ăn. Dương Diễm Nương nói dừng lại, trơ mắt nhìn Lăng dưới ánh trăng ý thức đem quả táo bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm. Đã bị các nàng lăn lộn một cái buổi sáng Lăng Nguyệt, sớm đói bụng, vừa lúc Dương Diễm Nương đưa cho nàng một cái quả táo, Lăng Nguyệt không có nghĩ nhiều, còn thực cảm kích nhìn Dương Diễm Nương liếc mắt một cái, há mồm liền đại cắn một ngụm. Dương Diễm Nương lấy lại tinh thần, lập tức sốt ruột nói, Nguyệt Nhi, kia không phải cho ngươi ăn. Đang muốn cắn đệ nhị khẩu Lăng Nguyệt, sừng sốt, không vui nói, Nương, không phải cho ta ăn, vậy ngươi làm gì cho ta, ngươi muốn thèm Nguyệt Nhi sao? Tính, ta đều ăn, ngươi khiến cho ta ăn xong hảo. Nói xong, rắc rắc, một cái quả táo, mấy mồm to, khiến cho Lăng Nguyệt cấp ăn sạch. Dương Diễm Nương bất đắc dĩ, nàng đành phải làm ngoài cửa liên hương, lại tìm tới một cái quả táo, đưa cho Lăng Nguyệt, trong miệng nghiêm túc dặn dò nàng nói, Nguyệt Nhi, ngoan, cái này quả táo, là cô dâu mới muốn bắt ở trên tay, ngụ ý bình bình an an ý tứ, là tuyệt đối không thể ăn. Lăng Nguyệt hiểu rõ, nga. Đột nhiên, nàng tâm chấn động, cái gì? Bình bình an an. Dựa, nếu tân lang bình bình an an nói, nàng còn tự do cái giám A. Dựa, không được, cái này quả táo, trong chốc lát, nàng còn muốn tiêu diệt rớt. Nàng cùng nhà nàng mặc mặc bảo bối tương lai nha, nhưng đều ở cái này quả táo trên người đâu. 078 hôn lễ. Nàng cùng nhà nàng mặc mặc bảo bối tương lai nha, đều ở cái này quả táo trên người đâu. Lúc này, trong viện, truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương hai người không Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm chạy nhanh đắp lên khăn voan đỏ. Bởi vì hai người cùng một ngày thành hôn, Lăng Phủ vì các nàng chuẩn bị áo cưới đều là giống nhau như lúc, đắp lên khăn voan sau, từ bên ngoài xem, thật đúng là nhìn không ra ai là ai. Môn bị mở ra, năm người đi đến, trong đó, có cái trang điểm đỏ tươi bà mối, lúng đồng tiền như hoa, nói không ít cắt tưởng lời nói sau, mới nói chúng ta là tới đón. Hiền Vương Phi. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương hai người ánh mắt chợt lóe, vươn tay, đồng thời chỉ hướng Lăng Tâm, cái kia bà mối lập tức hướng tùy nàng tới mấy cái thị nữ đưa mắt ra hiệu. Lăng Tâm thực mau đã bị các nàng mấy người cấp giá thân mình, nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương ở phía sau, đuổi theo vài bước, lại dừng lại, song song nước mắt rơi như mưa, áp lực tiếng khóc. Khi bọn hắn đi không lâu, lại một đón dâu đội ngũ, chiêng trống vang trời ở làng phủ cửa, náo nhiệt phi phàm. Một cái bà mối lánh hai cái thị nữ, từ Lăng phủ người lánh đi vào Lăng Nguyệt sân, Dương Mị Nương lập tức ở Lăng Nguyệt bên thai nói, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi vì Tâm Nhi làm này hết thảy, về sau ở Hàn Vương phủ, có chuyện gì khó xử, nhất định phải nhớ rõ về nhà, hai cái nương cùng cha, còn có các ca ca, đều sẽ hoan nghênh ngươi. Ấn Lăng Nguyệt gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ hồi Lăng ra, nơi này có nàng thân nhân, mà Hàn Vương phủ đối với nàng tới nói, chẳng qua là một khách điếm, thời gian vừa đến, nàng liền sẽ trở về. Tiếp tân nương người, thực mau liền tiến vào phòng, nhìn thấy Lăng Nguyệt, nói một ít cắt tường nói, sau đó giá nàng liền đi. Lăng Nguyệt trong lòng có ti không vui, nàng như thế nào có loại ở không châu bắt chó đi cày cảm giác. Nhưng, mang khăn voan nàng nhìn không tới lộ, cũng liền không có phản bác, tùy các nàng. Thức mau, các nàng liền đến lăng phủ trước đại môn. Lăng Nguyệt trước mắt một mảnh màu đỏ, bên hai chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm, tuy rằng trong lòng có đông đảo không tha. Nhưng, cổ đại hôn lễ, khẳng định rất có thưởng thức đầu, như vậy ý niệm, làm Lăng Nguyệt có một cổ muốn xốc lên khăn voan xúc động. Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết người, nàng hung hăng áp xuống chính mình trong lòng lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, đáng tiếc, chỉ có nàng khổ bức nhìn không tới, ai, liền nói sao, làm tân nương, không có gì hảo ngoạn. Vốn dĩ nàng muốn nhìn người khác diễn, hiện tại, nàng lại là ở vào bị người khác nhìn vị trí thượng. Đột nhiên, Lăng Nguyệt cảm giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt phóng ra ở trên người nàng, như vậy quen thuộc ánh mắt, là nhị ca. Nàng dừng lại bước chân, xoay người, xuyên thấu qua một khối vải đỏ, nhìn về phía lăng phủ biển số nhà. Cha, nương, đại ca, nhị ca, ta trước rời đi lăng ra, các ngươi không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy thua thiệt, đây là ta nguyện ý làm. Mấy ngày này tới nay, là ta Lăng Nguyệt hơn 20 năm qua, hạnh phúc nhất nhật tử, ta cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi hưởng thụ tới rồi thân nhân ấm áp cùng sủng ái, trả lại cho ta một cái hoàn chỉnh ra, là ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng, cho nên, các ngươi không cần cảm thấy đối ta có điều xin lỗi. Ta đi rồi, nhưng, ta thực mau sẽ trở về xem các ngươi. Rốt cuộc, Lăng Nguyệt ngồi trên nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá phương tiện giao thông, Tiệu Hoa. Ngồi trên đi, Tiệu Mạnh buông sau, nàng liền cảm giác được Tiệu Hoa bị người nâng lên, lảo đảo lắc lư, cảm giác còn rất mới mẻ. Đem trên đầu khăn voan bắt lấy, nàng hai tròng mắt tò mò mọi nơi đánh giá, cái này ở nàng trong thế giới, trong truyền thuyết Tiệu Hoa. 079 nhặt khoai tây nha nhặt khoai tây. Hàn Vương phủ chuẩn bị Tiệu Hoa, thực tinh xảo, thật xinh đẹp, thực rộng mở, đệm thượng còn lót thật dày một trương da dê màu lót. Ngồi trên đi, còn tính thoải mái, Lăng Nguyệt mông thật mạnh ở đệm thượng xoa xoa, Tiệu Hoa bị nàng chỉnh điên điên, nàng thân mình dựa hướng một bên, lập tức không dám núp ních. Tiệu Hoa tiếp tục đi phía trước đi tới, đột nhiên, ngừng lại, cách đó không xa, truyền đến một cái người già xin lỗi thanh, Lăng Nguyệt xốc lên Tiệu Hoa mặt trên miệng nhỏ một góc, ra bên ngoài xem, nàng Tiệu Hoa ở đội ngũ trung gian, nhìn không tới, nhưng là, nàng lại thấy được một khắc tòa Tiệu Hoa. Lăng phủ đi ra ngoài chỉ có này một cái lộ, Hàn Vương phủ cùng Hiền Vương phủ đón dâu đội ngũ, đều là đi con đường này, phía trước không xa, chính là chỗ rẽ. Không có biện pháp, bọn họ đều bị che ở nơi này, cái này cổ đại thành hôn, tân lang không cần tự mình tới đón tân nương, cho nên, hai cái vương phủ chỉ phái tới quản sự tiến đến. Bọn họ lập tức vọt tới phía trước, đem cái kia lao nhân, mắng một đốn. Nguyên lai, một chiếc vận chuyển rau dưa xe ngựa, không cẩn thận bị một cái đại thạch đầu cấp vướng. Mặt trên trang khoai tây sọt rơi xuống, lan đầy đất, hiện tại, chủ nhân chính mồ hôi đầy đầu ở trên đường lớn nhặt khoai tây đâu. Đón dâu đội ngũ bị ngăn lại, đi không được, đành phải một tả một hưu dừng lại chờ. Nhưng, này khoai tây còn không có nhặt xong, đột nhiên, kia giá vận chuyển rau dưa xe ngựa ngựa, bị này chiêng trống văng trời, kinh tủng, hình như là cố ý dường như, giải khai bốn chân, liền chiều đưa thân đội ngũ bên này chạy tới. Đằng trước tân bốc buồn chồn người, đều là một ít người thường. Trên người không có võ công, nhất thời kinh hoàng thất thố, mọi nơi chạy tứ tán, toàn bộ trường hợp, lập tức hỗn loạn lên. Tiệu phu cùng bà mối cũng bất chấp hai vị tân nương tử, giải khai chân liền chạy, mã điên cuồng thẳng tắp hướng tới hai chiếc Tiệu Hoa chạy tới, trường hợp lập tức tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu mạng, kêu sợ hãi mấy ngày liền. Hai cái quản sự, cũng bị đột phát sự kiện, sớm đã dọa sắc mặt tái nhợt, đại kinh thất sắc. Lăng Nguyệt mặt đẹp một ngưng trọng, không xong, tỉ tỉ, nàng lập tức một bên dùng khăn voan đỏ che lại mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt, một bên chạy như bay ra tới, hai cái lắc mình, người đã tới rồi Lăng Tâm kiệu bên, Lăng Tâm sớm đã dọa chân cẳng nhũn ra, không thể động đậy. Nàng khăn voan, vẫn luôn ở trên đầu che lại, liền tính vừa rồi nguy hiểm như vậy, nàng cũng chỉ là xốc lên khăn voan xem xong sau, lại bông, nghiêm túc tuân thủ này cổ đại thành hôn quý củ. Xe ngựa đã sắp vọt tới Kiệu Hoa phía trước, Lăng Nguyệt duỗi tay đem nàng túm khởi, vận khí nội lực, muốn một bước lên trời, đúng lúc này, một bóng hình, từ trên trời giáng xuống. Dừng ở trên lưng ngựa, chỉ nghe thấy mã cao giọng hí một tiếng, ở các nàng Tiệu Hoa trước 2 mét xa, ngừng lại. Một cái diện mạo anh tuấn nam nhân, đầy mặt mỉm cười nhìn Lăng Nguyệt, trong ánh mắt có thăm hỏi. Hỗn loạn đình chỉ, mà, cái kia nhặt khoai tây lão nhân, cũng sấn hỗn loạn hết sức, mất đi bóng dáng, là sợ hãi đi. Những cái đó bị dọa thần hồn điên đảo, gọn sóng kinh tủng đón dâu đội ngũ, cũng chậm rãi trở về chính mình đội ngũ chung, cái kia diện mạo anh tuấn nam nhân, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đem ngựa giao cho hắn bên người một người, đi vào Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm bên người, an ủi các nàng. Không có việc gì, không cần sợ hãi, ta là Hàn Vương phủ tổng quản, Tiết Thiên Thần, các ngươi vẫn là chạy nhanh tiến Tiệu Hoa đi, đừng chậm trễ giờ lành. Lăng Nguyệt cảm kích liếc hắn một cái, nàng đem Lăng Tâm đỡ tiến Kiệu Hoa, vừa muốn ra tới, đột nhiên, nàng trên lưng trầm xuống, nàng đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. 080 thượng sai Kiệu Hoa. Tiết Thiên Thần rỗi tay nhanh chóng đem Lăng Nguyệt hướng bên trong đẩy, đem Lăng Tâm túm ra tới, ở nàng bên thai nói, thực xin lỗi, ngươi thượng sai Kiệu Hoa. Hắn dễ dàng đem Lăng Tâm túm đến một khắc chiếc Kiệu Hoa bên trong, Lăng Tâm sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, không dám có chút phản kháng. Nàng cho rằng, nàng cùng Lăng Nguyệt đổi gả việc, là có người nhận ra nàng tới. Hai đội đón dâu đội ngũ, lại bắt đầu đi trước, đương đi đến phía trước chỗ rẽ chỗ khi, hai đội đón dâu đội ngũ rất có ăn ý phi khai đi. Lăng Tâm ở Kiệu Hoa bên trong thấp thỏm bất an, nàng, rốt cuộc lấy hết can đảm, xúc lên khăn voan một góc, chiều Kiệu Hoa mặt trên cái miệng nhỏ bên ngoài xem, vừa lúc, cái kia bà mối ở bên ngoài, nàng lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi, bà, này, đây là cái nào vương phủ Kiệu Hoa? Bà mối nghe được nàng thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng, chưa thấy được tân nương tử, bất quá, nàng vẫn là hảo tâm nói vài câu, tân nương tử, ngươi là ở vừa rồi dọa tới rồi đi, mau chậm rãi khí. Đây là Hiền Vương Phủ Kiệu Hoa, thực mau liền phải đến Hiền Vương Phủ. Là Hiền Vương Phủ. Con hảo, nàng không ngồi sai, bằng không, nàng. Lăng Tâm dẫn theo tâm, tức khắc bông, nàng sợ hãi đều nhanh lên muốn khóc ra tới. Nếu đây là Hàn Vương Phủ Kiệu Hoa, nàng này không biết, về sau nàng còn có thể hay không sống. Lăng Nguyệt ở một khắc chiếc Kiệu Hoa mặt trên, thực mau liền tỉnh lại. Tiết Thiên Thần căn bản là vô dụng nhiều ít sức lực, hắn nhưng không nghĩ muốn Lăng Nguyệt hôn mê cùng hắn sư huynh bái đường. Như vậy. Hắn sẽ bị hắn cái kia phúc hát sư huynh cấp diệt. Lăng Nguyệt vừa tỉnh, lập tức ngồi dậy, cảnh giác mọi nơi xem xét, mông dưới, so với phía trước còn muốn hậu nhiều đệm, ngay cả dưới chân, cũng lót thật dày một tầng hàng vỉa hè, còn có, Kiệu Hoa bốn phía, đều lo lắng đinh một tầng nhung thảm, làm nàng, liền tính là sốc nảy, cũng khái không đau đầu. Kiệu Hoa từng giọt, đều biểu hiện chủ nhân cẩn thận, mà, Lăng Nguyệt trong đầu mặt, lập tức dâng lên không tốt ý niệm, không đúng, này không phải nàng vừa rồi ngồi Kiệu Hoa. Đây là, không xong, này rất có khả năng là Hiền Vương Phủ Kiệu Hoa, như vậy, hiện tại tỷ tỷ ở Hàn Vương Phủ Kiệu Hoa mặt trên. Lăng Nguyệt sốt ruột sốc lên Kiệu Mảnh, lập tức hướng Kiệu Phu hỏi, này Kiệu Hoa, là muốn đi đâu nhi? Nàng thanh âm, làm phía trước bốn cái chính đi hăng say Kiệu Phu sửng sốt, thiếu chút nữa không té ngã, trong lòng bất mãn, nhưng nhân ra thân phận bại ở kia, lại không dám biểu lộ ở trên mặt. Trong đó một cái cung kính trả lời, hồi Vương Phi, đây là đi Hàn Vương Phủ trên đường. Còn có nửa canh giờ liền phải tới rồi, còn thỉnh Vương Phi nhẫn mại trong chốc lát. Lăng Nguyệt vừa nghe, buông Kiệu Mảnh, ngồi trở lại cố Kiệu, trên mặt bắt đầu lộ ra trầm tư, kỳ quái, nàng ngay từ đầu ngồi rõ ràng liền không phải cái này Kiệu Hoa, chính là, vì cái gì nó lại sẽ là Hàn Vương Phủ Kiệu Hoa đâu, chẳng lẽ, là vừa mới kia lập tức ra cái gì sai lầm, vẫn là, có khác nguyên nhân, nàng rõ ràng chính là bị cái kia tự xưng Hàn Vương Phủ Tổng Quản Tiết Thiên Thần cấp đánh vượng. Hừ hừ, nơi này. Khẳng định có chút cái gì, bằng không, hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đánh vượng nàng. Tiệu Phu khả năng đem trong lòng bất mãn, toàn bộ chuyển rời đến Kiệu Hoa mặt trên, Kiệu Hoa chậm rãi bắt đầu rồi đông điên tây đảo, đông đưa lúc lắc, Lăng Nguyệt ở bên trong gắt gao ổn định thân mình. Con hảo, nơi này an toàn thi thố, làm thực hảo, nếu không, nàng hiện tại khẳng định sẽ mặt mũi bầm dập. Bất quá, liền tính như vậy, vẫn là tránh không được một ít thương tổn xuất hiện. Nha, này lần đầu tiên ngồi cố Kiệu cảm giác. Thật đúng là không phải cái, đừng nhìn bên trong Kiệu mặt thoải mái dễ chịu, dựa, thiếu chút nữa không đem nàng cấp sóc này chết. Yên yên thông chi. Đại gả chi tuyệt sủng ma phi ở 7/17 mặt trời đã cao giá, buổi sáng 9 điểm trước, thượng giá đầu phát 3 vạn chữ, về sau mỗi ngày đổi mới canh năm, 1 vạn tự, làm thân nhóm không cần chờ quá sốt ruột, có thể mau chóng nhìn đến càng nhiều nội dung. Yên yên ở chỗ này đa tạ các vị duy trì, cảm ơn. 081 nôn ngén. Rốt cuộc, liền ở nàng đầu hôn nao trướng. Muốn nôn mửa hết sức, Kiệu Hoa rốt cuộc ngừng, chỉ nghe thấy một cái vịt công thanh kêu to, tân nương đến. Kiệu Hoa đi phía trước huynh, cái kia hoa nương vừa muốn rỗi tay tới nâng Lăng Nguyệt ra Kiệu. Lăng Nguyệt đột nhiên rỗi tay, một tay đem nàng cấp ném ra, phi hướng mà ra, ngồi xổm Kiệu Hoa bên đại phun đặc phun. Dựa, này hôn, thật đúng là không phải người thường kết. Hiện trường, chiến trống đột nhiên im bặt, náo nhiệt phi phàm trường hợp, một mảnh yên tĩnh, chỉ để lại Lăng Nguyệt nôn mửa thanh. Tất cả mọi người giống như bị người điểm huyệt đạo, đình chỉ hết thể hành động, nhìn Lăng Nguyệt, ngây ra như phỗng, trong đó, còn có Tiết Thiên Thần. Ai cũng chưa nghĩ đến, tân nương sẽ đột nhiên nhảy ra, làm ra như thế hành động, chẳng những đánh hoa nương, còn tháo xuống, chỉ có thể từ tân lang mới có thể tháo xuống khăn đoan, cái này cũng chưa tính, thế nhưng còn nôn mửa. Nôn mửa, giống như, chỉ có một loại khả năng đi. Thiên A, Ma A, tân nương kết hôn ngày đầu tiên, không đợi bái đường, đã bị người phát hiện có thai, đây chính là cái kinh thiên xét đánh A. Ngày đầu tiên Hàn Vương đã bị ngạnh sinh sinh cấp khấu đỉnh đầu thật lớn nón xanh. Dèm pha A. Thật là hoàng gia dèm pha A. Còn thị phi giống nhau dèm pha A. Lăng ra hai cái tiểu thư tại đây phía trước, các nàng tỷ muội chi gian liền truyền ra cho nhau ái mộ, có đoạn tụ chi phích, nguyên lai, còn không ngừng đoạn tụ chi phích, còn có hôn trước không khiết. Này đó còn không tính, còn có, thân nương đó là cái gì diện mạo? Không phải nói, lăng phủ đại tiểu thư đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành sao? Như thế nào sẽ là cái này quỷ bộ dáng? Nếu không phải bọn họ trái tim đủ cường, bọn họ còn tưởng rằng, giờ phút này bọn họ là nhìn thấy quỷ đâu. Tân nương bộ dáng này, cùng tân lang Hàn Vương ra, giống như còn thật là một đôi, đối mặt như vậy tân nương, liền tính là hủy dung Hàn Vương, cũng sẽ hết muốn ăn đi. Ở đây trận mắt há hốc mồm còn có Tiết Thiên Thần, nhưng là, hắn cùng những cái đó mắt chuột tức đinh tiểu dân chúng tư tưởng nhưng không giống nhau. Hắn hiện tại, ở trong lòng đang ở chửi thầm Mặc Vô Trần đâu. Chậc chậc chậc. Trách không được sư huynh phi nàng không cưới, nguyên lai, sư huynh đã sớm đối nhân ra xuống tay. Châu thai ám kết nhà. Ha ha, không nghĩ tới hoa, hắn cái kia tránh nữ nhân như rắn độc sư huynh, lúc này nhưng thật ra thông suốt, biết muốn tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm. Hô! Rốt cuộc phun xong rồi Lăng Nguyệt, liền trên tay khăn vân đỏ, xoa xoa miệng. Nàng thật sâu thở ra một hơi, thân thể cuối cùng dễ chịu chút, dạ dày bên trong cái loại này buồn nôn cảm giác, cũng hoang nhiều. Đột nhiên, Lăng Nguyệt ý thức được không đúng, nàng ngước mắt, chiều những cái đó trợn mắt há hốc một người, hơi lộ ra nghi hoặc. Ngươi không sao chứ? Một cái giàu có từ tính giọng nam xuất hiện ở Lăng Nguyệt bên cạnh, đầy mặt lo lắng nhìn nàng. Hắn là nghe nói bọn họ ở nửa đường thượng gặp được sự tình, không yên tâm nàng, mới trước tiên ở chỗ này chờ. Lăng Nguyệt bĩu môi, thu hồi tầm mắt, theo bản năng trả lời hỏi nàng lời nói người, không có việc gì, chỉ là có chút vượng tiệu, dạ dày không thoải mái mà thôi. Nam nhân sửng sốt. Vượng tiệu? Ha ha! Cái này tiểu nha đầu, đầu óc cùng người khác không giống nhau cũng liền thôi. Liền thân thể đều thị phi giống nhau dị thường. Nam nhân yên lòng, hắn xoay người, đối mặt còn đang nằm mơ mọi người, hét lớn một tiếng, còn thất thần làm cái gì, tiếp tục. Mọi người đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, hiện trường không khí, thực mau khôi phục lại, tân búc, buồn chồn buồn chồn. Hoa nương chịu đựng đau, mặt mày hớn hở lại đây nâng Lăng Nguyệt, thuận tiện đem Lăng Nguyệt cọ qua miệng khăn đoan, lại lần nữa gai ở nàng trên đầu. Tất cả mọi người dường như không có việc gì, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như. 082 nữ nhân cùng nữ nhân còn có thể mang thai. Có chút người nhát gan, trên trán toát ra một chút mồ hôi, hoàng gia dèm pha, bọn họ liền tính biết, cũng muốn làm bộ không biết, nói không chừng ngày nào đó đem ngươi kéo đi ra ngoài, chém đầu, ngươi đều không biết vì sao đâu. Hoàng gia dèm pha là bọn họ những người này có thể biết được sao. Thật là phi giống nhau kinh tủng nha. Tiết Thiên Thần âm thầm chiều nam nhân kia hài hước nhìn thoáng qua, mà, nam nhân kia lại ánh mắt thâm thúy nhìn Lăng Nguyệt, trong mắt tràn đầy sùng địch. Hắn đi theo mọi người cùng nhau đi vào, sắp đi đến đại đường khi, hắn thân ảnh tránh ra, mấy cái đông đưa, đã không thấy bóng người. Lăng Nguyệt bị người kéo đến thính đường, hoa nương làm nàng đứng đừng núp nhích, tính chờ tân lang. Hàn Vương phủ đại đường, ánh mắt mọi người, đều chăm chú vào Lăng Nguyệt trên người, hai cái vương gia đồng thời đại hôn, triều đình lớn lớn bé bé mỗi một cái đại thần, đều phải tiến đến chúc mừng. Bọn họ hình như là ước hảo giống nhau, đương ra, đều đi trước hiển vương phủ đi, mà... Đương gia phu nhân cũng chỉ có tới Hàn Vương phủ phân. Nữ nhân này một nhiều, miệng liền sẽ biến thoái, trong lòng có chuyện, liền sẽ không chịu khống chế, không màng trường hợp nói ra, này không. Các ngươi nghe nói không có, lang phủ hai vị tiểu thư chi gian, có cái kia quan hệ. Đi, này toàn bộ Tây Minh Quốc, ai không biết ta, lang lão thừa tướng mặt, đều làm này hai chị em mất hết. Chính là, thật không biết hoàng thượng hắn lao nhân ra nghĩ như thế nào, sao lại có thể tiếp thu như vậy nữ nhân. Làm hai cái vương phủ vương phi đâu, vẫn là chính vương phi. Các ngươi còn không có nghe nói đi, liền ở vừa rồi, này lăng gia đại tiểu thư còn ở Hàn Vương phủ cổng lớn nôn ngén đâu, này rất có khả năng a, nói không chừng nàng trong bụng chính là nàng muội muội hài tử đâu. Sao có thể, hai nữ nhân ở bên nhau còn có thể sinh hài tử sao? Hẳn là có thể đi, bằng không, nàng trong bụng hài tử, là chỗ nào tới? Đúng vậy, loại chuyện này, chúng ta trước nay không nghe nói qua, nói không chừng thật có thể hoài thượng. Này nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau có thể mang thai, nữ nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, như thế nào liền không thể mang thai. Nàng trong bụng loại, khẳng định là nàng muội muội. Thật mất mặt, hoài muội muội hài tử, còn có thể đứng ở chỗ này, ta nếu là lăng thừa tướng, trực tiếp đi tìm một cây dây thừng, thắt cổ tính, tránh cho về sau càng thêm mất mặt. đây là hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, Hàn Vương gia tưởng không cần, cũng không được, hắn liền tính là vương gia, cũng không thể kháng chỉ không tôn đi. Khu khu, khu khu. Đột nhiên, đại đường cửa chỗ, một trận ho khan thanh, đánh vỡ nhỏ giọng nghị luận trường hợp, tất cả mọi người theo bản năng câm miệng, trường hợp lập tức an tĩnh lại. Lăng Nguyệt đứng ở kia, vẫn không núp nhích, kỳ thật, nàng trong lòng, đều sắp cười phiên, những người này, thật là có mới, dựa, hai nữ nhân ở bên nhau sẽ mang thai, loại này cười người chết không đền mạng chê cười, các nàng cũng biên ra. Cái gọi là, vô chi giả, vô tội, này đó nữ nhân nhà, vô tài, vô chi, thật đúng là đáng sợ. Cùng nàng tâm tình không giống nhau Hàn Vương, mặt nạ hạ, lạnh băng ánh mắt, đảo qua đại đường bên trong mọi người. Ánh mắt nhất nhất dừng ở các nàng trên người, các nàng lập tức cảm giác được duệ như châm mang, trong lòng một trận rét lạnh cùng khủng hoảng, dâng lên tới. Trong lòng âm thầm hối hận, chính mình không nên đổ miệng thoải mái, nói như vậy nhiều không nên lời nói. Hàn Vương người này điên cuồng lên, giết người không chớp mắt, cũng không quản đối phương là ai, chỉ xem hắn tâm tình tốt xấu. Giờ phút này, các nàng chỉ hy vọng hắn đừng đột nhiên báo nổi liền hảo, bằng không. Này đại đường mọi người, hôm nay, ai cũng đều đừng nghĩ an toàn đi ra ngoài. Ở đại gia trong lòng thấp thỏm bất an khi, Lăng Nguyệt chỉ nghĩ muốn xốc lên khăn đoan, nhìn xem cái này trong lời đồn tàn bạo bất nhân, lại bệnh tật cuốn thân, bệnh sắp chết rồi nam nhân, rốt cuộc sẽ là thế nào một người. Nhưng mà, còn chờ không đến nàng xúc động, Hoa Nương liền đem một đoạn lụa đỏ lụa, đặt ở tay nàng chung. Lăng Trăng mở thầm đem kia cổ xúc động cấp đè ép đi xuống, chịu đựng, nàng nhất định phải chịu đựng, xúc động là ma quỷ. Nàng nhưng không nghĩ phải làm ma quỷ, huống chi, cái kia bệnh quỷ có cái gì đẹp, trong chốc lát, nàng cũng có thể xem tới được, hiện tại, liền trước nhẫn nhẫn. Tâm tình bình phục xuống dưới sau, Lăng Nguyệt ngoan ngoãn nắm lụa đỏ, nàng liền tính không thấy quá heo chạy, nàng cũng ăn qua thịt heo, cổ đại trong tivi mặt diễn những cái đó bái đường thành thân sự tình, nàng cũng biết cái thất thất bát bát. Thức mau, một thanh âm vang lên, nhất bái thiên địa. Khụ khụ. Đối diện, Hàn Vương nhịn không được nhẹ giọng khụ khụ, Lăng Nguyệt quyết định làm lơ hắn. Đối với hắn, cong hạ thân tử, chính là nhất bái, bái xong sau, đứng ở nàng mặt sau Hoa Nương, đỡ nàng thay đổi một phương hướng. Nhị bái cao đường. Lăng Nguyệt lại ngoan ngoãn đã bái một chút, bái xong sau, Hoa Nương lại cho nàng điều một phương hướng. Khu khu. Hàn Vương lại truyền đến một tiếng ho khan thanh, làm Lăng dưới ánh trăng ý thức nhướng mày, xem ra, cái này Hàn Vương bệnh thật đúng là không nhẹ à, tại đây loại thời điểm, còn nhịn không được ho khan, nhiều ảnh hưởng bọn họ bái đường không khi à. Phu thê đối bái. Lăng Nguyệt nhanh chóng túi đầu, cách khăn đoan, đôi mắt hướng về phía trước thổi đi, nàng đối diện, một cái mông lung màu đỏ bóng người, nhích lại gần, Lăng Nguyệt nhanh chóng đứng lên, hy vọng ở hắn còn không có đứng dậy trước, có thể ở khăn đoan phía dưới nhìn thấy hắn. Thấy thì thấy tới rồi, đáng tiếc, Lăng Nguyệt một trận thất vọng, nam nhân kia trên mặt mang theo một trương mặt nạ, cả khuôn mặt xuống dưới, trừ bỏ miệng, cũng chỉ lưu lại một đôi mắt. Dựa, đáng chết nam nhân, thành hôn còn cho nàng mang mặt nạ, là nhận không ra người. Vẫn là như thế nào mà. Khu khu. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng đã quên, hắn là thật sự nhận không ra người, tính, dù sao, trong chốc lát cũng có thể thấy được đến, nàng chỉ là nhịn không được tò mò mà thôi. Khu khu. Khu khu. Đột nhiên, Hàn Vương giống như có chút cảm xúc không xong, hô hấp cũng biến rồn rập, về phía trước lảo đảo một chút, một chân hung hăng đạp lên Lăng Nguyệt trên chân, đem Lăng Nguyệt đau hét lên một tiếng, thiếu chút nữa không té ngã, nàng khí nghiến răng nghiến lợi. Vừa muốn mở miệng mắng to hết sức. Cái kia Ti Nghi vội vàng lại lần nữa hô to, đưa vào động phòng. Ti Nghi thành bế, Tân Lang lập tức nắm lụa đỏ lụa, lôi kéo Lăng Nguyệt, chậm rãi hướng bọn họ tân phòng đi đến. Đi ra đại đường, Lăng Nguyệt cố ý gắt gao lôi kéo lụa đỏ, bước chân chậm rãi giống quy bò tốc độ đi trước, đi là so Tân Lang cái này bệnh quỷ còn muốn chậm. Hàn Vương cũng không lên tiếng, mặt vô biểu tình làm ơn, mặt nạ vốn dĩ liền không có biểu tình hảo không dùng sức lôi kéo nàng đi, liền kém không kéo nàng đi phía trước đi. Lăng Nguyệt khí căm giận cháy, dựa, lớn như vậy sức lực, là ai nói hắn sắp chết rồi, sắp chết người có thể có lớn như vậy sức lực sao, lầm truyền, tuyệt đối là lầm truyền. Đáng chết nam nhân, nàng Lăng Nguyệt từ giờ trở đi, nhất định cùng hắn thế bất lưỡng lập. Kia một chân chi thủ, nàng nhất định phải báo trở về. Đang ở Hàn Vương dùng sức lôi kéo nàng lúc đi, đột nhiên, Lăng Nguyệt cầm trong tay lụa đỏ một phóng, Hàn Vương đi phía trước lảo đảo một chút, nhưng, thực mau ổn định thân mình. Hắn ánh mắt về phía sau ngắm nàng liếc mắt một cái, bên trong có rất sâu không rõ sắc điệu. 083 nắm hắn tiểu đậu nành. Lăng Nguyệt màu đỏ khăn đoan phía dưới mặt, hì hì cười, đang đắc ý, lại không nghĩ, Hàn Vương đột nhiên quay đầu, khom lưng, duỗi tay đem nàng bế lên tới, nhanh chóng hướng bọn họ động phòng đi đến. Lăng Nguyệt sửng sốt, thực mau phục hồi tinh thần lại, hắn đây là muốn làm gì? Hán! Dựa, đáng chết nam nhân, cũng dám ăn nàng Lang Nguyệt đậu hủ. Nàng lập tức vươn ma chảo, ở Hàn Vương trước ngực, nắm khởi một miếng thịt, dùng sức ninh, lại ninh, hung hăng ninh. Hừ hừ, dám ăn ta Lang Nguyệt đậu hủ, ta đau bất tử ngươi. Hàn Vương hừ cũng chưa hừ một tiếng, chỉ là hắc mi hơi hơi nhíu nhíu, dưới chân tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lang Nguyệt còn không tính toán buông tha hắn, thấy hắn không lên tiếng, cho rằng nàng xử kính còn chưa đủ, nàng thay đổi cái địa phương, vừa lúc sờ đến Hàn Vương trước ngực một cái tiểu đậu nành. Nàng ở trong lòng phúc hắc cười, hừ hừ, lần này, xem ngươi còn có thể hay không đau, đau bất tử ngươi, vừa lúc báo hắn một chân chi thủ. Nàng ma chảo, một cái xử lực, nhéo lên hắn cái kia nho nhỏ tiểu đậu nành, dùng sức nghiết, hung hăng nghiết. Liên ở nàng hận không thể dỗi đầu qua đi, dùng hàm răng hung hăng cắn nó khi. Hàn Vương ôm tay nàng, đột nhiên nắm chặt, kêu lên một tiếng, túi đầu trừng hướng nàng, Lang Nguyệt bởi vì là nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, khăn voan phía dưới, lộ ra nàng cằm cùng miệng. Kia đỏ tươi môi đỏ, làm hắn đã quên trước ngực đau, theo bản năng, hắn đi đường tốc độ, đã có thể dùng bay nhanh tới hình dung. Bọn họ phía sau, còn đi theo cái kia bà mối, hồng hộc chạy vội, thở hổn hển, đuổi theo bọn họ. Lang Nguyệt nhìn không tới hắn, chỉ cảm thấy, nàng ở trong lòng ngực hắn, đong đưa càng thêm lợi hại. Nàng buông lỏng ra nàng ma chảo, bắt đầu dãy rủa nói, uy, người, mau đem ta buông xuống, ta chính mình sẽ đi. Hàn Vương đương nhiên không có nghe nàng, đối với nàng không thành thật, hắn trầm thấp thanh âm, mở miệng uy hiếp nói, nữ nhân, nếu không nghĩ muốn trước tiên động phòng, ngươi tốt nhất là đừng lộn xộn. Cái này tiểu nữ nhân, cũng dám như vậy đối hắn, hảo, thực hảo, xem hắn trong chốc lát, như thế nào thu thập nàng. Động phòng. Hắn thế nhưng còn muốn cùng nàng động phòng, dựa. Nàng khi nào nói qua muốn cùng hắn động phòng tới, hắn chẳng qua là nàng một cái. Một cái gì? Không đúng rồi, hắn là Hàn Vương, nàng là Hàn Vương Phi, nếu hắn thật muốn yêu cầu động phòng, như vậy, nàng. Lăng Nguyệt tay, theo bản năng gắt gao nắm chặt, không, nàng tuyệt đối sẽ không đem chính mình giao cho nàng. Tuy rằng, nàng không có xử nữ tình kết, nhưng là, nàng không nghĩ phải bị trừ bỏ Mặc Mặc bên ngoài nam nhân chạm vào nàng, trừ bỏ nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, ai cũng đừng nghĩ muốn đụng chạm nàng. Thức mau, Hàn Vương ôm Lăng Nguyệt đã tới rồi hắn sở trụ địa phương Hạo Nguyệt cư, tới rồi hắn tầm cung, hắn đem Lăng Nguyệt bồng, làm nàng ngồi ở mép giường thượng. Hắn lại là một trận tàn nhẫn cụ, ho khan thở hổn hển, làm hại Lăng Nguyệt vừa định muốn xốc lên khăn voan xem hắn. Mà, Hàn Vương giống như có báo động trước dường như, lập tức ra tiếng, đừng núp nhích, khụ khụ. Kia khăn voan, chỉ có ta mới có thể xốc lên, cho nên, khụ khụ. Ngươi trước nhẫn mại trong chốc lát. Tân nương. Chờ. Đợi chút. Tới rồi tẩm cung bà mối, thở hổn hển, nỗ lực muốn trấn an tân nương, đừng làm nàng coi như Hàn Vương mặt, xúc lên khăn đoan, nhưng mắt thấy nàng chính mình đều phải mệt nói không ra lời. Hàn Vương ý bảo nàng có thể nghỉ một lát nhi lại nói, bà mối lập tức vẻ mặt cảm kích biểu tình. Qua một hồi lâu, bà mối mới hoan quá khí tới, đối với hai vị tân nhân, nói hảo chút cắt tường lời nói, cái gì sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, vinh tắm bể tình. Làm Lăng Nguyệt hung hăng mánh trợn trắng mắt. Phi phi phi. Nàng ở trong lòng phun tao, còn sớm sinh quý tử, đầu bạc đến lao đâu. Đầu bạc ngươi muội nha. Bể tình ngươi muội nha. Ngươi nha, không thấy được tân lang đó là cái bệnh lao tử sao, nàng nếu có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, vinh tắm bể tình, là ở nguyền rủa nàng sớm chết sao. Dựa. Bà mối nói xong lời hay sau, ở Hàn Vương giết người dưới ánh mắt, nhanh chóng đào tẩu, đối mặt cả phòng đằng đằng sát khí, nàng lưu so con thỏ còn nhanh. Lăng Nguyệt nghe thấy bà mối đóng cửa thanh âm sau. Xác định nơi này trừ bỏ nàng cùng tân lang ở ngoài, không có người thứ ba. Nàng lập tức nói, uy, Hàn Vương, hiện tại có thể xốc lên cái này đi. Nàng đều đã đương 3 ngày người mù, thật sự khó chịu, này cổ đại hôn lễ, hảo thật là muốn mạng người. Lần sau, nàng cùng Mặc Mặc, nàng nhất định phải dựa theo thế kỷ 21 hôn lễ, làm một lần. Chấm đã. Khu khu. Lại chờ một lát liền hảo Hàn Vương ra cực thấp cực trầm thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Này không phải Lăng Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy hắn thanh âm, nhưng là, lần này lại so với phía trước lần đó, càng trầm thấp rất nhiều, thanh âm không tồi, rất thấp trầm, rất êm tai, chỉ là, giống như có chút quen thuộc. Lăng Nguyệt không có nghĩ nhiều, nàng cực lực nhìn xuống, hảo đi, cổ đại hôn lễ phức tạp một chút, bất quá. Uy, ta không thể tưởng chờ lâu lắm Nga, ngươi nhanh lên đem nó bắt lấy tới, nếu không, ta trong chốc lát thu thập ngươi. Không kiên nhẫn lại mang uy hiếp nói, từ miệng nàng phun ra. Khu khu. Hàn Vương nhịn không được cười ra tiếng, lại thực mau dùng ho khan cấp che giấu trụ. Cái này nha đầu, thật sự là dị thường, nào có tân nương nhập động phòng sau, thúc giục tân lang sốc khăn đoan. Vừa rồi còn một bộ muốn giết hắn bộ dáng, hiện tại, lại bắt đầu uy hiếp hắn, nàng, thật đúng là hay thay đổi. Lăng Nguyệt vừa định tiếp tục mở miệng, khan đoan, lại vào lúc này bị gỡ xuống. Lăng dưới ánh trăng ý thức ngước mắt chiều tân lang nhìn lại, đột nhiên, nàng tiểu vũ trụ hừng hực cháy, dựa. Hắn mặt nạ còn không có tháo xuống, chẳng lẽ, hắn liền muốn như vậy mỗi ngày đối mặt nàng sao? Hàn Vương đứng ở Lăng Nguyệt trước mặt, dáng người thon dài, thân xuyên đỏ thấm hỉ phục, mặt mang mặt nạ, hắn rũ mắt, cũng không có nhìn về phía Lăng Nguyệt, trên tay cầm một phen đòn cân một đầu treo kia khối màu đỏ khăn đoan. Tân lang đem đòn cân đặt ở một bên trên bàn, đi đến nàng phía sau, giúp nàng đem trên đầu mang tân nương ngũ phượng tháo xuống, thứ này thực trầm, nàng khẳng định áp không thoải mái đi. Duỗi tay, nắm Lăng Nguyệt, làm lơ trên mặt nàng hừng hực thiêu đốt lửa giận, đi vào bên cạnh bàn, ngồi xuống. Hàn Vương thong thả ung dung, cầm lấy bầu rượu, ngã xuống hai ly rượu, cầm lấy một ly, đưa cho Lăng Nguyệt, ôn nhu thanh âm nói, nương tử, liền tính sinh khí, cũng chờ đem này chén rượu giao bôi uống xong sau, tái sinh khí. Uống xong này chén rượu giao bôi, bọn họ hai người mới xem như chân chính phu thê, nàng mới là hắn Hàn Vương chân chính vương phi. Lăng Nguyệt nhìn chén rượu, thật sâu thở ra một mồm to khí, bình tĩnh lại nàng, ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, ngu ngốc, cùng một cái phá tướng nam nhân tức giận cái gì a? Hắn nếu không đem mặt che khuất, chẳng lẽ ngươi còn muốn xem hắn kia trương mọc đầy giỏi mặt không thành? Ta không sinh khí, Lăng Nguyệt rào biện, không nghĩ thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi. Lăng Nguyệt bưng lên chén rượu, ngoan ngoan cùng hắn hai tay tương giao, một ngưỡng cổ, uống xong rượu ra bôi. Một ngày không ăn cái gì Lăng Nguyệt, bụng đã sớm ở sướng không thành kế, trên bàn có rất nhiều nàng không ăn qua cũng chưa thấy qua điểm tâm, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. 084 thân phận bại lộ. Lăng Nguyệt lập tức quên mất phía trước phẫn nộ, cao hứng ăn khởi đồ vật tới. Bất chấp tất cả, nàng trước lấp đầy bụng quan trọng. Hàn Vương mãn nhãn sủng nhược nhìn nàng, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu tròng, không người đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi cũng ăn a? Nhìn ngươi này thân thể, ngươi muốn ăn nhiều một chút, mới có thể sống lâu hai ngày a, bằng không, mới vừa tân hôn, ngươi liền đã chết, người khác chính là sẽ nói ta là cái khắc tinh ngôi sao trổi ra. Lăng Nguyệt một bên ăn, vừa nói làm Hàn Vương muốn bóp chết nàng lời nói. Khu khu, ngươi ở nguyền rủa ta sớm chết. Hàn Vương nghiến răng nghiến lợi nói truyền ra. Không có. Thật sự không có. Đây là quan tâm, tuyệt đối là quan tâm, ta là ở quan tâm ngươi. Lăng Nguyệt lập tức chơi xấu, cho dù có, nàng cũng không thể thừa nhận. Ở cái này không có súng lục đạn đạo niên đại, chỉ bằng nàng những cái đó công phu, 10 cái Lăng Nguyệt đều không đủ Hàn Vương phủ này đó cao thủ giết. Đương nhiên, nàng cũng không phải sợ hắn, chẳng qua, nàng nếu đã tiến vào vương phủ, đương nhiên muốn tiên quân tử, sau tiểu nhân lạc. Kỳ thật. Nàng hiện tại hối hận đã chết, vì cái gì kiếp trước nàng, không có nhiều hơn nỗ lực hướng nếu tích giống nhau học tập võ thuật, mà là đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở nghiên cứu y thuật phương diện. Nha nha cái giám, làm không như vậy nhiều nghiên cứu, đặt ở nơi này, cái gì mao thí cũng chưa dùng. Liên tính nàng y thuật cao cường, chính là, ở chỗ này, không có phụ trợ công cụ dụng cụ gì đó, nàng cũng chỉ bất quá là một cái tiểu đại phu một quả, chỉ là bị bình thường đại phu nhiều như vậy một ít tri thức mà thôi. Hàn Vương đương nhiên không tin nàng, cái này nha đầu, nàng động nhất động cái đuôi, hắn liền biết, nàng trong lòng khẳng định lại đang mang hắn. Chỉ là, Ái Phi, ngươi có biết, ngươi gả cho ai? Hắn đột nhiên âm trầm trầm hỏi. Hàn Vương A. Tây Minh quốc đương kim hoàng thượng tam hoàng tử, Hàn Vương gia. Lăng Nguyệt không có ngẩng đầu, tiếp tục ăn đồ vật, trả lời. Ta hỏi chính là ngươi có biết, bổn vương tên Húy. Mặc Vô Trần nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hỏi, trong thanh âm âm phong tăng thêm, xâm hàn đến cực điểm. Không biết, ta làm gì phải biết rằng ngươi kêu gì, họ gì, này cùng ta có quan hệ gì. Ta Lăng Nguyệt cuối cùng ngẩng đầu, chính diện trả lời hắn, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Đột nhiên, Lăng Nguyệt sửng sốt, trong miệng đang ở nhấm nuốt đồ vật, đã quên nhấm nuốt, hai tròng mắt cũng ngốc lăng, chưa nói xong nói, cũng ngạnh ở hết hầu, ra không được. Dựa, chết nam nhân, cũng dám chơi đến nàng Lăng Nguyệt trên đầu tới, muốn chết không thành. Nay đôi mắt, liền tính là hóa thành cho, nàng cũng nhận thức, hảo. Thực hảo. Tay, gắt gao nắm tay, trên người, đầy người sắc khí, nháy mắt phát ra mà ra. Mặt đẹp xâm hàn, có loại mưa gió sắp đến nguy hiểm. Mặc Vô Trần khỏe miệng câu lên, cái này chỉ độn tiểu nha đầu, cuối cùng là phát hiện không thích hợp, chẳng lẽ, nàng cho rằng ở hắn yêu nàng về sau, hắn còn sẽ đem nàng nhường cho nam nhân khác sao? Nam mơ, trừ bỏ hắn, ai cũng đừng nghĩ phải được đến nàng, ở hắn yêu nàng kia một khắc, nàng liền chú định, nàng chỉ có thể là hắn nữ nhân. Đây là có chuyện gì? Lần này, đến phiên Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi chuyện. Dựa, nàng liền nói sao, hắn sao lại có thể đối nàng gả cho nam nhân khác thờ ơ đâu? Hại nàng mấy ngày nay, không có một ngày không ở nguyền rủa hắn sớm chết, phi phi phi. Miệng năng xú, lời nói không linh nghiệm, ông trời, ngươi có thể coi như không có nghe được, tiếp tục đánh ngươi buồn ngủ đi, không quan hệ, nàng không ngại. Sự tình, về sau lại cùng ngươi nói, chỉ độn nha đầu, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là gả cho ta là được. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, trả lời. Không nghĩ làm nàng biết trong hoàng cung một ít hắc ám sự tình. Những cái đó sự tình, không thích hợp nàng biết. Ha ha, nếu Mặc Vô Trần biết, ở trong lòng hắn thiên sứ, chính là trong bóng đêm lớn lên, sờ bò quay cuồng hôn ra tới, không biết hắn sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Hảo đi, nếu, hắn sẽ làm như vậy, hắn khẳng định có nàng nguyên nhân, hắn không nói cho nàng, cũng không quan hệ, về sau, nàng chậm rãi sẽ biết. Bất quá. Lăng Nguyệt không vui nói, hử, ngươi có biết, vốn gì đính hôn cho ngươi chính là. Ta biết, cho nên, ta mới phái người, diễn như vậy vừa ra, không phải sao. Mặc Vô Trần đánh gây nàng lời nói, thẳng thắn từ khoan. Lăng Nguyệt đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh ngạc, nguyên lai, kia trên đường cái nhặt khoai tây lão nhân, là ngươi cấp lộng quá khứ. Ngươi có biết, kia ngựa điên, thiếu chút nữa không đem chúng ta tỉ hai cấp dâm chết. Nhặt khoai tây, ngựa điên, đây là có chuyện gì? Mặc Vô Trần trong đầu mặt, tức khắc đem sự tình liên tiếp, nghĩ ra cái đại khái, trong lòng thầm mắng Tiết Thiên Thần, đáng chết, Tiết Thiên Thần, xem ra, ngươi lần trước còn không có học ngon nha. Một việc đơn giản, làm ngươi một làm, thế nhưng thiếu chút nữa không muốn Nguyệt Nhi mệnh, hừ hừ, Tiết Thiên Thần, ngươi tốt nhất đừng trốn đi, nếu không. Sớm đã lưu đến tiếp theo cái thành trấn Tiết Thiên Thần, đột nhiên đánh một cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, đôi mắt đống nhiên trở to, lập tức, hai chân một kẹp, roi ngựa vung lên, dưới thân mã, bay nhanh chạy lên. Ô ô, đại sư huynh khẳng định đã biết, hắn đến chạy nhanh lên, rời đi một đoạn thời gian, chờ hắn đã quên việc này, hắn lại trở về. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, thuộc hạ làm việc bất lợi, về sau, vi phu nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo. Mặc Vô Trần nói cuối cùng bốn chữ khi, nghiến răng nghiến lợi. Như vậy, ngươi tối hôm qua, vì cái gì không có đem thân phận của ngươi nói ra? Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ nàng hiện tại cực độ bất mãn. Nàng thật sự thực khí hắn, hắn tối hôm qua thượng không có nói cho nàng, thân phận của hắn. Lăng Nguyệt tiếp tục vùi đầu ăn nàng điểm tâm, không biết vì sao, điểm tâm này hương vị, đột nhiên biến mỹ vị nhiều. Nguyệt Nhi, ta thân phận, ta đã sớm nói cho ngươi, là chính ngươi không phát hiện mà thôi. Mặc Vô Trần vẻ mặt vô tội, vì chính mình biện giải nói. Lăng Nguyệt ngẩng đầu chừng hắn, nói, ngươi chừng nào thì nói cho ta. Vô Trần, tên này, là đương kim Hàn Vương gia tên Húy, Tây Đô thành tất cả mọi người biết, ta như thế nào sẽ biết Nguyệt Nhi ngươi không biết đâu. Lăng Nguyệt phẫn hận chừng mắt nhìn hắn nửa ngày, trong mắt đều mau rơi xuống trên người hắn đi. Nàng trong lòng cực độ buồn bực, nàng đương nhiên sẽ không biết, bởi vì... Nàng là mới đến nơi này không đến 2 tháng tân nhân. Liên tính sau lại nàng quyết định muốn thay thế tỷ tỷ gả cho hắn, cũng không có muốn đi hỏi thăm hắn tên Húy. Bởi vì, nàng trong lòng cho rằng, nàng cùng hắn chi gian lại không có ái, chỉ là tạm thời hôn nhân mà thôi, nàng lại như thế nào sẽ nhàm chán đi hỏi thăm Hàn Vương gọi là gì, danh cái gì. Lăng Nguyệt buồn bực cực kỳ, nhưng, đây là nàng bỏ qua, nàng lại không thể thật sự trách cứ hắn, nàng nhíu môi, nói, đem trên người của ngươi trang bị xóa. Ta nhìn không thích đứng. Chứ bỏ hắn tín nhiệm vài người ngoại, trước mặt người khác, hắn mỗi lần đều là toàn bộ võ trang, mặc kệ là mùa đông, vẫn là mùa hè, đây là nhiều năm thói quen. Mặc Vô Trần đối với kiểu thê mệnh lệnh, lập tức chấp hành, hắn nhanh chóng vung tay lên, đem chính mình trên mặt mặt nạ xóa, một trương tuấn mỹ đến yêu nghiệt, tinh xảo tuyệt luôn mặt, xuất hiện ở Lăng Nguyệt trước mặt. 08 năm tận trời phẫn nộ. Tuấn mỹ như vậy, tinh xảo tuyệt luân, yêu nghiệt cao quý, phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ vạn vật. Đối mặt yêu nghiệt nam, chính mình khắc tinh, Lăng Nguyệt hung hăng nuốt một mồm to nước miếng, gian nan khống chế được muốn đi ăn đậu hủ đôi tay. Kia khuôn mặt nhỏ thượng thèm nhỏ dãi, làm Mặc Vô Trần muốn phun cười, ở nàng trước mặt, làm hắn cảm giác, hắn ở trong mắt nàng, chính là một đạo đồ ăn, vẫn là một đạo đặc ăn ngon đồ ăn, một đạo mỹ vị món ngon. Rốt cuộc, hắn nhịn không được đi qua đi, kéo nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt nhu tình sủng ái. Giờ phút này khởi, cái này tiểu nữ nhân, rốt cuộc là thuộc về hắn. Tuy rằng nhận thức nàng không lâu, cũng chỉ gặp qua 3 lần mặt, nhưng là, trên đời luôn có như vậy một người, làm ngươi thấy một mặt, liền rốt cuộc quên không được, thậm chí, tưởng niệm sâu vô cùng. Mà, nàng chính là hắn như vậy một người, cứu hắn kia một lần, chỉ là liếc mắt một cái, liền rốt cuộc quên không được, tưởng niệm tựa như cổ trùng giống nhau, ăn mòn hắn trong óc, nuốt sống hắn trái tim. Làm hắn cuộc đời này, không thể không có nàng, Nguyệt Nhi, ngươi có biết, ngươi trong lòng ta quan trọng, vì ngươi, ta có thể khuynh tận sở hữu. Sẽ không tiếc. Nguyệt Nhi, ngươi đừng nóng giận, được không? Đêm nay thượng, là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, hầm hừ liền không xinh đẹp lạc. Hắn ôn nhu chấn an nàng. Lăng Nguyệt khí, sớm tại nhìn thấy hắn kia một khắc, liền biến mất. Nàng giờ phút này là rung động, là hạnh phúc, ái 20 năm hắn nàng, vốn dĩ cho rằng vô vọng, không nghĩ tới, gần 2 tháng thời gian, nàng chết một lần, trọng sinh sau, nàng cùng hắn, đã thành hôn, đã là phu thê. Đây là trời cao ở rủ lòng thương nàng sao, vẫn là trời cao đưa cho nàng trọng sinh lễ vật, ông trời, cảm ơn ngươi, cái này lễ vật, ta thực thích. Tuy rằng, hắn là mặc mặc kiếp trước, nhưng nàng chưa từng có đem hắn coi như cái gì thay thế phẩm, hắn chính là hắn, nàng ái nam nhân, là mặc mặc, cũng là hắn mặc vô trần. Tại đây một khắc, Lăng Nguyệt cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Nàng ở hắn trong lòng ngực, nhẹ nhàng đối hắn nói, mặc mặc, cảm ơn ngươi, tại đây một đời, có thể yêu ta. Mặc vô trần vươn một tay, bám trụ nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu, nhìn hắn. Hai người tầm mắt tương chạm vào, thâm tình bất hối, nhu tình muôn vàn, kích khởi ngàn tầng bọt sóng, nhiệt huyết sôi trào, hô hấp chậm rãi cũng biến rộn rợp. Mặc vô trần cúi đầu muốn hôn lấy nàng môi đỏ, người nào đó ở cái này mấu chốt thượng, lại không thức thời nói câu, mặc mặc bảo bối, nhân ra trên mặt nhiều như vậy phấn mặt, thật là khó chịu nga. Khu khu, khu khu, chúng ta đang thương Hàn Vương gia, cái này là thật sự ho khan. Không phải nghẹn đến mức, cũng không phải bệnh, là bị trong lòng ngực cái này tiểu nữ nhân cấp khí. Nàng liền không thể không cho hắn gây mất hứng sao. Lăng Nguyệt làm lơ người nào đó muốn giết nàng ánh mắt. Nàng từ trong lòng ngực hắn thối lui hai bước, xoay người, hướng ngoài cửa hô thanh, người tới. Môn lập tức bị mở ra, đi vào một người tuổi trẻ hộ vệ, không đợi hắn hành lễ, Lăng Nguyệt liền trầm giọng hỏi Liên Hương đâu. Nàng phía trước tuy rằng nói qua, không cần Liên Hương của hồi môn lại đây, nhưng nàng rõ ràng thấy Liên Hương có tới Hàn Vương phủ, nàng còn tưởng rằng Liên Hương sẽ canh giữ ở ngoài cửa đâu. Hồi Vương Phi, Liên Hương cô nương đã trở về Lăng Phủ, có cái gì phân phó, Vương Phi có thể trực tiếp phân phó thủ hạ đi làm. Quý Thanh không người nói. Lăng Nguyệt quay đầu lại trừng mắt nhìn Mặc Vô Trần liếc mắt một cái, Mặc Vô Trần giả chết, không nhìn thấy. Lăng Nguyệt cả người khí phách, đột nhiên phát ra mà ra, chết nam nhân, khẳng định là hắn ngầm đuổi đi nàng người, dựa, cũng dám cho ta chơi tâm nhãn. Nàng lập tức nghiến răng nghiến lợi, khí thế ở phẫn nộ trung tận trời mà thượng. Phân phó Quý Thanh, đi đánh chút nước cấm tới, ta muốn rửa mặt. Quý Thanh rõ ràng sửng sốt, hắn tựa hồ không nghĩ tới, cái này mới tới Vương Phi, khí thế cư nhiên sẽ như vậy cường. Còn có cái nào tân nương, sẽ ở đêm động phòng hoa trúc, làm hộ vệ tiến vào giúp nàng đánh nước cấm. Lăng Nguyệt thấy hắn nửa ngày không lấy lại tinh thần, nàng tiểu tâm can liền càng không vui, quắc, còn không mau đi, nếu là chậm trễ các ngươi vương gia cùng ta động phòng hoa trúc, xuân tiêu một khắc, sớm sinh quý tử, ngươi gánh vác khởi sao. Khu khu. Mặc vô trần sặc không nhẹ, ngước mắt trừng nàng, cái này nha đầu chết tiệt kia, nói chuyện liền không thể không như vậy kinh tủng sao. Làm cho một cái thuộc hạ, vẫn là cái nam nhân mặt, nói cái gì động phòng hoa trúc, xuân tiêu một khắc, đây là một nữ nhân có thể nói ra tới nói sao. Không hiểu biết nàng người, còn tưởng rằng, nàng có bao nhiêu sốt ruột muốn cùng hắn cái kia đâu, khu khu. Quý Thanh nháy mắt đẩy mặt đổ mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cái này, hắn nhưng gánh vác không dậy nổi. Hắn lập tức không người, nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ này liền đi vì Vương Phi mang tới. Lăng Nguyệt cô nương ngừ một tiếng, tiểu tâm can vừa lòng. Nàng trên mặt trước nay đều là tố nhan, hôm nay, bị nương đổ thật dày một tầng phấn mặt, nói là muốn che lấp trên mặt nàng bao bao, thật là dính nhớp có thể, nàng đã sớm khó chịu chịu không nổi. Kỳ thật, trên mặt nàng bao bao, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, đã hảo rất nhiều, có không ít bao bao đều biến mất, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lăng Nguyệt liếc liếc mắt một cái đứng ở bên người nàng, vẻ mặt táo bón biểu tình thân thân lão công, thấy hắn sắc mặt cùng hắc bao công có đua, nàng âm thầm trợn trắng mắt, nhà nàng mặc mặc thật đúng là thích tức giận. Ngồi vào trước bàn trang điểm, nàng bắt đầu đem chính mình trên đầu một ít đeo đồ trang sức tháo xuống, này đó cổ nhân thật đúng là phiền thoái, liền sơ cái đầu, cũng là phiền thoái, trực tiếp giúp cái đuôi ngựa thì tốt rồi, mắt mẹ lại lưu loát. Mặc vô trần bất đắc dĩ, sùng nịch cười, đi đến nàng sau lưng, giơ tay giúp nàng. Nàng tóc thực mềm mại, hắn thực thích vuốt ve. Lăng Nguyệt thấy người nào đó thức thời giúp nàng, nàng cũng lười động, này cổ đại đồ trang sức, thật sự thực phức tạp, không hảo lộng. Mặc vô trần đem nàng trên đầu sở hữu đồ trang sức bắt lấy tới sau, lại cầm lấy lược, tiểu tâm mềm nhẹ giúp nàng đem đầu tóc sơ hảo. Mấy ngày không ngủ tốt Lăng Nguyệt, hơn nữa hôm nay một ngày bận rộn, nàng sớm đã mỏi mệt tới rồi cực điểm. Nàng bị hắn hầu hạ thực thoải mái, mỹ mắt cũng bắt đầu đánh nhau, chờ Quý Thanh đem nước gấm đánh tới khi Lăng Nguyệt đã sớm dựa vào ghế trên, cùng Chu Công chơi cờ đi. Quý Thanh trợn mắt há hốc mồm, hắn trăm triệu không nghĩ tới, mới tới Vương Phi, chẳng những không sợ hãi bọn họ bạo danh bên ngoài Hàn Vương, còn ở trước mặt hắn như vậy thả lỏng ngủ rồi. Mà, càng làm cho hắn giật mình chính là, Hàn Vương chẳng những không sinh khí, ánh mắt còn thực ôn nhu. Mặc Vô Trần quay đầu lại, cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Quý Thanh tức khắc hoàn hồn, lập tức rời khỏi, lúc đi, còn giữ cửa cấp quan hảo. Mặc Vô Trần nhìn Lăng Nguyệt, là lại sinh khí, lại bất đắc dĩ, cái này nha đầu, liền như vậy yên tâm ngủ rồi. Nàng là an định hắn, là không? Ai? Hắn thầm than một tức, không lưng đem nàng cấp ôm đến trên giường, nhẹ nhàng bông, giúp nàng bỏ đi giày vải, mang tới khăn vải, ướt nhẹp, bắt đầu giúp nàng lau mặt. Lau làm như quấy giày Lăng Nguyệt tiên giấc, nàng trong miệng truyền ra rầm rầm một tiếng, chuyển cái thân, nàng lại nặng nề ngủ qua đi. Thật dày phấn mặt hơn nữa Mặc Vô Trần đôi tay buồn buồn, lại không dám xử lực, sợ lộng đau nàng, cho nên lau một hồi lâu, mới tính lau khô. 086 Bưu hắn động phòng hoa chúc một. Luyện tập, cũng muốn từ nàng tới dạy dỗ hắn, huống chi không đây đều là nàng sau này hưởng thụ tính phúc phúc lợi, từ nàng tự mình chỉ điểm hắn, nàng có thể càng yên tâm. Hừ hừ, hắn nếu là dám tìm người khác luyện tập loại chuyện này, hắn nhất định phải chết. Lăng Nguyệt đau đớn khó nhịn, này có vào hay không, ra không ra, làm nàng thật là rất khó chịu, dựa, duỗi đầu cũng là một đau, xúc đầu cũng là một đau, nàng, vì về sau tính phúc, liều mạng. Nàng bắt đầu thử buông ra hai chân, khoanh lại Mặc Vô Trần vòng eo, Mặc Vô Trần cũng thả lỏng khẩn trương thần kinh, chuẩn bị tiếp tục làm Tiểu Vô Trần ăn luôn nàng tiểu muội muội gian nan lịch trình. Đột nhiên, ở Mặc Vô Trần không hề chuẩn bị dưới, Lăng Nguyệt vòng eo hướng lên trên một đỉnh, chỉ nghe nàng kêu thảm thiết một tiếng, mà, Mặc Vô Trần lại thoải mái kêu lên một tiếng, bị tạp nửa ngày Tiểu Vô Trần huynh đệ, rốt cuộc liền đầu mang thân thể, toàn bộ vọt vào Lăng Nguyệt tiểu muội muội trong nhà. Tiểu Vô Trần bị một cổ ấm áp bao vây lấy, thoải mái không thể tưởng tượng, này, giao hoan sơ thể nghiệm, làm Mặc Vô Trần cảm giác hoan du tới rồi cực hạn. So lên thiên đường, còn muốn hạnh phúc vui sướng ngàn lần, vạn lần. Đem kia một tầng đại biểu nàng thuần khiết tượng trưng cấp bắt lấy sau, Mặc Vô Trần bám vào người cấp Lăng Nguyệt một cái hôn sâu, đầy mặt đau lòng yêu thương nàng. Thấy nàng trên mặt đau đớn giảm bớt sau, hắn bắt đầu lãnh đạo Tiểu Vô Trần chậm rãi thử chịu động, động tác ôn nhu, Lăng Nguyệt thân thể đau, được đến giảm bớt lúc sau, thân thể hư không tâu ngứa cảm. Ngay sau đó hướng nàng đánh út lại. Nàng khó chịu vặn vẹo một chút thân mình, Mặc Vô Trần biết, đây là thân thể của nàng ở hướng hắn đưa ra mời. Hắn lập tức không khách khí bắt đầu rồi hắn gấp không chờ nổi hướng thứ, hắn Tiểu Vô Trần, đã sớm chịu đựng không được thong thả động tác, nó đã sớm muốn hung hăng đem Lăng Nguyệt tiểu muội muội cấp dùng sức làm, mạnh làm, tàn nhẫn làm một phen. Hàn Vương phủ, Hàn Vương ra tẩm cung bên trong, truyền ra một trận kịch liệt cơ thịt tiếng đánh, còn có nam nữ tình đến chỗ sâu trong hoan du thanh. Trong không khí tản ra dâm hế hơi thở, cả phong y liền nghỉ, kích tình đang không ngừng trình diễn, ngay cả ngoài cửa ánh trăng, nghe được thanh âm, ngửi được khí vị, đều ngượng ngùng trốn vào tầng mây chung. Tính phúc phân cách tuyến. Hàn Vương phủ, Hàn Vương ra tẩm cung. Mặc Vô Trần nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngủ nhan, ánh mắt ôn nhu, hắn ngày hôm qua đem nàng cấp mệnh muốn chết rồi đi. Thủ thân hơn 20 năm, hảo không dung khai hân, hắn tiểu Vô Trần đương nhiên muốn dùng một lần ăn cái đủ, huống hồ, nàng tiểu Nguyệt Nguyệt, cùng hắn tiểu Vô Trần là như vậy phù hợp, tiểu Nguyệt Nguyệt hương vị, làm Tiểu Vô Trần vừa lòng thích cực kỳ, nếu không phải niệm nàng lần đầu, hắn còn có thể đại chiến 300 hiệp. Nay không phải lý do, lớn nhất lý do là, nàng quá mức mê người, quá mức điểm mỹ, làm hắn ăn một lần tiến trong miệng, liền chưa đã thèm, muốn ngừng mà không được. Ăn còn muốn ăn, tổng cảm thấy ăn không đủ, cho nên, hắn đành phải ủy khuất nàng một chút. Hảo đi, hắn thừa nhận, kỳ thật, là hắn vừa thấy đến nàng, tính dục liền cầm lòng không đậu tăng mạnh. Cũng là vì hắn quá muốn nàng, muốn hung hăng sủng ái nàng, hung hăng âu yếm nàng, càng muốn, hung hăng tiến vào nàng, cùng nàng trở thành nhất thể. Này, không thể trách hắn, muốn trách, chỉ có thể quái nàng quá mức mê người. Lăng Nguyệt mày đẹp hơi hơi nhịu nhíu, nàng thân thể tựa như bị xe ngựa nghiền giống nhau, cả người đau nhức vô lực. Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là xích loạn ngực, tràn ngập dễ ngửi nam nhân vị hơi thở, lao thẳng tới nàng hơi thở, làm nàng nhịn không được hít sâu một ngụm. Hắn hương vị, hắn hơi thở liền cùng thân thể hắn giống nhau, làm nàng rất thích, thật tốt nghe, thật muốn liền như vậy cả đời liền như vậy cùng hắn dính ở bên nhau, không bao giờ muốn tách ra. Tỉnh. Mặc Vô Trần khàn khàn thanh âm xuất hiện, Lăng Nguyệt lập tức từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, ngươi. Khu khu. Nàng vừa định muốn nói lời nói, nhưng, giọng nói thật sự là phi giống nhau khàn khàn, đây đều là nàng túng dục qua đi di chứng. Tối hôm qua, hưng phấn hoan du kêu một đêm nàng, giọng nói còn có thể ra tiếng, mới là lạ. Mặc Vô Tâm hắc mi nhíu lại, đau lòng nói, Nguyệt Nhi, ngươi đợi chút, để ta đi lấy nước. Hắn buông ra nàng, đứng dậy, xuống đất, đổ một chén nước, đi đến mép giường. Mặc Vô Trần một tay duỗi đến Lăng Nguyệt phần lưng, đem nàng ôm khởi, làm nàng nửa nằm ở cánh tay hắn thượng, một cái tay khác thong thả đem thủy đưa đến nàng bên miệng. Ngoan, uống nước, giọng nói liền thoải mái. Lăng Nguyệt nghe lời uống một mồm to thủy, nuốt vào, thật là thoải mái, lại uống lên hai đại khẩu, cảm giác giọng nói hảo chút, uống nữa một ngụm, đang muốn nuốt vào, đột nhiên. Khu khu, khu khu.